Phần 42. Chương 42 không thể ngôn truyền. Âm Tế Thiên rời đi thú viên lập tức hướng Bắc Duy bọn họ dò hỏi yêu thú đồ ăn giá. Bắc Duy cùng Bắc Sinh lộ ra vẻ khó xử, hồi thiếu phu nhân, Bắc gia đệ tử yêu thú đồ ăn đều là thú viên phát. Kia Âm Tế Thiên đang muốn tiếp tục dò hỏi mặt khác có quan hệ đồ ăn sự tình, liền nhìn đến nơi xa đầu ngõ có điều nho nhỏ bóng người, khẽ tựa vào trên vách tường, nghiêm túc mà phiên trong tay thư tịch. Hắn định nhãn vừa thấy, không phải cái kia tiểu thí hài Bắc Giặc Đồng, còn có thể có ai. Âm Tế Thiên đấy lòng đột nhiên có loại tiểu thí hài là cố ý tới nơi này chờ hắn ra tới cảm giác, như thế nghĩ, khóe môi không khỏi mà gợi lên một mạt ý cười. Bắc Giặc Đồng phát hiện Âm Tế Thiên đám người ra tới, tức thu hồi trong tay thư tịch để vào trong túi. Âm Tế Thiên chú ý tới hắn động tác, hơi hơi híp híp mắt, tuy cách đại đoạn khoảng cách, nhưng hắn vẫn cứ thấy được thư tịch bìa mặt thượng trong đó một chữ. Đó là cái dự tự, hơn nữa thư tịch rất dày, chẳng lẽ tiểu thí hải là cái luyện đan sư? Bác Giặc Đồng chờ bọn họ đến gần, liền dắt Âm Tế Thiên tay nói, đi thôi. Hắn cùng Bắc Minh như thế nào đều như vậy thích dắt khắc tay. Âm Tế Thiên ngó mắt dao nắm hai tay, hỏi, đi đâu? Mua đồ ăn. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên kinh ngạc, ngươi biết ở đâu có thể mua được đồ ăn? Ân. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, có phải hay không Bắc Minh thác người đến mang ta đi mua đồ ăn? Trừ bỏ Bắc Minh, hắn thật sự nghĩ không ra Bắc gia người còn có ai sẽ nguyện ý giúp hắn. Bác Giặc Đồng bước chân hơi hơi một đốn, sau đó, gật gật đầu. Chuyện đó thành lúc sau, thay ta hảo hảo cảm ơn hắn. Không cần. Bác Giặc Đồng cự tuyệt nói. Âm Tế Thiên nghe được hắn trả lời, lập tức hung hăng mà xoa xoa hắn tóc mái, thay ta nói một tiếng cảm ơn sẽ chết ta. Ngươi chính miệng đối hắn nói cảm ơn lại sẽ chết sao? Bác Giặc Đồng hỏi ngược lại. Âm Tế Thiên phiên trận trắng mắt, ta là sợ chính mình liền cảm ơn còn chưa nói xuất khẩu, liền đem hắn cấp tấu. Bác Giặc Đồng gắt gao nhíu lại mày, vì cái gì muốn tấu hắn? Âm Tế Thiên tặc hề hề mà ở bên thai hắn nói, bởi vì ta mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm, hắn trên người đều sẽ tản mát ra một loại làm ta vô pháp cự tuyệt ma lực. Bác Giặc Đồng hiện lên nghi hoặc, tò mò hỏi, cái gì ma lực? Âm Tế Thiên bỡn cợt mà chiều hắn chớp chớp mắt, ngươi muốn biết? Bác Giặc Đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên lại hỏi một lần, ngươi thật sự muốn biết? Bác Giặc Đồng càng thêm kiên định gật gật đầu. Âm Tế Thiên giả vờ vẻ mặt khó xử, mới miễn cưỡng đáp ứng, hảo đi. Ngươi bắt tay vươn tới. Bác Giặc Đồng trần chờ một lát, mới vươn tay cánh tay. Âm Tế Đồng chảo qua hắn tay, lập tức ở lòng bàn tay viết lên. Bác Giặc Đồng nhìn trong tay nét bút, không khỏi mà niệm ra tiếng tới, mau tới tấu ta. Mới vừa niệm xong, Âm Tế Thiên ha ha nở nụ cười, vô vô vai hắn, tiểu thí hải, loại này ma lực chỉ có thể viết tay, không thể ngôn truyền. Đột nhiên, bổ xích một tiếng, phía sau Bác Duy cùng Bác Sinh rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng. Phần 43. Chương 43 Đậu Hoa Thôn. Bác Giặc Đồng đấy mắt hiện lên một mặt cổ quái chi sắc, ngươi liền như vậy tưởng tấu hắn. Nghe vậy, Âm Tế Thiên thấy tiểu thí hải khuôn mặt nghiêm túc, thu thu tươi cười, không hề tiếp tục nói giỡn, để tránh hắn một cái không cao hứng, liền không hề dẫn hắn đi mua yêu thú đồ ăn. Hắn ho nhẹ một tiếng, duỗi tay đem tiểu thí hải ôm đến trong lòng ngực, nói sang chuyện khác nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem đồ ăn mua trở về báo cáo kết quả công tác. Bốn người vừa ra Bắc phủ, từng người lấy ra phi hành pháp khí hướng ngoài thành bay đi. Pháp khí tốc độ tương đương cực nhanh, chớp mắt công phu, người đã đi vào Bắc Hoàng thành trăm dặm ngoại sơn cốc trên không. Đi xuống vừa thấy, liền nhìn đến quay chung quanh đất trống ngôi cao xây lên mấy trăm gian từ thanh trúc xây cất mà thành đơn sơ phong ốc, giống như là trong hồ nước gợn sóng, một vòng lại một vòng mà ra bên ngoài dạng khai. Lúc này, ngôi cao trên đất trống, chen đầy rất nhiều người, có già có trẻ, bọn nhỏ tụ ở bên nhau tập võ tu luyện. Các lão nhân thì tại làm giản dị thủ công sống. Âm Tế Thiên đám người hai chân vừa rơi xuống đất, liền lập tức đưa tới rất nhiều người lực chú ý, tò mò bọn nhỏ vây quanh đi lên, bao quanh đem Âm Tế Thiên đám người vây đến kín không kẽ hở, chỉ vào bọn họ quần áo cùng pháp khí nghị luận không ngừng. Ha ha! Tiểu thiếu gia quả nhiên thủ khi. Một đạo sang sảng tiếng cười từ bên ngoài truyền tới. Đại thôn trưởng! Bọn nhỏ nghe được thanh âm, hưng phấn mà thối lui đến một bên, cấp người tới nhường ra một cái đại lộ. Người tới là danh ăn mặc da thú cao lớn trắng hán, cảm xúc màu đen râu dài, đầy mặt ý cười mà đi đến Bác Giặc Đồng trước mặt, đánh giá ánh mắt từ Âm Tế Thiên đám người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng, ngừng ở Bác Giặc Đồng trên người, hỏi, xin hỏi tiểu thiếu gia, này ba vị công tử là. Bác Giặc Đồng chỉ là đơn giản giới thiệu Âm Tế Thiên, hắn kêu Tịch Thiên, từ hôm nay trở đi, liền từ hắn phụ trách thu mua các ngươi nơi này yêu thú đồ ăn. Đại thôn trưởng nghe được Tịch Thiên hai chữ khi, hơi hơi mà sửng sốt một chút. Ngay sau đó, sảng khoái cười, nguyên lai là Tịch Thiên tiểu sư phó, sau này còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Bác Giặc Đồng ngẩng đầu nhìn Âm Tế Thiên, hắn là đậu hoa thôn đại thôn trưởng, muốn mua sắm đồ ăn liền trực tiếp tới đậu hoa thôn tìm hắn là được. Âm Tế Thiên vì cấp đối phương một cái ấn tượng tốt, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, từ nay về sau, bần tăng liền phải nhiều làm phiền thí chủ. Bác Giặc Đồng nhìn về phía đại thôn trưởng, hôm nay mặt trời xuống núi phía trước, chúng ta liền phải đem toàn bộ đồ ăn mang đi, không biết đại thôn trưởng nhưng có chuẩn bị tốt ta ngày hôm trước sở nhắc tới đồ vật. Đại thôn trưởng thu thu ý cười, ăn thịt đồ ăn còn không có chuẩn bị đầy đủ hết, còn phải phiền toái tiểu thiếu gia cùng Tịch Thiên tiểu sư phó nhiều chờ một canh giờ. Bác Giặc Đồng gật gật đầu, mau đến buổi trưa, chúng ta lại ở chỗ này dùng quá ngọ thiện lại đi. Đại thôn trưởng trên mặt hiện lên vui sướng, chạy nhanh phân phó người đi chuẩn bị cơm trưa, sau đó, mang theo Âm Tế Thiên bọn họ đi vào thôn trưởng trụ đại viện tử. Bác Giặc Đồng thừa dịp đại thôn trưởng vào nhà chuẩn bị nước trà điểm tâm là lúc, liền hướng Âm Tế Thiên giảng giải yêu thú đồ ăn giá. Ở đậu hoa thôn, 10 khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được 10 cân ăn thịt đồ ăn hoặc là 30 cân đồ chay đồ ăn. Ở Bắc Hoàng Thành Nội, ít nhất phải tốn 13 khối hạ phẩm linh thạch, chính là lợi quản sự trướng mỏng thượng trướng mục lại nhớ kỹ 15 khối hạ phẩm linh thạch. Âm Tế Thiên càng nghe càng cảm thấy chính mình tân chức vì đại phú ông đã đến giờ tới. Phần 44. Chương 44 người chú ý sai địa phương. Bác Giặc Đồng kế tiếp nói, làm Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, đậu hoa thôn yêu thú đồ ăn tuy rằng so Bác Hoàng Thành tiện nghi, nhưng là, Bác Hoàng Thành từ các đại gia tộc, cho tới bình thường tu sĩ đều sẽ không ở đậu hoa thôn mua đồ ăn. Vì cái gì? Ở tại đậu hoa thôn đều là bị các đại thành trấn đuổi ra tới người, bởi vậy, nam bộ người đều khinh thường với cùng đậu hoa thôn làm giao dịch. Âm Tế Thiên không khỏi mà nheo lại mắt, Bác Giặc Đồng nói rõ ràng ở nhắc nhở hắn, nếu cùng đậu hoa thôn mua sắm yêu thú đồ ăn chẳng khác nào đem chính mình bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Bác gia người chắc chắn lấy điểm này tới hành động lớn văn chương, lấy này sa thải phụ trách mua sắm đồ ăn chức vụ. Bất quá, theo lý thuyết Bắc Minh biết rõ sẽ phát sinh chuyện như vậy, liền không nên còn làm Bác Giặc Đồng dẫn hắn tới đậu hoa thôn mua đồ ăn, trừ phi Bác Hoàng Thành thương gia đều đã bị lợi quản sự thu mua, làm thương gia giá cao tiêu thụ hoặc là không bán đồ ăn cho hắn. Âm Tế Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, rốt cuộc lợi quản sự ở thú viên làm nhiều như vậy, trong thành các đại thương gia tất sẽ bán hắn vài phần bạc diện. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, bác gia nhưng có quy định không thể ở đậu hoa thôn buôn bán. Hai ba câu lời nói là có thể làm Âm Tế Thiên bắt được điểm tử thượng, Bác Giặc Đồng đáy mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, không có. Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, vậy là tốt rồi, về sau liền ở đậu hoa thôn mua đồ ăn. Dù sao lấy thân phận của hắn, mặc kệ ở Bắc gia làm nào phân sống đều sẽ bị người xa lánh, làm khó dễ, hắn còn không bằng liền chiếm vị trí này trước đại kiếm một bút. Lúc này, đại thôn trưởng bưng ấm trà chén trà từ trong phòng ra tới, ta nơi này chỉ có thô trà, còn thỉnh tiểu thiếu gia cùng Tịch Thiên tiểu sư phó không cần ghét bỏ. Đại thôn trưởng kêu bần tăng Tịch Thiên liền có thể. Âm Tế Thiên cười nói. Hảo! Đại thôn trưởng sang sảng cười, về sau đã kêu người Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nâng chung trà lên, uống miếng nước giải giải khát, sau đó hỏi. Duẫn Bần Tăng mạo muội hỏi một câu, đối diện sân là đang làm gì? Hắn từ tiến sân phía trước, liền chú ý tới đối diện sân, có rất nhiều nam nhân ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến con nữ nhân cười ra tới nghênh đón, này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết ký viện. Bác Giặc Đồng uống trà động tác một đốn, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Đại thôn trưởng thu thu ý cười, cái kia sân là lô đỉnh viện, ở tại bên trong cô nương đều là lô đỉnh, ngày thường, phụ cận thành trấn nam tu sĩ sẽ đến nơi này thải âm bổ dương. Hấp thụ âm nguyên để cao tu vi. Kia như thế nào sẽ kiến ở thôn trưởng sân đối mặt đâu? Bác Giặc Đồng hừ lạnh một tiếng, hẳn là đem nơi đó hủy đi. Đại thôn trưởng khẽ cười nói, trong viện cô nương sợ có người nháo sự, liền cố ý kiến ở ta sân đối diện, lấy phương tiện tìm ta hỗ trợ. Kia! Âm Tế Thiên nguyên bản còn muốn nói gì, đã bị Bác Giặc Đồng lạnh giọng đánh gãy, ngươi chú ý sai địa phương. Cái này xú thí hải. Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng hắn liếc mắt một cái. Bác Giặc Đồng làm lơ hắn khí ngứa ánh mắt. Quay đầu đối đại thôn trưởng nói, hy vọng đại thôn trưởng cùng Tịch Thiên tại hạ thứ giao dịch thời điểm, có thể đổi cái địa phương tiến hành. Hắn là ở thế hắn ca tới phòng ngừa chính mình hồng hạnh xuất tường sao. Âm Tế Thiên vừa tức giận vừa buồn cười mà đem Bác Giặc Đồng bắt được trong lòng ngực trà đạp vừa lật, ngươi cái này tiểu thí hải. Bác Giặc Đồng đôi tay vòng thượng cổ hắn, mặc kệ Âm Tế Thiên như thế nào niết như thế nào xoa, đều gắt gao ôm hắn không bỏ. Đại thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn bọn họ ôm vào cùng nhau hai người, các ngươi hai cảm tình thật tốt. Liên lúc này, nam tên phụ nhân bưng đồ ăn đi đến. Phần 45. Chương 45 hắn không chạy thoát được đâu. Đúng lúc này, nam tên phụ nhân bưng đồ ăn đi đến. 7 đồ ăn một canh, trong đó 6 đĩa là thịt đồ ăn, chỉ có 1 đĩa là rau xanh. Âm Tế Thiên nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn tha, trộm mà nuốt nuốt nước miếng. Trời mới biết hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy được thịt, hẳn là gần một tháng đi. Đại thôn trưởng ảo não mà một phách cái chán, nhìn ta, đều đã quên Phật môn người trong không ăn hân, liền không có phân phó bọn họ nhiều chuẩn bị hai đĩa thức ăn chay đâu. Các ngươi, Âm Tế Thiên chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, ai nói ta không ăn hân. Bởi vì vội vã ra tiếng, liền bần tăng hai chữ đều không nói. A, đại thôn trưởng kinh ngạc nhìn hắn. Ta cùng mặt khác hòa thượng nhưng không giống nhau. Âm Tế Thiên sợ bọn họ không tin, kẹp lên một khối thịt gà liền nhét vào trong miệng, sau đó, tiếp tục nói, ta người này chỉ tu thân tu tâm lại không tu khẩu. Đại thôn trưởng sửng sốt, ngay sau đó, lanh lảnh cười, quả nhiên cùng mặt khác hòa thượng không giống nhau, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, cũng không nên khách khí. Bác giặc đồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngữ điệu kẹp khó có thể phát hiện ý cười, buông ra Âm Tế Thiên, cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối thịt cá phóng tới hắn trong chén. Âm Tế Thiên kẹp lên trong chén thịt cá, chiều hắn trêu ghẹo nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút, lúc này mới có thể ôm đến động nhà ngươi mỹ tức phụ. Tiểu thiếu gia đã đón dâu. Đại thôn trưởng kinh ngạc nhìn còn chỉ là hài tử Bắc Giặc Đồng. Nhà hắn người cho hắn cưới thân. Âm Tế Thiên biên thế Bắc Giặc Đồng trả lời, biên kẹp lên một khối thịt gà đưa tới hắn bên miệng, cười nói, tiểu Giặc Đồng, chạy nhanh mau mau lớn lên, bằng không, ngươi tức phụ nhi chờ không vội liền phải cùng nhân ra chạy. Hắn không chạy thoát được đâu. Bắc Giặc Đồng há mồm cắn bên miệng thịt gà. Nha! Xem ra tiểu thiếu gia rất để ý chính mình tiểu tức phụ sao. Đại thôn trưởng cũng đi theo dễ cật nói. Vừa mới nói xong, sân cửa đột nhiên vang lên ầm ĩ thanh âm, ba người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy năm tên nam tử cùng canh giữ ở sân cửa Bắc Duy, Bắc Sinh đánh lên. Song quyền khó địch bốn tay, chỉ chốc lát sau, Bắc Duy hai người trên người liên tục bị cắt mấy kiếm. Đại thôn trưởng thấy thế, vội vàng buông chiếc đũa, vọt tới sân cửa cản giá, đều cho ta dừng tay. Ở không rõ ràng lắm hai bên vì sao đánh lên tới phía trước, hắn cũng không hảo ra tay đả thương người, chỉ có thể ra tay ngăn đón. Đánh chính hưng năm người, làm sao nghe đại thôn trưởng nói, giơ lên lợi kiếm liền tưởng hướng chết thứ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bóng trắng hiện lên, trong đó hai gã nam tử kêu thảm thiết một tiếng, giống như bị đá bay dâm cầu, bay lên dựng lên, thật mạnh ngã xuống ở nơi xa trên mặt đất. Còn lại ba gã nam tử chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, ra tay người thế nhưng chỉ là cái 8, 9 tuổi tiểu mao hải. Hơn nữa, không cần tốn nhiều sức liền đem trúc cơ đỉnh kỳ hai gã đồng bạn đá ra 10 trượng ở ngoài, có thể thấy được cảnh giới so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, tự nhiên không dám tiếp tục cứng đối cứng, đành phải mang theo ngất xỉu đi hai gã đồng bạn chạy trối chết. Đại thôn trưởng đối Bắc Giặc Đồng lộ ra xin lỗi, thật là xin lỗi. Không dự đoán được lần đầu tiên buôn bán, khiến cho người mua thuộc hạ đã chịu trọng thương, thật sự có chút băn khoăn. Bắc Giặc Đồng nhàn nhạt đánh gây hắn nói, không liên quan chuyện của ngươi. Là bọn họ cố ý tới tìm việc. Tiểu thiếu gia ý tứ là Bác Giặc Đồng không muốn nhiều lời, xoay người, không nghĩ, thế nhưng xem Âm Tế Thiên đỡ một nữ tử đi vào lô đỉnh viện. Phần 46. Chương 46 thật là chúng ta. Âm Tế Thiên ra tới vây xem cũng chỉ là muốn biết phát sinh chuyện gì. Há liêu, ra tới lúc sau, đã bị ngã trên mặt đất nữ tử ôm lấy cẳng chân không bỏ, rơi vào đường cùng, đành phải đem nàng nâng dậy. Nữ tử suy yếu mà dựa vào Âm Tế Thiên trong lòng ngực. Hơi hơi ngẩng đầu, lập tức bị Âm Tế Thiên tinh xảo khuôn mặt hấp dẫn, sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng tạ nói, cảm ơn tiểu sư phó, còn phải phiền toái tiểu sư phó đưa nô ra hồi đối diện sân. Âm Tế Thiên hơi cúi đầu nhìn nhu nhược đáng thương nữ tử. Bất chi bất giác chung, liền lấy nàng cùng Bắc Minh làm tương đối, đối lập dưới, thanh tú dung mạo tức khắc biến thành dung chi tục phấn. Sắc! Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào liền nghĩ đến Bắc Minh đâu? Thật là chúng ta! Nếu đổi lại di vãng! Đã sớm đối nhu nhược nữ tử sinh ra thương tiếc chi tình. Mỹ nhân trong ngực, hay không thực tư vị. Đột nhiên, phía sau toát ra lạnh băng lời nói, giống như vạn năm hàn băng tràn ra khí lạnh, làm người không rét mà run. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Bác Giặc Đồng non nớt khuôn mặt nhỏ thượng che kín sương lạnh, quả thực giống như là bắt được thê tử xuất tường trượng phu. Bác Giặc Đồng lạnh lùng hướng nữ tử trên người đảo qua, giống như băng tiện ánh mắt, sợ tới mức nữ tử cuốn quýt từ Âm Tế Thiên trong lòng ngực nhảy ra tới. Nghiêng ngả lảo đảo chạy về lô đỉnh viện. Âm Tế Thiên mừng rỡ nhẹ nhàng, ngó mắt bị đại thôn trưởng nâng dậy hai gã hộ vệ, hỏi, Bác Duy cùng Bác Sinh thương thế như thế nào? Chỉ là da thịt chi thương. Vậy là tốt rồi. Âm Tế Thiên đáp thượng vai hắn, chúng ta trở về ăn cơm, bằng không, đồ ăn liền phải lạnh. Bị đại thôn trưởng nâng dậy Bác Duy chạy nhanh đi lên hướng Bác Giặc Đồng giải thích nói, khởi bẩm thiếu gia, là kia năm tên nam tử chọn bạn trước đây, cố ý đem một người cô nương đẩy đến chúng ta trên người, sau đó. Bọn họ là lăng ra người. Bác Giặc Đồng trực tiếp đánh gây hắn nói. Bác Duy cùng Bác Sinh sắc mặt biến đổi, một bộ hận không thể đem phía trước năm tên nam tử thiên đao vạn quả bộ dáng. Âm Tế Thiên tìm tòi Tịch Thiên đối Lăng Gia ký ức. Đáng tiếc, Tịch Thiên đối Lăng Gia hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết Lăng Gia là Nam Bộ tứ đại gia tộc chi nhất, nguyên bản ở Bắc Gia dưới, chính là ở 10 năm trước, Lăng Gia gia chủ thành công tân chức vì đại thừa cảnh giới lúc sau, Lăng Gia nhảy trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, từ đây, Bắc Gia không ngừng tao Lăng Gia chen ép. Chúng ta trước dùng bữa đi. Đại thôn trưởng đánh vỡ nặng nề không khí. Dùng cơm xong lúc sau, đại thôn trưởng lập tức mang theo bọn họ đi lanh yêu thú đồ ăn. Bác giặc đồng sớm có chuẩn bị, 10 vạn cân đồ ăn toàn thu được không gian túi, thanh toán trướng, liền mang theo Âm Tế Thiên rời đi đầu hoa cốc. Ở hồi bác ra trên đường, bác giặc đồng đem không gian túi cùng một quyển trướng mỏng giao cho Âm Tế Thiên trong tay, cũng dặn dò hắn, về sau mỗi cách 10 ngày liền phải đến tranh đầu hoa cốc mua đồ ăn, ở đi phía trước, nhớ rõ tới trước trướng phòng lãnh linh thạch, còn có, trang đồ ăn không gian túi muốn chính mình thu hảo. Chờ chúng ta trở về lúc sau. Ngươi còn muốn đem chúng ta vừa rồi mua yêu thú đồ ăn đều ghi tạc chướng mỏng thượng, cuối tháng là lúc, ngươi liền đem nó nộp lên cấp vạn tổng quản xem qua, đến nôi đồ ăn giá, ngươi liền chính mình nhìn làm. Bác giặc đồng giao đái sự tình tốt, hai người trở lại bác ra liền đường ai nấy đi. Âm Tế Thiên đem đồ ăn đưa đến thú viên kho hàng, những cái đó muốn nhìn hắn xấu mặt các đệ tử, đương nhìn đến kho hàng trang tràn đầy 10 vạn cân yêu thú đồ ăn, sắc mặt đương trường đen xuống dưới, hậm hực mà rời đi thú viên. Âm Tế Thiên đem đồ ăn toàn bỏ vào kho hàng lúc sau, liền về tới hoành trường lão viện, nhưng vừa bước vào sân, hắn lại một lần cảm giác được trong viện không khí lại nổi lên biến hóa. Phần 47. Chương 47 không xong. Đại viện không khí vui mừng doanh doanh, từ tổng quản cho tới gia phó, mỗi người mặt mang tươi cười, ngay cả ngày thường bất kính nói cười hộ vệ, đều khắc chế không được khỏe miệng hướng lên trên tiểu, đặc biệt nhìn đến Âm Tế Thiên trở về, tươi cười càng là lớn vài phần. Tiểu nhân gặp qua thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân hảo. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Thiếu phu nhân, ngài vất vả. Chỉ cần là từ Âm Tế Thiên bên người đi ngang qua gia phó, liền sẽ hướng hắn vấn an, ngay cả ở nơi xa làm việc hạ nhân, nhìn đến Âm Tế Thiên trở về, sôi nổi buông trong tay sống, hưng phấn chạy đến trước mặt hướng hắn vấn an. Đây là Âm Tế Thiên đi vào Bắc Gia tới nay chưa bao giờ gặp qua hiện tượng, thật đúng là làm hắn có điểm thụ sủng nhược kinh. Trở lại Minh Thăng Viện, Âm Tế Thiên lập tức phân phó Bắc Duy Bắc Sinh đi xuống nghỉ ngơi. Bác Duy cùng Bác Sinh rời khỏi Minh Thăng Viện, đã bị canh giữ ở cửa hộ vệ lập tức hưng phấn nói, Bác Duy, Bác Sinh, các ngươi trở về vừa lúc, chạy nhanh đến cẩn tổng quản trong viện lĩnh thưởng tiền. Bác Duy cùng Bác Sinh liếc nhau, nghi hoặc nói, tiền thưởng. Đối, là thiếu phu nhân riêng đánh thưởng cho chúng ta. Một khắc danh hộ vệ vui mừng nói, thiếu phu nhân phi thường hào phóng, là ta đi vào Bác gia tới nay lấy quá nhiều nhất tiền thưởng, chẳng sợ ta không ăn không uống không cần, ta cũng tích cóp không đến nhiều như vậy linh thạch. Bác Sinh tò mò hỏi, có bao nhiêu linh thạch? Hộ vệ thần bí hề hề vươn một cây ngón trỏ, cái này số. Bác Sinh nhướng mày, 100 khối trung phẩm linh thạch. Trúc cơ kỳ hộ vệ, mỗi tháng chỉ có 100 khối hạ phẩm linh thạch, liền tính không ăn không uống không cần, cũng muốn 20 năm mới có thể tích cóp đến 100 khối trung phẩm linh thạch. Không, không, không. So ngươi nói còn muốn nhiều rất nhiều. Bác Duy nhịn không được chen vào nói, nên không phải là 1.000 khối trung phẩm linh thạch. So 1.000 khối phẩm linh thạch còn muốn nhiều. Hộ vệ nói tới đây, lại một lần kích động lên. Bác Duy cùng Bác Sinh bỗng chốc trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là 10 khối thượng phẩm linh thạch. Hộ vệ vẫn như cũ cười lắc đầu. Bác Sinh bất đắc dĩ phiên trợn trắng mắt, ngươi cũng đừng lại điếu chúng ta vị khẩu. Hộ vệ cười đắc ý, hoành trường lao viện sở hữu gia phó, mỗi người thưởng 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, hoành trường lao đệ tử đến thưởng 6.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà chúng ta hộ vệ mỗi người còn lại là 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đến nỗi cẩn tổng quản bọn họ, ta liền vô pháp biết được. Hắn cười duỗi tay đáp ở Bác Sinh trên vai, hảo tiểu tử, ngươi chính là thiếu phu nhân người bên cạnh, bắt được tiền thưởng tuyệt đối so với chúng ta nhiều. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Bác Sinh nghe được kinh người con số, nói chuyện đều ngăn không được thắt. Hắn 1.000 năm không ăn không uống không cần, cũng tích cóp không được nhiều như vậy. Trong viện, nghe lén đến bọn họ đối thoại Âm Tế Thiên, khoe miệng không khỏi mà hướng lên trên một loan. Khó trách hoành trường lão viện gia phó, các đệ tử đột nhiên trở nên như thế nhiệt tình, nguyên lai là bắt được hắn tiền thưởng, bởi vậy, về sau muốn tìm hoành trường lão viện người làm việc cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Tục ngữ nói đến hảo, bỏ được hài tử mới có thể bộ được lang. Có thất tất có đến, hắn hiện tại mất đi một khối tuyệt phẩm linh thạch, luôn có một ngày, sẽ từ bọn họ trên người đòi lại tới. Âm Tế Thiên trở lại trong phòng, liền nhìn đến Bắc Minh ngồi ở ghế trên, tập trung tinh thần lật xem mặt bản thư tịch. Đã trở lại. Bắc Minh nghe được tiếng bước chân, hơi hơi ngước mắt, nhàn nhạt nói một câu nói sau, lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Âm Tế Thiên ngồi vào Bắc Minh đối diện, ngó mắt trong tay hắn phiên động thư tịch, bên trong tất cả đều là xem không hiểu tự thể, đành phải rời đi mắt, lấy ra trứng mỏng, cầm lấy treo ở giá bút thượng bút lông nhỏ bút, dính dính mực nước, chuẩn bị đem hôm nay đồ ăn toàn bộ nhớ nhập sổ mỏng chung. Đang muốn đặt bút, ngòi bút đột nhiên cương ở giữa không trung. Không xong. Hắn đã quên chính mình sẽ không viết bút lông tự. Nhớ trước đây hư vô trưởng lão phạt hắn sao chép kinh Phật thời điểm, kia tay bút lông tự quả thực chính là khó coi, không tinh tế không nói, còn đem trang giấy chọc thủng một cái lại một cái động, chân chính làm được cổ nhân theo như lời nét chữ cứng cáp. Đang xem thư Bắc Minh, khỏe mắt dư quang liếc đến chậm chạp không dưới bút Âm Tế Thiên, đáy mắt nảy lên quan tâm chi sắc, hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên mím môi. Đánh chết hắn cũng sẽ không theo Bắc Minh nói hắn sẽ không viết mao tự. Liền tính chôn sống hắn cũng sẽ không theo Bắc Minh nói hắn bút lông tự đặc biệt khó coi. Tóm lại, hắn chính là không nghĩ ở Bắc Minh trước mặt mất mặt, càng đừng nói làm hắn cầu hắn hỗ trợ làm chướng. Âm Tế Thiên ngó mắt Bắc Minh, đột nhiên, ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, vương bút mau thở dài, phía trước, ở dọn yêu thú đồ ăn thời điểm, ta không cẩn thận vặn tới rồi tay phải cổ tay, hiện giờ để bút liền phiếm đau. Lời này tự nhiên là lừa Bắc Minh, nói vặn thương thủ đoạn đơn giản chính là muốn cho Bắc Minh chủ động mở miệng giúp hắn làm chướng. Bắc Minh nhăn lại mày, đứng dậy đi đến Âm Tế Thiên bên người, bắt lấy cổ tay của hắn cử lên. Âm Tế Thiên không có trốn, cũng không có khả năng trốn. Mặc kệ Bắc Minh nhìn ra cái gì, hắn chỉ cần không thừa nhận, Bắc Minh cũng lấy hắn không thể nơi hà. Bắc Minh kéo hắn ống tay háo vừa thấy, không có phát sưng, hẳn là không nghiêm trọng. Hắn lòng bàn tay vận khí, dùng linh lực ở Âm Tế Thiên cổ tay chỗ nhẹ nhàng xoa xoa. Âm Tế Thiên lập tức cảm giác được trên cổ tay truyền đến ấm áp, ngẩng đầu xem mắt Bắc Minh. Phát hiện sắc mặt của hắn tức khắc trở nên tái nhợt. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình quả thực hư thấu, dầu dĩ hỏi, ngươi rốt cuộc đến chính là bệnh gì? Vì sao thân mình khi tốt khi xấu? Chẳng lẽ không có người có thể trị liệu sao? Bác Minh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không biết. Âm Tế Thiên thấy hắn không muốn nói, trong lòng tức khắc cảm thấy không mau, đông chốc rút về tay, hờn dỗi nói, đã khá hơn nhiều. Lập tức bị tức giận đến đã quên phía trước mục đích, căm giận mà cầm lấy bút lông. Nhưng ngòi bút còn chưa rơi xuống, đã bị Bắc Minh đoạt qua đi, ta thế người viết. Âm Tế Thiên há miệng thở dốc muốn cự tuyệt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, này còn không phải là hắn muốn sao. Hắn trừng mắt Bắc Minh, có chút không tình nguyện mà đã mở miệng, Hồng Linh Quốc, Mục Tiên Thảo. Hàn Bảo Diệp, mỗi 30 cân muốn 13 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi loại đồ chay đồ ăn các mua 6.000 cân. Âm Tế Thiên một bên niệm một bên chú ý tới Bắc Minh sắc mặt, thực mau, liền nhìn đến hắn ngạch tế thượng dần dần tràn ra tinh tế mồ hôi. Trải qua mấy ngày này ở chung, hắn phát hiện Bắc Minh không chỉ có không thể tùy ý sử dụng tự thân linh lực, hơn nữa, còn không thể quá độ làm lụng vất vả, bằng không, thân thể hắn sẽ trở nên thập phần suy yếu. Bắc Minh viết xuống cuối cùng một bút, ngẩng đầu hỏi, còn có sao? Đã không có. Âm Tế Thiên xem mắt sắc mặt cùng giấy trang giống nhau tái nhợt Bắc Minh, liền câu cảm ơn đều không có, trực tiếp cầm lấy chướng mỏng liền hướng cửa đi đến, chính là, đi tới cửa thời điểm, vẫn là nhịn không được mở miệng nói một câu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bắc Minh nhìn vội vàng rời đi bóng dáng, khoe miệng, chậm rãi ngậm khởi một mặt ý vị thâm trường. Âm Tế Thiên rời đi Minh Thăng viện sau, liền ở hoành trường lão đại trong viện đi dạo một buổi trưa, thuận tiện nghe lén đám gia phó ngầm bắt quái, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới trở lại Minh Thăng viện, vào nhà, liền nhìn đến Bắc Minh ngồi ở trước bàn đùa nghịch một cái màu trắng tiểu bình sứ. Bắc Minh nhìn đến Âm Tế Thiên trở về, liền nói, lại đây, thượng dược. Thượng dược. Âm Tế Thiên lộ ra nghi hoặc, một hồi lâu mới nhớ tới chính mình vì làm Bắc Minh thế chính mình làm chướng, lừa hắn vặn đến tay phải cổ tay lời nói dối. Ta đã khá hơn nhiều, không cần trở lên dược. Bắc Minh sắc mặt trầm xuống, lại đây. Âm Tế Thiên biết Bắc Minh tính tình thập phần cố chấp, nếu không cho hắn thượng dược, chỉ sợ tối nay không thể đi vào giấc ngủ. Hắn đành phải đi qua, mặc hắn lại mạt lại xoa. Bắc Minh nhắc nhở nói, thượng dược lúc sau, không thể dính thủy. Nga. Đúng lúc này, một người gia phó giả dạng trung niên nam tử đi đến. Gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu nhân là thủy hỏa song linh căn, đặc phụng thận quản sự mệnh lệnh tới cấp thiếu gia phóng nước gấm tắm gội thay quần áo. Bắc Minh gật gật đầu. Trung niên nam tử đi đến bình phong sau, thực mau, tiếng nước từ bình phong truyền ra tới, ngay sau đó, màu trắng nhiệt khí từ bình phong sau hôi hổi xông ra. Âm Tế Thiên ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, có được thủy hỏa song linh căn thế nhưng còn có bực này diệu dụng, so năng lượng mặt trời máy nước nóng còn muốn phương tiện. Liên ở hắn xuất thần chi tức, Bắc Minh đột nhiên ra nói, hảo. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, liền nhìn đến chính mình tay phải cổ tay, bao gồm lòng bàn tay, bao đến giống bánh trưng giống nhau hậu, lập tức, ngạch tế trượt xuống mấy cái hát tuyến. Dựa. Hắn tay có thương tích đến như vậy nghiêm trọng sao? Hùng chi hắn áp vốn là không có vặn thương tay. Thiếu gia, thủy đã phóng hảo. Trung niên nam tử từ bình phong đi ra nói. Đi xuống đi. Trung niên nam tử rời khỏi cửa phòng thời điểm, thuận tiện mang lên cửa phòng. Bác Minh đứng lên, duỗi tay liền thế Âm Tế Thiên cởi đi cổ áo thượng nút thắt. Âm Tế Thiên sửng sốt, đột nhiên nhảy dựng lên, che lại cổ áo cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Bác Minh đứng đắn chăm tám trả lời, thoát y rỉ. Hắn đương nhiên biết Bác Minh ở thoát y rỉ, hơn nữa vẫn là thoát hắn quần áo. Âm Tế Thiên căm giận nói, ngươi thoát ta quần áo làm gì? Tắm rửa. Nếu ngươi muốn tắm rửa, kia vì cái gì thoát ta quần áo? Ngươi tắm rửa. Âm Tế Thiên bị hắn ngắn gọn lời nói tức giận đến ngứa răng, ta chính mình có thể thoát. Ngươi tay đau. Bác Minh rảo bước tiến lên một bước. Âm Tế Thiên rốt cuộc cảm nhận được chính mình lấy cục đá tạp chính mình chân tư vị. Nhìn bị bao thành bánh trưng tay phải, cắn răng nói, ta đây tối nay không tắm rửa. Đừng tưởng rằng hắn tay đau, là có thể chiếm hắn tiện nghi. Bác Minh hơi hơi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm hắn không nói. Liên ở Âm Tế Thiên cho rằng Bác Minh từ bỏ thế hắn cởi quần áo thời điểm, Bác Minh đột nhiên động thủ cởi bỏ chính mình y liệt khấu. Phần 48. Chương 48 đừng nhúc nhích. Liên ở Âm Tế Thiên cho rằng Bác Minh từ bỏ thế hắn cởi quần áo thời điểm, Bác Minh đột nhiên động thủ cởi bỏ chính mình y liệt khấu. Âm Tế Thiên không khỏi trừng lớn đôi mắt, thực mau, Bác Minh rút đi ngoại thân hoa lệ quần áo. Bác Minh nhìn hắn, biên thoát đi màu trắng đế sam đai lưng, biên nói, không tắm rửa cũng hảo, ta thích ôm không tắm rửa ngươi. Âm Tế Thiên cả người cứng đờ. Thao hắn đại gia. Hắn lời này có ý tứ gì? Nên không phải là hiện tại muốn làm hắn đi. Bác Minh cởi màu trắng đế sam, lộ ra rắn chắc ngực, quanh năm suốt tháng rèn luyện ra tới tinh tráng đường cong, cũng không giống mặt ngoài chỗ đã thấy yếu đuối mong manh. Âm Tế Thiên bỗng chốc mặt trầm xuống. Nếu Bác Minh thật sự phải đối hắn làm ra cái gì, lấy hắn hiện tại năng lực, thật đúng là vô năng lực phản kháng. Âm Tế Thiên xoay người đi hướng cửa phòng, há liêu, cửa phòng trói chặt, như thế nào cũng mở không ra. Xịt. Hắn căm giận đá ván cửa một chân, lúc này, phía sau chuyển đến tiếng nước. Âm Tế Thiên nhướng mày, xoay người vừa thấy, tầm mắt xuyên qua hồng liên thêu thủa trong suốt sa bình, nhìn đến Bác Minh ngồi vào có thể dung nạp ba người thao tắm. Dùng màu trắng khăn vải ướt nhẹp lộ ở mặt nước trắng non hai vai, trong suốt giọt nước treo ở trắng tinh trên da thịt, tùy theo, nhẹ nhàng trượt xuống, phát họa ra vô mị hoặc đường cong. Không biết có phải hay không bởi vì cách trong suốt xa bình duyên cớ, bày biện ra một loại mờ ảo mông lung mỹ, thế nhưng làm hắn cảm thấy giờ phút này Bác Minh phá lệ mê người, thậm chí tưởng đem hắn áp đảo tại thân hạ, hung hăng mà yêu thương một phen. Đột nhiên rầm một tiếng, Âm Tế Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, cũng quýt bỏ qua một bên hai mắt, giơ tay đỡ trán. Vô lực rên rỉ một tiếng, đáng chết. Hắn như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn ý niệm? Như thế nào sẽ đối một người nam nhân sinh ra không nên có tình dục? Âm Tế Thiên cảm thấy hắn từ cùng Bắc Minh thành thân lúc sau, trở nên đều mau không giống chính mình. Hắn xoay người đi hướng nội thất, nằm tới rồi giường đệm thượng, trong lòng không ngừng niệm chính mình muốn nhanh lên biến cường, sau đó rời đi Bắc ra, không bao giờ muốn tái kiến Bắc Minh. Không lâu, Bắc Minh cũng đi đến, nằm ở hắn bên người. Thói quen tính rỗi tay đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Âm Tế Thiên gương mặt dán ở chưa xuyên nửa lũ ngực thượng, không được tự nhiên giật giật thân mình. Đừng nhúc nhích. Bác Minh buộc chặt khuỷu tay, ách thanh nói, ở không có được đến ngươi đồng ý phía trước, ta sẽ không cưỡng bách ngươi cùng ngươi hành phòng. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, rõ ràng là hắn muốn bảo đảm, lại cảm thấy có chút mất mát. Hắn chạy nhanh ném ra mạc danh cảm xúc, hỏi, bao gồm hôn môi. Bác Minh hai tay bỗng chốc chặt lại vài phần, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, bao gồm hôn môi. Hắn thanh âm phi thường nghẹn ngào, gian nan, phảng phất đang ép hắn làm ra đau kịch liệt lựa chọn. Nghe được như vậy đáp án, Âm Tế Thiên cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí cảm thấy có chút khổ sở, tưởng phát tiết, lại không biết như thế nào phát tiết ra tới, cho đến nghe Bác Minh hữu lực tiếng tim đập, mới chậm rãi tiêu tán mà đi. Phần 49. Chương 49 cảnh trong mơ. Màn đêm buông xuống, Âm Tế Thiên làm một cái thập phần cổ quái mộng. Ở trong mộng, không trung âm thâm ám trầm, lôi vân cuồn cuộn, thanh hồng tia chớp giống như treo ở trên bầu trời một cây vốn lượn khúc chiết, chặt cây tung hoành đại thụ, thỉnh thoảng phóng xuất ra thật lớn điện lưu, oanh phách màu đen đất đá mặt đất. Không trung phiêu đãng một đoàn lại một đoàn chỉ có một đôi đỏ như máu đôi mắt ma vật, còn có khắp nơi du đã oan hồn. Bên hai, khi thì nghe được oan quỷ khóc gào, khi thì nghe được ma vật ở kiêu ngạo cùng thiếu, khi thì là yêu thú ở tức giận bảo giống. Mà hắn, tựa như râu ria người đứng ở một cái đen nhánh đại sơn động cửa. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không tới, hắn lại có thể thập phần khẳng định trong sơn động có người. Tu tiên người chỉ biết tu thân tu tâm, thường thường xem nhẹ tự thân linh hồn. Phía sau đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói. Ai? Âm Tế Thiên đột nhiên xoay người, liền xem một đạo màu đỏ bóng dáng đứng ở ba trượng ở ngoài phía trước, y lơ mơ phiêu, giống như đích tiên hạ phàm, rõ ràng cùng nơi này có chút không hợp nhau. Nhiên, sở hữu ma vật oan hồn không một không bị trên người hắn hơi thở hấp dẫn, sôi nổi gom lại hắn bên cạnh. Đưa một người tu luyện linh hồn mà có được linh hồn chi lực sau, thể chất, ngũ cảm đều sẽ được đến tương ứng thay đổi, do đó cường hóa tự thân lực lượng, nhanh nhẹn, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, hơn nữa, trí nhớ cũng sẽ được đến tăng mạnh. Trừ cái này ra, còn có thể phóng thích tự thân linh hồn chi lực, do đó khống chế hoặc là thao tác người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí là các loại thần khí, pháp bảo trở thành đối chính mình có lợi trợ lực. Đương linh hồn chi lực đạt tới nhất định cảnh giới, liền sẽ có được càng cường đại. Kế tiếp nói, Âm Tế Thiên chỉ nghe được Đức Quang thanh âm, hơn nữa thực không rõ ràng, căn bản nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Tu luyện linh hồn chi lực người, thiết yếu. Nhớ lấy không thể nóng lòng cầu thành, chỉ có thành thật kiên định mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Thanh âm khi cường khi nhược, làm Âm Tế Thiên cảm thấy phi thường trào cấp, tưởng tiến lên hỏi cái rõ ràng, chính là, chân phải mới vừa bán ra một bước, trước mắt cảnh sắc đống nhiên vặn vẹo lên. Dưới chân không còn, cả người đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó, các loại ma vật, oan hồn điên cuồng mà chiều hắn nhào tới. Âm Tế Thiên kinh hãi, đột nhiên tỉnh lại, trừng thẳng hai mắt vọng màu đỏ xa mảnh, không ngừng từng ngụm mà thở phì phò. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Chính là, trong mộng cảnh trong mơ thật sự quá mức chân thật. Hơn nữa, lúc này đây mộng cùng dĩ vãng mộng bất đồng, sẽ không tỉnh lại liền quên trong mộng phát sinh sự, hoặc là mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ rõ trong mộng bộ phận sự tình. Nhưng phía trước mộng quả thực giống như là lao sư cùng học sinh một trọi một ở đi học, đến nay hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ trong mộng người mỗi một câu, thậm chí có thể một chữ không lậu đem nó bối xuống dưới. Tu luyện linh hồn mà có được linh hồn chi lực người, thể chất, ngũ cảm sẽ được đến tương ứng thay đổi, do đó cường hóa tự thân lực lượng, nhanh nhẹn, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng niệm trong mộng người lời nói, chính là, càng niệm càng kinh ngạc. Phần 50. Chương 57 màu ngọn lửa. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng niệm trong ngộng người lời nói, chính là, càng niệm càng kinh ngạc. Tựa như cảnh trong mơ người ta nói, hắn thính lực không chỉ có so trước kia nhanh nhạy, ngay cả nhãn lực cũng so dị vãng càng nhạy bén. Nhớ rõ cấp bác gia trưởng bối kính trà ngày đó, cách 15 trượng khoảng cách, rõ ràng nhìn đến tiềm trường lão khỏe mắt hạ một viên tiểu hạt chí. Còn có hôm qua cũng là, hắn xa xa mà nhìn đến bác giặc đồng trong tay thư tịch bịa mặt thượng tự. Đúng rồi, kính trà ngày đó, vì thoát đi bác gia trèo tường rời đi thời điểm. Hắn cũng cảm giác được kính đạo so trước kia đại, động tác cũng so trước kia nhanh nhẹ, lúc ấy còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại xem ra, có lẽ này đó năng lực cùng cảnh trong mơ người theo như lời có quan hệ. Âm Tế Thiên không tự chủ được sờ lên giữa mày nốt chu sa, hắn cảm thấy sở hữu sự tình đều cùng nốt chu sa thoát không được căn hệ. Chính là, này viên trí rốt cuộc như thế nào tới? Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây khối thân thể? Là ý trời gây ra? Vẫn là nhân vi? Nếu đúng như cảnh trong mơ người theo như lời giống nhau, như vậy, về sau hắn vị giác, khứu giác, xúc giác cũng đều sẽ được đến cường hóa, trí nhớ cũng sẽ được đến đề cao, còn có thể phóng thích linh hồn chi lực, thao tác người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí là thần khí, pháp bảo, cứ như vậy, quả thực chính là muốn nghịch tiên. Ngày nào đó hắn đem thần cấp thao tác, toàn bộ tu chân giới, còn có ai là đối thủ của hắn. Âm Tế Thiên không cấm cười đắc ý, ngay sau đó, héo đi xuống. Tu chân giới nào có thần A? Không có thần, lại như thế nào thao tác A? Quả thực là mơ mộng hao huyền, ý nghĩ kỳ lạ. Âm Tế Thiên tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nhớ rõ cảnh trong mơ người ta nói, đương linh hồn chi lực đạt tới nhất định cảnh giới, liền sẽ có được càng cường đại. Ách! Càng cường đại cái gì? Lúc ấy, đối phương thanh âm đứt quãng, hắn căn bản nghe không rõ ràng lắm. Âm Tế Thiên lẩm bẩm tự nói, có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng. Hắn sau này một đảo, nằm trở về trên giường, đại duỗi một cái lười eo, sau đó, quay đầu nhìn về phía bên người không có một bóng người giường ngủ. Mỗi lần tỉnh lại, Bác Minh đã rời đi phòng này, cũng không biết hắn sớm như vậy lên đi làm gì. Âm Tế Thiên thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng, vội đứng dậy bắt đầu đả tọa tu luyện. Lúc này đây đau đớn lại so thượng một lần giảm bớt rất nhiều, nhiên, đương kia cổ khí trở lại tại chỗ thời điểm, đột nhiên, trước mắt toát ra bảy thốc bất đồng nhan sắc ngọn lửa, phân biệt là hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, trong đó màu đỏ ngọn lửa so mặt khác 6 thước ngọn lửa còn muốn lớn hơn một vòng, nhảy lên tần suất cũng so mặt khác ngọn lửa còn muốn nhảy nhót. Âm Tế Thiên đấy lòng là lại kinh lại nghi, kinh chính là hắn cũng không có mắt mở mắt lại có thể nhìn đến 7 màu ngọn lửa, nghi chính là 7 màu ngọn lửa rốt cuộc là thứ gì, vì sao sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn ngăn chặn đấy lòng nghi hoặc, không dám lộ mãng nhiên nhiên đình chỉ đả tọa hoặc là mở hai mắt, thực mau, bảy thốc ngọn lửa làm thành vòng xoay tròn lên, tốc độ là càng chuyển càng nhanh, tựa như cái bảy màu cầu ở bay nhanh chuyển động, hơn nữa, có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó đang ở hấp thu hắn đả tọa khi hút tới linh khí. Không biết qua đi bao lâu, bảy màu ngọn lửa dần dần ngừng lại, trước mắt khôi phục một mảnh hắc ám. Âm Tế Thiên chậm rãi mở hai mắt, lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, ngay sau đó, truyền đến Bắc Thận hơi lo lắng thanh âm, thiếu phu nhân, ngài tỉnh sao? Âm Tế Thiên nhìn ngoài cửa sổ đầu sắc trời, lần này đã tọa thời gian so trước hai lần còn muốn trường, cũng khó trách bên ngoài người chờ nóng nảy. Tỉnh. Bắc Thận thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thiếu phu nhân đã tỉnh, tiểu nhân liền đi cấp thiếu phu nhân chuẩn bị đồ ăn sáng. Tốt. Âm Tế Thiên xuống giường mặc vào giày, liền ở hắn dùng ngón trỏ gợi lên mũi giày thời điểm, đột nhiên, lách cách một thanh âm vang lên. Phần 51. Chương 51 đều lạ. Âm Tế Thiên xuống giường mặc vào giày. Liên ở hắn dùng ngón trỏ gợi lên mũi giày thời điểm, đột nhiên, lách cách một thanh âm vang lên. Túi đầu vừa thấy, khoe mắt không khỏi mà run rẩy lên. Hắn còn không phải là nhẹ nhàng mà một câu, thế nhưng đem mũi giày cấp câu lạ, hơn nữa, còn câu ra một khối phá bố, mũi giày thượng tựa như bị người dùng kéo cắt ra một cái chỗ hổng. Âm Thế Thiên vê khởi bị hắn câu phá lạ bố, tức giận đại trận trắng mắt. Nhất định là phụ trách mua Bắc Gia Y Y giày tổng quản vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Âm Tế Thiên đành phải lại đổi một khác đôi giày, lúc này đây, hắn không dám lại dùng ngón tay đi câu mũi giày. Mặc tốt giày, đôi tay hướng giường đệm ven một trống, mượn lực đứng lên, đã có thể ở hắn khởi động nháy mắt, bang một tiếng. Âm Tế Thiên lập tức cảm giác được giường đệm lung lay một chút, vội vàng nhảy ly hai bước ở ngoài, đồng thời, phanh mà phát ra thật lớn tiếng vang. Đương hắn quay đầu lại, liền nhìn đến rộng mở vui mừng giường lớn cắt thành hai nửa, từ trung gian đạp đi xuống. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên tức giận. Dựa. Thế nhưng liền giường đều làm dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cũng không sợ hắn cùng Bắc Minh Hoan ái khi, giao hoan đến một nửa, bọn họ liền đem giường cấp làm đạp. Ở cái loại này dưới tình huống đã chịu kinh hách, chính là thực dễ dàng bệnh liệt dương. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, khỏe miệng vừa kéo. A Phi! Hắn đây là suy nghĩ gì đâu? Chẳng qua là lạn một chiếc giường, thế nhưng nghĩ đến cùng Bắc Minh giao hoan trường hợp. Đột nhiên, cửa truyền đến bính liếc mắt một cái, cửa phòng bị người mãnh lực đẩy ra, bốn gã hộ vệ vọt tiến vào. Chạy nhanh đem Âm Tế Thiên hộ ở sau người. Thiếu phu nhân, ngươi không sao chứ? Bốn gã hộ vệ giơ bội kiếm cảnh giác mà quét xem bốn phía. Âm Tế Thiên nhíu mày, ta không có việc gì. Chẳng qua là giường chặt đứt. Bốn gã hộ vệ vừa nghe, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh kiếm thu hồi vỏ. Sao lại thế này? Phía trước phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn sáng cùng rửa mặt thủy Bắc Thận, phản hồi phòng ngủ chính phòng liền nhìn đến bốn gã hộ vệ đem Âm Tế Thiên hộ ở sau người. Mà bọn họ phía trước kia trương phi thường rắn chắc giường lớn thế nhưng cắt thành hai nửa. Hồi Thận quản sự, chỉ là giường lớn đứt gãy. Trong đó một người hộ vệ nói. Bác Thận có chút giật mình mà giơ lên mày, giận dữ nói, kia còn không mau đem đoạn rất giường lớn nâng đi ra ngoài, lại đổi trương tân tiến vào. Là. Bác Thận tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại chạy nhanh dặn dò một câu, lần này cần hảo hảo đem giường kiểm tra một lần, lại mang về tới, biết không? Là. Lúc này. Bưng rửa mặt thủy người hầu đi vào tới. Bác Thận vội đối Âm Tế Thiên cười nói, thiếu phu nhân, trước rửa mặt đi. Âm Tế Thiên gật gật đầu, tiếp nhận người hầu truyền đạt xúc miệng cái ly, lập tức liền nghe được ca lạp thanh âm, hoàn hảo xứ ly tức khắc toát ra rất nhiều tinh tế vết rách, ngay sau đó, chạm vào tiếng vang, cái ly vỡ thành chia 5 xẻ 7, tính cả nước xúc miệng, toàn chiếu vào hắn trên chân. Nam phó sửng sốt, có chút không biết làm sao nhìn Âm Tế Thiên, tiểu nhân. Bác Thận thấy thế. Cả giận nói, hôn trướng đồ vật, ngươi thế nhưng lấy phá cái ly cấp thiếu phu nhân xúc miệng. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm trên mặt đất mảnh nhỏ xuất thần. Hắn phát hiện từ xuyên giày kia một khắc khởi, chỉ cần bị hắn đôi tay chạm qua đồ vật, không phải lạ, chính là nát. Chẳng lẽ, hắn lực đạo bị cường hóa? Phần 52. Chương 52 dưỡng thần đan. Âm Tế Thiên lo lắng Bác Thận bọn họ nhìn ra cái gì, kế tiếp, rửa mặt sự tỉnh toàn giao cho gia phó vì hắn cống hiến sức lực. Bất quá. Dùng cơm sáng thời điểm, hắn liền bắt đầu phát sầu. Lấy hắn ở Bắc gia thiếu phu nhân thân phận, tự nhiên không có khả năng muốn ra phó làm ra huy hắn ăn cơm sáng thân mật hành động. Nói nữa, hắn tay tuy rằng là vặn bị thương, còn quấn lấy thật dày một tầng băng vải, lại không đến mức không thể lấy chiếc đũa cùng cái muỗng, chính là, lại không thể chính mình tự mình động thủ, liền sợ hai tay của hắn đụng tới cái gì liền hư cái gì. Chẳng lẽ muốn cho hắn dùng tay bắt lấy tới ăn không thành? Bác Thận thấy Âm Tế Thiên chậm chạp bất động chiếc đũa. Tiến lên hỏi, thiếu phu nhân, này đó đồ ăn đều không hợp ngài vị khẩu sao? Không phải. Âm Tế Thiên nhìn thơm ngào ngạt đồ ăn thực, hắn bụng bắt đầu ở trong bụng kêu gào. Liên ở hắn suy xét có muốn ăn hay không tích cốc đan điền bụng thời điểm, Bác Minh đã trở lại. Bác Minh tiến trong phòng, liền nhìn đến trên bàn chưa động quá đồ ăn sáng, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, đã giờ thìn canh ba, như thế nào còn không có dùng cơm sáng. Thiếu gia, Bác Thận cung kính mà gọi một tiếng. Bác Minh ngồi vào Âm Tế Thiên bên cạnh, liếc mắt thức ăn trên bàn thực, nhàn nhạt hỏi, không đói bụng. Âm Tế Thiên ném hắn một cái xem thường, có Bác Minh ở, hắn càng không dám động đũa. Người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại thập phần thận trọng, chỉ sợ có điểm gió thổi cỏ lay, là có thể phát hiện hắn không thích hợp. Âm Tế Thiên xem mắt bị bao thành bánh trưng tay phải, linh cơ vừa động, bắt tay rôi đến Bác Minh trước mặt, ta tay đau, cử không dậy nổi chiếc đũa. Bác Minh ánh mắt hơi hơi một đốn, quét mắt bị bao thành bánh trưng tay, đạm bạc đôi mắt hiện lên một mặt không thể bắt giữ mà ý cười. Hắn cầm lấy bài ở Âm Tế Thiên trước mặt chiếc đũa cùng chén, kẹp lên một bó rau xanh, dùng chén trang trụ rau xanh nhỏ giọt tới đồ ăn nước, sau đó, đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên lăng ý, ngơ ngẩn nhìn đối diện nam nhân. Ăn. Bác Minh nhàn nhạt trong giọng nói bí mật mang theo không thể nghe thấy sủng nịch bá đạo. Âm Tế Thiên gắt gao nhấp môi, xem trước mắt rau xanh, lại xem mắt lôi đả bất động Bác Minh, một hồi lâu, mới mở miệng. Có người tự nguyện hầu hạ hắn, không ăn bạch không ăn, huống chi hắn thật sự đói bụng. Bác Minh thấy hắn ăn xong chính mình kẹp lên rau xanh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Vung chiếc đũa, cầm lấy trong chén muỗng nhỏ tử, múc một muỗng cháo trắng đưa tới Âm Tế Thiên bên miệng. Âm Tế Thiên uống xong cháo trắng, lập tức nói, ta muốn dùng bữa đầu. Bác Minh lập tức cầm lấy chiếc đũa kẹp lên đậu ván đưa tới trong miệng của hắn. Đứng ở bọn họ phía sau nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động Bác Thận, khó nén ngoài miệng ý cười. Thiếu phu nhân vẫn luôn bất động chiếc đũa, nguyên lai là phải đợi thiếu gia trở về vì hắn. Bác Thận chiều trong phòng mặt khác năm tên gia phó sử ánh mắt, sau đó, lén lút rời khỏi ngoài phòng. Trong đại sảnh, không khí như cũ thập phần hòa hợp, bất quá, khi thì sẽ truyền ra hoán giận thanh. Ta không ăn củ cải, ta muốn dùng bữa đầu. Không được kén ăn. Bác Minh như cũ dơ kia khối củ cải. Âm Tế Thiên không tình nguyện cắn quá củ cải trắng, giống đối đãi kẻ thù giết cha dường như, hung hăng mà ở trong miệng nhai nhai, lại thấy Bác Minh gấp một khối củ cải, ta đều nói, không ăn củ cải trắng. Nếu không phải hắn sợ bị người phát hiện năng lực của hắn, dùng đến như vậy ủy khuất chính mình ăn chính mình không thích đồ ăn sao. Lần này, Bác Minh không có ngạnh buộc hắn ăn xong không thích đồ ăn, buông củ cải trắng, kẹp lên một khác cái đĩa đậu ván. Âm Tế lúc này mới vừa lòng hé miệng. Liên ở Bác Minh đem đậu ván nhét vào trong miệng hắn nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn đến một cái hắc ảnh đột nhiên từ trước mắt sẽ qua. Âm Tế Thiên biên ngay trong miệng đậu ván, biên chớp trước mắt, thấy Bác Minh không có bất luận cái gì phản ứng, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Đột nhiên, trong miệng phát ra răng rắc tiếng vang, giống như là cắn được cái gì giòn khẩu đồ vật. Âm Tế Thiên miệng đột nhiên dừng lại, nhăn lại mày, tiếp theo, lại thử nhai nhai, giữa mày càng ngày càng gấp, đây là cái gì đậu ván? Như thế nào sẽ có 27 loại cay đắng? Ngươi, ăn đến ra tới. Bác Minh ngẩn ra, thấy hắn muốn nổ ra, chạy nhanh múc một muỗng cháo huy qua đi, ngăn cản trong miệng hắn đổ vật nổ ra. Âm Tế Thiên cố nén cay đắng, cùng cháo cùng nhau nuốt đi xuống, sau đó, sinh khí hỏi, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Vừa rồi kia đạo bóng đen, hẳn là chính là Bác Minh thừa dịp vì hắn chi tức đem đổ vật bắn vào trong miệng của hắn. Bác Minh ánh mắt tối sầm lại, dưỡng thân đan. Âm Tế Thiên vừa nghe, kia khẩu tức giận tức khắc bị tạp ở ngực nửa đời. Dưỡng thân đan dùng cho điều dưỡng thân thể, giống nhau chỉ có trúc cơ kỳ dưới tu sĩ mới có thể dùng loại này đan dược, hơn nữa, trừ bỏ dưỡng thân ở ngoài, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nguyên lai, Bác Minh trong lòng vẫn luôn ở nhớ rõ Bác Vũ Phong lời nói. Âm Tế Thiên mắt quá một mạt phức tạp, tức khắc, không có vị khẩu, ta no rồi. Bác Minh cũng không có kiên trì lại uy hắn, buông chiếc đũa cùng chén, cầm lấy trên bàn màu trắng ti lửa rũi tay liền hướng Âm Tế Thiên khỏe miệng lao đi. Âm Tế Thiên vội vàng một trốn, ta chính mình. Đang muốn đem ti lửa đoạt lại đây, đồng nhiên nhớ tới chính mình đôi tay là chạm vào cái gì liền lạn cái gì, đành phải đánh mất chủ ý. Âm Tế Thiên buông cương ở giữa không chung tay, có chút bất đắc dĩ nói, vẫn là ngươi đến đây đi. Bác Minh ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc mà thế hắn lao đi khỏe miệng dầu mỡ. Hắn trà lao động tác mềm nhẹ, tựa như trà lao hầu yếm chân bảo, thập phần cẩn thận, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, làm Âm Tế Thiên cầm lòng không đậu mà nhìn ra thần. Bác Minh buông ti lụa, ta mang ngươi ra phủ đi dạo. Âm Tế Thiên đột nhiên thanh tỉnh quá lại đây, hắn thế nhưng lại một lần xem nam nhân mà nhìn ra thần, hơn nữa hai lần đều là cùng cá nhân, này tuyệt đối không bình thường hiện tượng. Hắn rủa thầm một tiếng, giống lạc hoảng mà chạy bại binh, vội vàng đứng dậy liền đi ra ngoài. Đi ra Bác phủ, Bác Minh mang theo Âm Tế Thiên cùng hắn sáu gã hộ vệ từng người ngồi trên chính mình pháp khí, bay đi Bắc Hoàng thành phố xá sâm ướt, sau đó, ở không người hẻm nhỏ ngừng lại. Bắc Minh Tử nhẫn không gian lấy ra hai đỉnh có chứa khăn che mặt đấu lạp, trong đó đỉnh đầu đưa cho tới rồi Âm Tế Thiên trước mặt, mang lên. Âm Tế Thiên xem mắt trong tay hắn đấu lạp, nói, ngươi thay ta mang. Bắc Minh giữa mày giật giật, cầm lấy đấu lạp thế hắn mang ở trên đầu, thâm ý nói, ngươi tay có như vậy nghiêm trọng. Âm Tế Thiên phản chế nhạo nói, không nghiêm trọng, ngươi sẽ giúp ta bao đến như vậy vững chắc. Bắc Minh nghe được hắn lời này, phì cười không được, đạm mạc khỏe miệng hóa khai một mặt như thanh liên nở rộ nhợt nhạt ý cười. Âm Tế Thiên ngơ ngẩn nhìn hắn tươi cười, không cấm buột miệng tốt ra, ngươi cười rộ lên rất đẹp, vì cái gì không nhiều lắm cười cười. Đang ở mang đấu lạp sáu gã hộ vệ vừa nghe, sôi nổi dừng lại động tác nhìn về phía bọn họ hai người. Bắc Minh chú ý tới sáu gã hộ vệ ánh mắt, nhanh chóng liêm khởi trên mặt ý cười, mang lên đấu lạp, lôi kéo Âm Tế Thiên hướng đầu ngõ đi đến. Sáu gã hộ vệ chạy nhanh mang hiếu trên nón, tùy hai vị chủ tử cùng rời đi hẻm nhỏ. Tám người từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, làm người không khỏi mà sôi nổi suy đoán bọn họ thân phận, đặc biệt bọn họ đều mang theo đấu lạp che khuất khuôn mặt, càng làm cho người cảm thấy bọn họ phi thường thần bí. Phố xá sâm ướt đường cái thập phần rộng mở, cũng thập phần náo nhiệt, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng ở ngoài, trên đường phố còn bãi rất rất nhiều tiểu sạp, có bán pháp khí, cũng có bán pháp bảo, yêu thú hoặc là đan dược đùa chú, đủ loại kiểu dáng, làm người nhìn hoa mắt loạn. Nhìn đến chiêu bài thượng hưu giác phía dưới bắc tự sao. Bắc Minh túi đầu ở Âm Tế Thiên bên thai thấp giọng nói. Nghe vậy, Âm Tế Thiên ánh mắt từ nhỏ sạp chuyển rời đến cửa hàng thượng sườn treo chiêu bài, vừa nhìn mà đi, 10 gian cửa hàng, ít nhất có tam gian là bắc gia, trừ cái này ra, còn có tiêu có lăng tự, phong tự, hoa tự chiêu bài, đương nhiên, cũng có hay không tiêu tự chiêu bài, bất quá, như vậy cửa hàng thiếu chi lại thiếu. Tiêu có bắc tự đều là bắc gia cửa hàng. Ân. Về sau ở bắc gia cửa hàng nhìn đến thích đồ vật, có thể dùng thân phận lệnh bài nhớ chướng. Âm Tế Thiên quét mắt cửa hàng bài trí đều là pháp khí pháp bảo, căn bản không có một kiện là hắn dùng được với đồ vật, khoe miệng không khỏi mà gợi lên một mặt trâm trọng, nếu ta coi trọng chính là trong tiệm linh thạch đâu. Cũng có thể đến cửa hàng Bắc Minh lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng bước chân. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, tuy rằng cách hai tầng khăn che mặt, vẫn cứ có thể cảm giác được đến Bắc Minh đang gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước mỗ một chỗ địa phương. Hắn không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại, trừ bỏ tiểu sạp cùng lui tới người tu chân, duy độc một cái thon dài thân ảnh hấp dẫn hắn lực chú ý. Đang muốn thấy rõ ràng người nọ bộ dáng, trước mắt đột nhiên tối sầm, bị người dùng tay bưng kín hai mắt. Đừng nhìn. Bên hai là Bắc Minh trầm thấp lạnh băng thanh âm. Âm Tế Thiên đầy mình nghi hoặc, làm sao vậy? Bắc Minh không có trả lời hắn nói, bất quá, hắn lại nghe đã có người nũng nịu hô, hiên viên sư minh, ngươi từ từ ta. Phần 53. Chương 53 hiên viên ruột. Bắc Minh không có trả lời hắn nói, bất quá, hắn lại nghe đã có người nũng nịu hô, hiên viên sư minh, ngươi từ từ ta. Chỉ cần chỉ là nghe nữ tử thanh âm, là có thể làm sở hữu nam nhân tâm viên ý mã, liền không biết tên kia cô nương dung mạo như thế nào. Đặc biệt bị che lại hai mắt Âm Tế Thiên, càng là đối tên kia nữ tử tò mò đến cực điểm. Nên không phải là bởi vì nàng kia lớn lên đẹp như thiên tiên, Bắc Minh mới có thể che lại hắn hai mắt. Nếu thật là như thế, thật đúng là hâm mộ cái kêu hiên viên nam nhân. Có như vậy giai nhân làm bạn, phu phục gì cầu. Hiên viên sư huynh, ngươi từ từ ta. Nữ tử thanh âm là lại tức lại cấp, cuối cùng có thể là bị buộc nóng nảy, tức giận hô to kỳ danh, hiên viên ruột. Vừa mới nói xong, chung quanh tiếng ồn ào nháy mắt an tĩnh lại. Hiên viên ruột. Âm Tế Thiên sửng sốt. Nên không phải là đã từng cùng Bắc Minh cùng bị dự vì tuyệt thế thiên tài cái kia hiên viên ruột. Người chung quanh đột nhiên kích động gào to lên. Là hiên viên ruột. Thật là thuần chân phái cái kia hiên viên duật. Cùng Bắc gia Minh thiếu gia cùng dự vì tuyệt thế thiên tài hiên viên duật. Chính là hắn. 10 năm trước ta đã từng gặp qua hắn, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn không phải biến mất 10 năm sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa là xuất hiện ở Bắc Hoàng Thành, hắn nên không phải là tới tìm Bắc gia Minh thiếu gia đi. Hẳn là vì Minh thiếu gia mà đến, ngươi xem, Minh thiếu gia mới vừa hồi Bắc Hoàng Thành không lâu, hiên viên duật liền cùng lại đây. Ta tương đối tò mò 10 năm trước rốt cuộc phát sinh sự tình gì, thế nhưng làm hai cái tuyệt thế thiên ở 10 năm mai danh nhận tích. Ta càng tò mò chính là hiên viên duật cùng Minh thiếu gia có hay không tân chức cảnh giới. Bác Minh, đem ngươi tay cầm khai, ta muốn xem hiên viên duật. Âm Tế Thiên càng nghe càng tò mò, chính là, hai mắt bị Bác Minh che lại, muốn nhìn lại nhìn không tới, tưởng kéo xuống hắn tay, lại sợ cường hóa quá lực đạo thương đến Bác Minh. Không được, hắn muốn tìm biện pháp khống chế tốt lực đạo mới được, tựa như thính giác. Nhất định có thể khống chế tự nhiên. Ngươi chỉ cần xem ta liền hảo. Bác Minh ngữ khí lại lạnh vài phần, hơn nữa, ngữ ý thập phần không mau. Tà thao. Hóa ra hắn che lại hắn hai mắt, là không cho hắn xem Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên khỏe miệng vừa kéo, ngươi có cái gì đẹp? Hiện tại mỗi ngày đối mặt ngươi gương mặt này, liền kém không biết ngươi trên mặt trường mấy cây mao. Bác Minh nhàn nhạt nói, kia chờ ngươi số hảo ta trên mặt có mấy cây mao thời điểm, ta lại buông tay. Âm Tế Thiên không thể nhịn được nữa, cắn răng nói, Bác Minh. Thích Thiên. Bác Minh ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, về sau có thể ly Hiên Viên Duật có bao xa liền cách hắn rất xa. Âm Tế Thiên sửng sốt, lộ ra một tia bất đắc dĩ, vậy ngươi ít nhất làm ta biết hắn trông như thế nào, như vậy ta mới có thể ở nhìn đến hắn thời điểm trốn đến rất xa. Bác Minh không hề ra tiếng. Âm Tế Thiên tuy rằng nhìn không tới Bác Minh biểu tình, bất quá, có thể cảm giác được đôi mắt thượng tay xuất hiện một tia buông lỏng, hẳn là ở do dự. Ít khi, Bác Minh chậm rãi buông che lại Âm Tế Thiên hai mắt tay. Phần 54. Chương 54 thí nghiệm. Âm Tế Thiên trước mắt khôi phục quan minh, lập tức hướng đường cái nhìn lại, lúc này, trên đường nơi nào còn có Hiên Viên Duật thân ảnh, chỉ nhìn đến đại nhóm người vây quanh ở cách đó không xa khách điếm cổng lớn đàm luận. Muốn hay không tễ đi lên nhìn xem. Bác Minh trầm giọng nói. Âm Tế Thiên giơ lên mi, hắn như thế nào giống như nghe thấy được một cổ nồng đậm ế ẩm giấm vị. Không được. Chúng ta tiếp tục theo dạo. Âm Tế Thiên xác thật là rất tò mò Hiên Viên Duật ra sao bộ dáng, chính là, còn không đến mức tò mò đến đuổi theo đi chỉ vì xem một người nam nhân. Nói nữa, hắn hiện tại cùng Bắc Minh ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ có nhìn thấy Hiên Viên Duật kia một ngày. Cho nên, hắn liền thuận một lần Bắc Minh mau, phương tiện sau này từ Bắc Minh trong miệng kệ ra cùng Hiên Viên Duật chi gian sự, lấy này thỏa mãn chính mình bắt quái chi tâm. Bắc Minh thấy hắn không hề chấp nhất thấy Hiên Viên Duật, khỏe miệng giơ lên, dắt Âm Tế Thiên tay. Đi vào Bắc Gia trong đó một nhà cửa hàng. Đang ở tiếp đón khách nhân trưởng quậy mắt giải dư quang liếc đến một đám mang theo đấu lạp diện xa người đi vào cửa hàng, vội gương mặt tươi cười đón tiến lên, khách khí nói, vài vị khách quan, chúng ta nơi này bán đều là các cấp yêu đan cùng các loại bữa chú, không biết. Không đợi trưởng quậy nói xong, Bắc Minh chiều trưởng quậy xốc lên khăn che mặt một góc. Trưởng quậy nhìn đến khăn che mặt khuôn mặt, lập tức trở nên cung kính lên, bên trong thỉnh. Bắc Minh gật gật đầu. Âm Tế Thiên biết hắn có chính sự muốn nội, vội mở miệng nói, ta tưởng ở chỗ này nhìn xem. Bác Minh bước chân một đốn, ngươi nếu là nhìn đến hợp ý yêu đan hoặc là bữa chú, liền cùng tiểu nhị trực tiếp nhớ chướng. Trường quay nhìn ra Bác Minh rất coi trọng Âm Tế Thiên, chạy nhanh cùng trong tiệm tiểu nhị giao đái vài câu, liền mang Bác Minh cùng bắt đầu đi vào phòng trong, còn lại 5 tên hộ vệ tắc canh giữ ở cửa hàng cửa. Âm Tế Thiên tùy ý ở trong tiệm đi dạo một vòng, sau đó, ngừng ở bày biện yêu đan trước quầy, lập tức có tiểu nhị tiến lên giới thiệu. Vị này khách quan, nơi này bày biện chỉ có một bậc cùng nhị cấp yêu đan, nếu ngài muốn mua tam cấp trở lên yêu đan, chúng ta có thể đem yêu đan lấy ra cho ngài nhìn một cái. Một bậc yêu đan cùng nhị cấp yêu đan đều là chưa bao giờ khai linh trí yêu thú trên người đoạt được, thập phần phổ biến, thông thường dùng cho tăng lên tam cấp yêu thú tu vi, hoặc là vô pháp mua nổi càng cao cấp yêu đan tu sĩ dùng để cường hóa tự thân pháp khí pháp bảo sử dụng. Một bậc yêu đan cùng nhị cấp yêu đan giá cả rẻ tiền, cho nên, bãi ở quầy thượng cũng chỉ làm hàng mẫu. Đối với đại thương gia tới nói, có người mua đương nhiên hảo, không người mua sắm cũng không cái gọi là. Âm Tế Thiên chỉ vào trong tiệm bình phong sau, cung khách nhân uống trà góc, nói, ngươi giúp ta lấy một viên một bậc yêu đan phong tới nơi đó. Phía trước bị trưởng quầy phân phó muốn chiêu đái hảo Âm Tế tiểu nhị, cứ việc trong lòng có nghi hoặc, chính là không dám chậm trễ, cầm lấy một viên một bậc yêu đan phong tới Âm Tế Thiên chỉ định vị trí. Âm Tế Thiên đem tiểu nhị tống cổ rớt, xác định phụ cận không người, liền chậm rãi nâng lên tay chiều yêu đan duỗi qua đi. Tại đây quá trình giữa, hắn rõ ràng cảm giác được đến tay trái lòng bàn tay bộ vị tập trung một cổ lực lượng cường đại. Hắn thử phân tán lòng bàn tay kia cổ lực lượng, đãi lòng bàn tay lực lượng thối lui, vội vàng cầm lấy trên bàn yêu đan. Không có toái. Âm Tế Thiên lộ ra vui sướng cười, quả nhiên, lực đạo là có thể từ chính mình tùy ý khống chế. Ngay sau đó, hắn lại lo lắng yêu đan so bình thường đồ vật còn muốn ngạnh, đành phải lấy bên cạnh ghế dựa làm thí nghiệm, xác định hắn thật sự có thể khống chế tốt chính mình lực đạo. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên ở hắn cao hứng mà thưởng thức yêu đan thời điểm, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tươi cười tức khắc ngưng ở trên mặt. Phần 55. Chương 55 thí nghiệm 2. Nhớ rõ ngày đó, Ba Vu Trương lấy viên bắt cấp yêu đan cho hắn sử thí, ở hắn đụng vào yêu đan lúc sau, yêu đan không chỉ có vững vàng dính vào hắn tay, lại còn có một cổ dòng nước gấm chui vào hắn lòng bàn tay, chính là hiện tại trong tay một bậc yêu đan lại không có loại tình huống này phát sinh. Chẳng lẽ là yêu đan cấp bậc bất đồng, mới có thể xuất hiện bất đồng phản ứng. Âm Tế Thiên đứng lên, hướng bảy biện yêu đan quay đi qua. Mặt bàn thượng tổng cộng bãi không dưới 100 viên cấp thấp yêu đan, lớn nhỏ không đồng nhất, sắp hàng chỉnh tề. Hắn mỗi viên yêu đan đều sờ soạn một lần, đều không có phát sinh thí nghiệm ngày đó tình hình. Vẫn luôn chú ý Âm Tế Thiên hành động tiểu nhị, thấy Âm Tế Thiên mày nhíu chặt, như là gặp được cái gì nan đề, chạy nhanh lại đây tìm hỏi, không biết khách quan đối này phê yêu đan hay không vừa lòng. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, nói, ta muốn nhìn một chút tam cấp yêu đan. Tiểu nhị lập tức từ hậu viện mang tới một viên tam cấp yêu đan, cung kính nói đến Âm Tế Thiên trước mặt, đây là nham băng thú tam cấp yêu đan. Âm Tế Thiên mới vừa đem tam cấp yêu đan tiếp nhận tay, lập tức cảm giác được tam cấp yêu đan cùng một, nhị cấp yêu đan bất đồng. Hơn nữa, kế tiếp tình hình cùng ngày đó bắt được bát cấp yêu đan tình huống giống nhau như lúc, yêu đan gắt gao dính vào hắn lòng bàn tay, cũng có một cổ lạnh leo chui vào trong lòng bàn tay. Hắn ngó mắt nhìn chằm chằm vào chính mình thấy tiểu nhị, không hàm không nói chuyện nói, này viên yêu đan ta muốn, trừ cái này ra, ngươi lại thay ta chọn hai viên một bậc yêu đan cùng nhị cấp yêu đan. Tốt. Thừa dịp tiểu nhị chọn lựa yêu đan chi tức, Âm Tế Thiên chạy nhanh đem dính vào trong lòng bàn tay tam cấp yêu đan dùng sức xả xuống dưới, sau đó, ném tới túi càn khôn. Tiểu nhị cười đưa qua yêu đan, trưởng quầy có giao đãi, ngài ở trong tiệm mua được hàng hóa, giống nhau đều ghi tạc chứng thượng. Âm Tế Thiên tiếp nhận dùng túi trang tốt yêu đan, hỏi, các ngươi nơi này nhưng có nhà xí. Sáng nay cơm sáng uống chính là cháo thủy, cho nên, dễ dàng muốn thượng nhà xí. Tiểu nhị sửng sốt, trong mắt lộ ra đánh giá ánh mắt. Đương nhìn đến Âm Tế Thiên bên hông thượng thân phận lệnh bài trên có khắc Bắc gia hai chữ, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười, ngài cùng ta tới. Âm Tế Thiên theo tiểu nhị đi hướng cửa hàng hậu viện. Tiểu nhị vừa đi vừa cười nói, ngày thường dùng nhà xí người tương đối thiếu, cho nên, nhà xí dựng ở tương đối góc địa phương. Người tu chân từ trước đến nay không ăn ngũ cốc hoa màu, tất nhiên là rất ít người sẽ dùng đến nhà xí, đối nhà xí cũng sẽ không quá coi trọng, giống nhau là có thể dựng rất xa liền dựng rất xa. Tiểu nhị đem Âm Tế Thiên đưa tới hậu viện tử tận cùng bên trong góc, liền rời đi sân. Âm Tế Thiên nhìn cỏ dại mọc thành cụm nhà xí, gắt gao nhăn lại mày. Nhà xí thập phần đơn sơ, phía trên không có che mưa chắn gió cái đỉnh, chỉ có mười mấy khối tấm ván gỗ tùy ý dựng mà thành. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là bên trong không có tản mát ra khó nghe mùi lạ, có thể thấy được, ngày thường, thật sự không có người tới dùng quá nơi này. Âm Tế Thiên rốt cuộc không nín được, đành phải đi vào. Mới vừa cởi quần phóng thủy, liền nghe được bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu đột nhiên bạch bạch tiếng vang. Âm Tế Thiên đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến hai điều bóng người thẳng tắp đứng ở hai bên trái phải tấm ván gỗ thượng. Phần 56. Chương 56 thôn phách. Nay trong nháy mắt, thiên địa vạn vật phảng phất bị yên lặng giống nhau, chỉ có đơn sơ nhà xí phát ra phong thủy nhập thùng thanh âm. Âm Tế Thiên ngơ ngẩn nhìn trên đỉnh đầu hai người, hai bên giơ pháp khí giằng co, dương cung bạc kiếm, khí thế bức người, chạm vào là nổ ngay. Ta sát. Đây là tình huống như thế nào? Đánh nhau đánh tới nhà xí tới. Lúc này, trên đỉnh đầu hai người như là ước hảo dường như, không hẹn mà cùng mà hơi cúi đầu, ánh mắt hướng thanh âm chỗ nhìn qua đi. Thao. Chưa thấy qua nam nhân đi tiểu A. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, chạy nhanh đem quần để ra đi lên, chạy ra nhà xí ngoại, xoay người nhìn về phía nhà xí thượng hai cái nam nhân. Lúc này, hắn mới thấy rõ ràng hai người khuôn mặt, trong đó một thân người ăn mặc màu đen hoa bào. Trên mặt mang theo màu trắng mặt nạ, làm người cảm thấy hắn thần bí mà lại cao quý, một người khác tắc ăn mặc thuần trắng sắc áo khoác, khuôn mặt tuyệt mỹ, tay cầm màu trắng sáo ngọc, giống như tiên nhân hạ phàm. Âm Tế Thiên cho rằng trên đời này đã rất khó lại tìm được cùng Bắc Minh so sánh nam nhân, nhưng trước mắt bạch đi liền nam tử dung tư lại cùng Bắc Minh chẳng phân biệt trên dưới. Nếu nói Bắc Minh là một đóa diễm lệ hoa mẫu đơn, như vậy, bạch đi liền nam tử chính là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. A. Bạch Y Liễu nam tử khỏe miệng hơi hơi giơ lên, giống như khoảnh khắc phương hoa, trong thiên địa đều phải vì hắn cười ảm đạm thất sắc. Ngay sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hắc Y Liễu nhân đồng thời, ôn nhuận như ngọc hai tròng mắt cũng trở nên sắc bén lên, vị đạo hữu này, vì sao đánh lén với ta? Hắc Y Liễu nhân tà mị cười, ta chỉ là muốn nhìn một chút bị thế nhân xưng là tuyệt thế thiên tài hiên viên duật rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Lời nói rơi xuống, huy động trong tay loan đao liền hướng Bạch Y Liễu nam tử huy qua đi. Bạch Y Liễu nam tử không né không tránh, nên diện mà thượng, thực mau, hai điều bóng người đánh đến xá khó phân, chẳng phân biệt thắng bại. Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên giật mình nhìn đánh nhau hai điều bóng người, cái kia Bạch Y Liễu nam tử chính là Hiên Viên Duật. Mẹ nó. Hắn cho rằng ít nhất phải đợi thượng một ít nhật tử mới có thể nhìn thấy Hiên Viên Duật, như thế nào cũng không có tưởng sẽ tại như vậy mau như vậy xấu hổ dưới tình huống nhìn thấy người này, may mắn hắn mang theo đấu lạp diện xa, bằng không thật là mất mặt liền phải ném đến Bắc Minh trên người. Âm Tế Thiên xem bọn họ là càng đánh càng kịch liệt, đặc biệt Hắc Y Liễu nhân thân thủ thập phần quỷ dị, thả chiêu chiêu tàn nhẫn chí mạng, vừa thấy liền không giống như là chính phái người, bất quá, hắn càng xem cái kia hắc ý liễu bảo nam tử càng cảm thấy có chút quen thuộc. Âm Tế Thiên hồi tưởng trong đầu ký ức, đột nhiên, một bóng người từ trong óc xẹt qua. Hắn không khỏi sửng sốt, kia hắc ý liễu bảo nam tử thế nhưng là Tịch Thiên Tề danh quỷ tu phái đệ tử thôn phách. Đã từng Tịch Thiên cùng thôn phách ở tiên cảnh thí luyện từng có gặp mặt một lần, chính là, cũng không có giao thượng thủ, cũng không có nói thượng lời nói. Bất quá, người này tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn vô tình, làm việc không theo lý ra bài, mà thích nhất làm sự là cắn nuốt hoặc là thu lấy người tu chân hồn phách lấy tăng trưởng chính mình tu vi. Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình ở không có bản lĩnh dưới tình huống, cần thiết ly hai người kia xa một chút, chính là, mới vừa xoay người, đột nhiên, chạm vào một tiếng vang lớn, trước người ba thước ngoại địa phương, bị hoanh ra một cái hô to. Phần 57. Chương 57 nhàm chán đến cực điểm. Vị kia đạo hữu, hà tất vội vã rời đi, chúng ta là thắng là phụ còn cần ngươi lưu lại cho chúng ta làm chứng. Thôn phách âm tà cười nói, trong tay huy đao động tác là càng lúc càng nhanh, cũng càng thêm lăng lợi, toàn thân tản mát ra hung ác hơi thở. Nhàm chán đến cực điểm. Hiên Viên Duật nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường, công kích hóa thành phòng bị, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, từng bước thoái nhượng, dục có thu tay lại chi thế. Thôn phách nửa híp mắt mục, uy hiếp nói, Hiên Viên Duật, nếu ngươi bất tận toàn lực cùng ta quyết một thắng bại, ta liền giết chết cùng ngươi cùng nhau tới Bắc Hoàng Thành đồng môn sư huynh đệ. Sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu? Hiên Viên Duật bỗng nhiên phát động toàn lực đem thôn phách bức lui 10 trượng ở ngoài, thừa cơ xoay người bay nhanh rời đi. Đương thôn phách ổn định thân mình, lại ngẩng đầu là lúc, sớm đã không thấy Hiên Viên Duật thân ảnh. Hắn đấy mắt hiện lên trào phúng chi sắc, đương dư quang liếc đến thoát đi hậu viện thân ảnh khi, tà mị con ngươi lập tức nảy lên hứng thú. Thân hình chợt lóe, trong chớp mắt, đi vào Âm Tế Thiên trước mặt, chặn lại đường đi, một cái giơ tay cử đao, mũi đao để ở hắn trong cổ họng. Âm tà cười, nếu Hiên Viên Duật chạy, như vậy liền từ ngươi chơi với ta đi. Âm Tế Thiên cảm giác được hầu chỗ lạnh lẽo, trong lòng không ngừng mắng Hiên Viên Duật, mặt ngoài lại bình tĩnh hỏi, ngươi tưởng chơi cái gì? Nếu dừng ở thôn phách trong tay, vậy chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể địch lại được. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền thả ngươi rời đi, ngược lại, ngươi mệnh chính là của ta. Ngữ lạc, Âm Tế Thiên lập tức cảm giác được hầu chỗ truyền đến một tia đau đớn, thật sự chỉ cần ta thắng ngươi. Ngươi là có thể làm ta bình yên vô sự rời đi. Thôn phách cười khẽ, đương nhiên. Ngươi chỉ cần thắng ta, ta khiến cho ngươi bình yên vô sự rời đi. Âm Tế Thiên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nâng lên bao thật dày một tầng băng vải tay phải, năm ngón tay nắm loan đao thượng lưỡi đao thượng, vậy ngươi có phải hay không hẳn là trước đem ngươi đao thu hồi đi, bằng không, ngươi cũng thắng chi không võ. Thôn phách hài hước nói, ta đến nếu muốn nhìn xem ngươi như thế nào thắng ta. Liên ở hắn chuẩn bị thu hồi loan đao chi tức, Âm Tế Thiên đột nhiên bắt lấy lưỡi đao, mạnh lực vùng. Thôn phách chưa phản ứng lại đây, lập tức, cả người bị ném ra sân ở ngoài, phảng phất sao băng ở không trung xẹt qua, nháy mắt biến mất ở phía chân trời bên trong. Âm Tế Thiên khiếp sợ nhìn chính mình tay phải, hắn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể đem thôn phách ném ra 5 trượng ở ngoài, không nghĩ tới cường hóa quá lực đạo thế nhưng có thể như thế hung manh hữu lực. Phía trước, còn lo lắng vô pháp đem thân là người tu chân thôn phách vứt ra đi, rốt cuộc dám chọn bạn Hiên Viên Duật. Tu vi nhất định không ở kim đan kỳ dưới. Có lẽ sớm đã tới rồi kim đan đỉnh kỳ, lại hoặc là càng cao cảnh giới. Nếu không phải như vậy, như thế nào có thể cùng Hiên Viên Duật đánh cái cân sức ngang tài, trừ phi, Hiên Viên Duật cố ý nhường thôn phách, lại hoặc là bị hạ thấp tu vi. Âm Tế Thiên triển mỹ cười. Sáng nay mới vừa được đến cường hóa lực lượng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị có tác dụng, này vùng, so Hiên Viên Duật bức lui thôn phách kia nhất chiêu còn muốn mãnh liệt. Xem ra, bị cường hóa lực đạo cũng không phải không có đất dụng võ. Âm Tế Thiên buông tay phải, lo lắng thôn phách đến sẽ trở về tìm hắn tính toán sổ sách, không dám tại chỗ tiếp tục lưu lại, tốc tốc trở lại tiền viện. Mới vừa bước vào tiền viện, liền nhìn đến bắt đầu nôn nóng về phía hắn đã đi tới. Phần 58. Chương 58 yêu đàn cùng đá vụn. Mới vừa bước vào tiền viện, liền nhìn đến bắt đầu nôn nóng về phía hắn đã đi tới. Thiếu phu nhân, thiếu gia thân mình đột cảm không khỏe, chúng ta thiết yếu lập tức chạy về Bắc gia. Âm Tế Thiên vừa nghe, đáy mắt hiện lên liền chính hắn đều không thể phát hiện sốt ruột, sao lại thế này? Hắn không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân, tuy bắt đầu đi vào Bắc Minh nghỉ ngơi trong phòng. Sự tình quá đột nhiên, chúng ta cũng giải thích không rõ ràng lắm thiếu gia trạng huống. Âm Tế Thiên tiến trong phòng, liền nhìn đến như người chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên ghế nằm Bắc Minh, tâm, tức khắc lạnh xuống dưới. Hắn có chút gấp quá kêu một tiếng, Bắc Minh. Âm Tế Thiên không phát hiện chính mình ở hô lên này hai chữ thời điểm, thanh âm đều ở run lên. Hắn chạy nhanh tiến lên bế lên trên ghế nằm nam tử, xoay người đối Bắc Đầu trầm giọng nói, chúng ta hồi phủ. Là. Bắc Đầu vội vàng lấy ra pháp khí, mang theo Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh rời đi cửa hàng sân. Bọn họ vừa đi, vẫn luôn canh giữ ở Bắc Minh bên người trưởng quầy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thiếu gia ở hắn trong tiệm có cái bất trắc, hắn cái này quản sự có thể cuốn gói chạy lấy người. Hắn xoay người trở lại cửa hàng, ra tới liền tìm hỏi phía trước giao đãi muốn hầu hạ hảo Âm Tế Thiên tiểu nhị, phía trước, vị kia công tử mua thứ gì? Tiểu nhị chạy nhanh nói, một viên tam cấp yêu đan, hai viên nhị cấp yêu đan cùng hai viên một bậc yêu đan. Liên nay đó, trưởng quầy có chút khó có thể tin hỏi. Hắn cho rằng thiếu gia khách quý sẽ ở trong tiệm chọn đi quý trọng đồ vật, không nghĩ tới đều là một ít không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Đúng vậy. Trưởng quầy phất phất tay, ý bảo tiểu nhị tiếp tục làm việc, sau đó, tuần tra cửa hàng một vòng. Thức mau, ánh mắt ngừng ở bảy biện yêu đan quầy thượng, nguyên bản chỉ là trong suốt hình tròn tinh thạch yêu đan, hiện giờ lại phát ra màu xanh lục quang mang, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hơn trăm viên yêu đan ở cùng thời gian sáng lên. Trưởng quầy chạy nhanh mà lại đưa tới tiểu nhị, chỉ vào quầy thượng yêu đan hỏi, hôm nay, có bao nhiêu người chạm qua này đôi yêu đan? Tiểu nhị từ hậu viện trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở bận về việc tiếp đón khách hàng, căn bản không chú ý tới yêu đan biến hóa, hiện nay bị trưởng quầy như vậy vừa hỏi, mới phát hiện yêu đan dị trạng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, trừ bỏ tiểu nhân, cũng chỉ có phía trước vị kia công tử. Này đó yêu đan người đều chạm qua. Tiểu nhị vội vàng xua xua tay, không phải tiểu nhân chạm qua. Là vị kia công tử không biết là tò mò vẫn là như thế nào, mỗi viên yêu đan hắn đều sờ soạn một lần. Trường quay nhíu mày, thấp cô nói, thật là kỳ quái. Một bậc cùng nhị cấp yêu đan nhiều lắm có thể thí nghiệm ra cấp thấp ngự thú sư lực tương tác, nếu gặp được trung cấp trở lên ngự thú sư, một bậc cùng nhị cấp yêu đan là vô pháp thí nghiệm ra đối phương năng lực. Hiện giờ trước mắt yêu đan phát ra màu xanh lục ánh sáng, đã nói lên đã từng đụng vào quá chúng nó người là cái nhị cấp ngự thú sư, chính là... Nhị cấp ngự thú sư lại không có năng lực làm 100 nhiều viên yêu đan ở cùng thời gian sáng lên lục quang. Có thể làm 100 nhiều viên yêu đan đồng thời sáng lên tới ngự thú sư, chứng minh hắn có thể ở cùng thời gian khống chế 100 nhiều đầu yêu thú. Loại này bản lĩnh chỉ có thất cấp trở lên ngự thú sư mới có thể làm được. Trường quay tưởng phá đầu góc cũng nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thể giải thích thiếu gia khách quý ở ngự thú sư phương diện này có được tiềm lực rất lớn, có lẽ trở thành cựu cấp ngự thú sư nhật tử là sắp tới. Khó trách thiếu gia như thế coi trọng hắn. Âm Tế Thiên căn bản không biết cửa hàng chuyện phát sinh phía sau tình, trong lòng chỉ vội vã đem Bắc Minh đưa về Bắc Phủ. Hiện nay trong lòng ngực hắn người khuôn mặt không hề huyết sắc, môi tái nhợt, thân mình lạnh băng, nếu không phải cái mũi phun ra rất nhỏ hơi thở, hắn đều cho rằng chính mình ôm người này là cái người chết. Âm Tế Thiên chưa từng có gặp qua như vậy suy yếu Bắc Minh, chẳng sợ hắn mỗi lần thân thể không khỏe, cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt, trên trán mạo tinh tế mồ hôi lạnh. Thích Thiên. Trong lòng ngực đột nhiên truyền đến mỏng manh khô khốc tiếng nói. Âm Tế Thiên chạy nhanh túi đầu nhìn lại, liền thấy Bắc Minh cố hết sức mở to hai mắt. Cũng không hỏi trong lòng ngực người thân thể hay không hảo điểm, liếc khai ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta thấy đến Hiên Viên Duật. Vừa mới nói xong, liền rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực người giật mình. Âm Tế Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn thật là cái mỹ đến không thể lại mỹ nam nhân. Tựa như thiên tiên hạ phàm. Hắn không biết vì cái gì muốn ở ngay lúc này cùng Bắc Minh nói nhìn thấy Hiên Viên Duật sự tình, chính là, cảm giác được trong lòng ngực người động lại động thời điểm, trong lòng chính là cảm thấy vui vẻ, tóm lại, hắn không thích nhìn đến sẽ không động Bắc Minh. Nếu ta cái cô nương, nhất định sẽ lựa chọn gả cho hắn. Hắn cũng không biết vì cái gì muốn nói như vậy tới khí Bắc Minh, nói thực ra, nhìn thấy Hiên Viên Duật khi, không có lần đầu nhìn thấy Bắc Minh khi tới kinh diễm, cũng không có nhìn thấy Bắc Minh khi tới hấp dẫn hắn ánh mắt. Thiếu phu nhân tới rồi. Bắt đầu đem pháp khí hàng đến Bắc Phủ cổng lớn, nhanh chóng tiếp nhận Âm Tế Thiên trong tay Bắc Minh buôn tiến Bắc Phủ nội, trước mắt công phu, bóng người biến mất ở đại viện bên trong. Âm Tế Thiên muốn đuổi theo đi lên, lại bị sau lại theo kịp 5 tên hộ vệ cản lại đường đi. Thiếu phu nhân, hiện đã buổi trưa, là thời điểm dùng cơm trưa. Âm Tế Thiên chừng bọn họ liếc mắt một cái, lúc này nào có tâm tư ăn cơm trưa. Bất quá, hắn đối Bắc Minh sự tình có phải hay không quan tâm quá mức. Như vậy hắn. Thật sự thực không thích hợp. Âm Tế Thiên thu hồi mạc danh cảm xúc, trong mày, quyết định đem Bắc Minh sự tình vứt đến sau đầu, hồi Minh Thăng Viện dùng nữa. Bắc Thận nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về, vội vàng cười đón tiến lên, tiếp nhận truyền đạt đấu lạc, đột nhiên, kinh dị một tiếng, thiếu phu nhân, ngươi cổ như thế nào có vết máu. Âm Tế Thiên vừa nghe, duỗi tay sờ hướng hầu chỗ, lập tức cảm giác được trong cổ họng truyền đến đau đớn, mới nhớ tới phía trước bị thôn phách loan đao lưới đao quát một chút. Không ngại, đồ điểm dược liên hảo. Bắc Thận chạy nhanh đem thuốc trị thương đem ra, sau đó, nhìn đến Âm Tế Thiên tay phải bị cắt qua mảnh vải, quan tâm hỏi, thiếu phu nhân, ngài tay phải muốn hay không một lần nữa băng bó một lần. Nghe vậy, Âm Tế Thiên giơ tay vừa thấy, lòng bàn tay bộ vị mảnh vải đã bị thật sâu mà cắt vỡ một miệng to, bị bao đến rắn chắc mảnh vải đã xuất hiện vung lỏng dấu hiệu. Đây là bắt lấy thôn phách loan đao lưới đao khi cắt qua, kia đem loan đao thật sự sắc bén, nếu không phải Bắc Minh Thế hắn đem tay phải bao như thế hậu một tầng mảnh vải, hắn cũng không dám lô mãng nhiên nhiên bắt lấy loan đao lưới đao đem thôn phách ném văng ra, bằng không, hắn tay khả năng sẽ cắt đứt một nửa. Không cần. Âm Tế Thiên cởi bỏ mảnh vải, cầm lấy thuốc mỡ đổ đến hầu kết thượng, thực mau, kia cổ đau đớn biến mất vô tung vô ảnh. Không bao lâu, Minh Thăng viện hạ nhân đem cơm trưa bưng tiến vào. Âm Tế Thiên nhìn phong phú đồ ăn tha, lại không có bất luận cái gì vị khẩu, bất quá, lại tò mò thức ăn trên bàn so dĩ vãng nhiều ba đạo hơn thịt, như thế nào sẽ có thịt đồ ăn. Bác Thận khẽ cười nói, đây là thiếu gia riêng dặn dò tiểu nhân vì thiếu phu nhân chuẩn bị. Bác Minh. Âm Tế Thiên nhíu mày, hẳn là tiểu thí hải nói cho hắn đi. Cũng không biết hắn hiện tại thân thể có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Âm Tế Thiên đỡ chán, hắn như thế nào lại nghĩ tới Bác Minh. Hắn buông chiếc đũa, ta tạm thời không có khẩu vị, đều triệt. Là. Âm Tế Thiên đứng dậy trở lại trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn làm gì, đành phải nằm đến tân chuyển đến giường đệm thượng. Giống tiểu hài tử giống nhau, nhàm chán mà lăn qua lăn lại. Tiếp theo, tựa hồ nghĩ đến sự tình gì, đột nhiên ngồi dậy, vội vàng từ túi càn khôn móc ra ở cửa hàng mua yêu đan. Đương hắn móc ra kia viên tam cấp yêu đan khi, cả người không khỏi sửng sốt, nguyên bản trong suốt hình tròn yêu đan, hiện giờ vỡ thành mười mấy khối màu trắng đá vụn. Nắc! Âm Tế Thiên có chút khó có thể tin chừng mắt trên tay đá vụn. Không phải chỉ có tu đi yêu đan nội tu vi lúc sau, yêu đan mới có thể biến thành đá vụn sao? Chính là hắn cũng không có hút đi yêu đan tu vi, yêu đan như thế nào liền biến thành đá vụn đâu. Chẳng lẽ ba vu trương lấy tới bắt cấp yêu đan, cũng là bị hắn biến thành đá vụn. Này! Rốt cuộc liền chuyện gì xảy ra? Cứ việc Âm Tế Thiên đầy mình nghi hoặc, chính là lại không biết tìm ai tìm hỏi tương đối hảo. Chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, chờ về sau chính mình tìm ra đáp án. Vào đêm, Âm Tế Thiên vẫn không có chờ đến Bắc Minh trở lại Minh Thăng Viện. Hắn từng hướng Bắc Thận hỏi thăm tình huống, chính là lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Muốn tìm Bắc Minh bên người sáu gã hộ vệ hỏi cái rõ ràng, nhưng tìm khắp toàn bộ hành trường lao đại viện, cũng tìm không thấy bọn họ người. Thẳng đến đêm khuya đã đến, bác giặc đồng hắc khuôn mặt nhỏ, vội vã mà chạy vào phòng, đương nhìn đến nằm ở trên giường lại không có ngủ Âm Tế Thiên, nhanh chóng cởi giày, sau đó, bò lên trên giường đệm, cả người nhào hướng Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên thiếu chút nữa bị hắn ép tới không thở nổi, tức giận hỏi, ngươi làm gì? Kỳ thật hắn trong lòng thật cao hứng Bắc Giặc Đồng đã đến, ít nhất, hắn có thể từ nhỏ thí hải trong miệng tìm hỏi Bắc Minh tình huống. Bắc Giặc Đồng ghé vào hắn trên người, dùng đôi tay ngay ngắn Âm Tế Thiên mặt, trầm giọng hỏi, ngươi thật sự nhìn thấy Hiên Viên Duật. Âm Tế Thiên hồ nghi ngó hắn liếc mắt một cái, đúng vậy. Làm sao vậy? Hắn như thế nào cảm thấy này tiểu thí hải ở sinh khí? Có hay không nhìn thấy Hiên Viên Duật, quan hắn chuyện gì? Phần 59. Chương 59 người không thể xem mặt ngoài. Bác Giặc Đồng nhăn lại giữa mày, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Còn có thể thế nào, người lớn lên thực tuấn Mỹ là được. Âm Tế Thiên tùy ý đáp. Hắn cũng bất quá thấy Hiên Viên một mặt, liền lời nói đều không có nói thượng, còn có thể cảm thấy hắn thế nào? Bất quá, từ Hiên Viên giật câu kia sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu nói tới xem, người này tương đối lãnh tình, phảng phất hết thể sự vật đều cùng hắn không quan hệ. Đương nhiên, hắn kia lời nói cũng có khả năng không đem thôn phách uy hiếp để vào mắt ý tứ. Bác Giặc Đồng vừa nghe, thấm thoát không mau mà đem mặt chôn ở Âm Tế Thiên cổ gian, biệt lưu nói, người không thể xem mặt ngoài, nội tâm cũng rất quan trọng. Đương nhiên, cái kia. Âm Tế Thiên giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ hỏi Bắc Minh sự tình, nhưng không có chờ hắn hỏi ra tới, đã bị Bác Giặc Đồng ngắt lời nói, có chút người lớn lên càng mỹ, liền càng là âm hiểm dối trá. Ta biết. Âm Tế Thiên đồng ý quan điểm của hắn, ngươi. Cho nên, ngươi về sau muốn ly Hiên Viên Duật xa một chút. Bác Giặc Đồng nói đến Hiên Viên Duật ba chữ thời điểm, tăng thêm ngữ khí, thậm chí có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Âm Tế Thiên ngạch tế tức khắc hoa hạ mấy cái hát tuyến. Hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai này tiểu thí hài là tới giúp Bắc Minh cho hắn tẩy não. Bác Giặc Đồng bản nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, bá đạo nói, nhớ kỹ, cách hắn xa một chút. Âm Tế Thiên nhìn hắn thở phì phì khuôn mặt nhỏ cùng với đỏ bừng cái miệng nhỏ, thấy thế nào liền như thế nào cảm thấy đáng yêu, nhịn không được đầu hắn hỏi. Ngươi này đây cái gì thân phận muốn ta ly Hiên Viên Duật xa một chút? Bác Giặc Đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, tiểu môi ngập ngừng vài lần, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Âm Tế Thiên không hề đậu hắn, thu thu ý cười, hỏi, Bác Minh thân thể thế nào? Ngươi, ở quan tâm hắn. Bác Giặc Đồng trong mắt hiện lên cổ quái chi sắc. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên xấu hổ, không phủ nhận mà từ trong miệng phát ra ân hừ một tiếng. Lập tức, Bác Giặc Đồng khuôn mặt nhỏ nảy lên vui sướng chi sắc, nhanh chóng cúi đầu, ly Âm Tế Thiên đôi môi còn có nửa tấc khoảng cách thời điểm, đột nhiên dừng một chút, sau đó, hơi hơi nghiêng đầu, ở hắn khỏe miệng biên nhẹ nhàng mà hôn một cái. Uy, ta quan tâm chính là Bắc Minh lại không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, tức giận giơ tay bắn một chút hắn cái trán. Bác Giặc Đồng khó áp khỏe miệng thượng ý cười, hắn thực hảo. Kia hắn như thế nào không có trở về phòng nghỉ ngơi? Âm Tế Thiên nói vừa đến bên miệng, lại nghẹn trở về. Bác Minh có trở về hay không phòng, quan hắn chuyện gì, nói nữa, rất có khả năng là tiểu thí hải vì làm hắn an tâm mới này muốn nói. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu, thân thể hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bác Giặc Đồng chậm rãi thu hồi trên mặt ý cười, gắt gao ninh khởi giữa mày, trầm mặc không nói. Trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh, thậm chí có chút ngưng trọng. Liên ở Âm Tế Thiên cho rằng Bác Giặc Đồng sẽ không nói thời điểm, lại đột nhiên đã mở miệng, không biết. Cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Liên thập cấp luyện đan sư đều bó tay không biện pháp. Phần 60. Chương 60 niệm kinh tụng Phật. Tu chân giới luyện đan sư không chỉ có sẽ luyện đan, còn muốn sẽ y y thuật. Trừ cái này ra, luyện đan sư cộng chia làm thập cấp, một bậc thấp nhất, thập cấp tối cao. Đương luyện đan sư đạt tới thập cấp lúc sau, trừ bỏ có thể luyện trị thập cấp đan dược, y lý thuật cũng tới rồi trăm trị trăm hiệu cảnh giới, các loại nghi nan tạp chứng đối bọn họ tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay, các tu sĩ xưng bọn họ vì y lý bán tiên. Âm Tế Thiên nghe được liền thập cấp luyện đan sư đối Bắc Minh bệnh đều bó tay không biện pháp, trong lòng mạc danh mà nắm một chút, không tiếng động ôm chặt Bắc Giặc Đồng nho nhỏ thân hình, thật lâu không nói. Hắn rất muốn hỏi Bắc Minh đến loại này bệnh trừ bỏ làm thân mình suy yếu ở ngoài, có thể hay không muốn Bắc Minh mệnh. Chính là vài lần lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, tựa như đột nhiên mất đi thanh âm, sở hữu lời nói đều tạp ở trong cổ họng. Giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận chính mình kỳ thật là sợ hãi nghe được hắn không muốn nghe đến một chút sự tình. Bác Giặc Đồng tựa hồ không nghĩ nói chuyện nhiều có quan hệ Bắc Minh thân thể sự tình, xúc tiến Âm Tế Thiên trong lòng ngực, nói, ngủ đi. Ngày mai sáng sớm, liền đến thú viên đi một chút, rốt cuộc ngươi mới vừa tiếp được thú viên sự vụ, tốt nhất là nhiều đi lộ lộ mặt. Âm Tế Thiên xem hắn dùng tiểu hài tử mặt nói đại nhân mới có khẩu ổn, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ niết hắn hạ ngạc, cười nói, thật là nhỏ mà lanh. Từ nhỏ thí hài trên người nghe thấy được thuộc về Bắc Minh trên người hương vị, thực mau liền tiến vào mộng hương. Sáng sớm hôm sau lên, đã không thấy Bác Giặc Đồng thân ảnh. Âm Tế Thiên cùng ngày xưa giống nhau, đứng dậy liền lập tức đả tọa hấp thu linh khí. Lần này, toàn thân không hề có đau đớn cảm giác, thay thế chính là chưa bao giờ từng có thoải mái, hắn cảm thấy chính mình tựa như bị cải tạo quá giống nhau, cả người tràn ngập lực lượng. Đương kia cổ khí trở lại tại chỗ khi, hắn lại một lần nhìn đến bảy thốc ngọn lửa, tình hình cùng hôm qua tương đồng. Âm Tế Thiên chờ trước mắt khôi phục một mảnh hắc ám, mới mở hai mắt, liền nhìn đến Bác Giặc Đồng ngồi ở trước bàn trang điểm ghế trên. Hắn vẻ mặt kỳ quái nhìn Âm Tế Thiên, ngươi đang làm gì? Đả tọa hấp thu linh khí. Âm Tế Thiên ánh mắt chợt lóe, cười nói, ta là ở đả tọa, chính là, lại không phải ở hấp thu linh khí, ngươi cảm thấy một cái bị hủy rất linh căn người, còn có thể hấp thu đến linh khí sao? Người tu chân có thể cảm giác được đến quanh thân linh khí dao động, bất quá, từ Bác Giặc Đồng không xác định hỏi chuyện có thể xác định hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Vậy ngươi đang làm gì? Âm Tế Thiên đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, thân là Phật môn người trong, đả tọa khi, trừ bỏ hấp dẫn linh khí, tất nhiên là niệm kinh tụng Phật. Hắn cuối cùng cảm thấy đương hòa thượng có như vậy một chút chỗ tốt, ít nhất có thể lấy niệm kinh tụng Phật tới che giấu hắn hấp thu linh khí sự thật. Bác Giặc Đồng tựa hồ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc mới bằng lòng bỏ qua, niệm kinh tụng Phật không phải đều phải từ trong miệng niệm ra tới sao. Ở đầu hoa thôn thời điểm, ta liền nói quá ta cùng với mặt khác hòa thượng không giống nhau, ta chỉ tu thân tu tâm không tu khẩu, nếu không tu khẩu, tự nhiên là sẽ không dùng miệng tới niệm kinh. Bác Giặc Đồng ninh mày, hiển nhiên không quá tin tưởng Âm Tế Thiên lý do thoái thác. Đáy mắt ẩn chứa không giải được nghi hoặc, muốn hỏi cái rõ ràng, lại biết Âm Tế Thiên sẽ không cấp ra hắn muốn đáp án, đành phải nói, chúng ta đi dùng cơm sáng. Phần 61. Chương 61 chúng ta lại gặp mặt. Âm Tế Thiên cùng Bác Giặc Đồng dùng quá cơm sáng lúc sau, liền rời đi Minh Thăng Viện. Mới vừa đi ra sân, liền nhìn đến Bác Duy cùng Bác Sinh đẩy mặt tươi cười đón đi lên, cũng chăm miệng một lời hướng hắn cung kính vân an, Bác Duy, cấp thiếu phu nhân thỉnh an. Bác Sinh, cấp thiếu phu nhân thỉnh an. Âm Tế Thiên thấy bọn họ vẻ mặt vô pháp áp chế ý cười, khỏe môi hơi hơi một loan, nhìn các ngươi mặt mày hớn hở, có phải hay không gặp cái gì sự tình tốt. Bác Duy cùng Bác Sinh nhìn nhỏ cười, lại một lần chăm miệng một lời nói, cảm ơn thiếu phu nhân cho chúng ta đánh thưởng. Ngày hôm trước, chỉ cần là hoành trường lão đại viện hộ vệ, mỗi người đều có thể bắt được 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch tiền thưởng. Nhưng, bởi vì bọn họ 2 người là thiếu phu nhân bên người hộ vệ, bọn họ ước chừng bắt được 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trừ cái này ra, tổng quản còn cho bọn hắn chuẩn bị so nguyên lai càng cao phẩm cấp pháp khí trang bị pháp bảo, còn có đại lượng phẩm chất cao đan dược. Nếu không phải phát sinh thú viên yêu thú chạy trốn việc, bọn họ còn có thể được đến càng cao cấp yêu thú làm chính mình khế ước thú. Trong lòng tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá, có thể bắt được nhiều như vậy đánh thưởng, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn. Âm Tế Thiên mỉm cười không nói, xoay người hướng thú viên phương hướng đi đến. Bác Sinh xem mắt Âm Tế Thiên bóng dáng, lén lút nhẹ đẩy Bác Duy một phen. Đường Bác Duy nhìn qua thời điểm, lập tức đi phía trước để một cái ánh mắt. Bác Duy nhăn nhăn mày, do dự một lát, mới mở miệng gọi lại Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe được tiếng la, dừng lại bước chân, xoay người, bắt giữ đến bọn họ trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, nghi hoặc hỏi, có việc sao? Bác Duy chi chi ngô ngô nửa ngày, chính là không có nghẹn ra một chữ. Bác Sinh rốt cuộc xem bất quá đi, chạy nhanh nói, thiếu phu nhân, sự tình là cái dạng này. Lại quá hơn 2 tháng chính là thú triều, chúng ta tưởng. Mỗi năm 9 tháng là thú triều chi nguyệt, vạn yêu rừng rậm sở hữu yêu thú sẽ khuynh xảo xuất động, công kích phía đông, nam bộ, tây bộ, bắc bộ biên thành thành trấn. Đến lúc đó, cảnh giới đạt tới trúc cơ 5 tầng trở lên người tu chân đều nhưng báo danh tham gia. Quan trọng nhất một chút là mỗi năm thú triều ở sau khi chấm dứt, mỗi cái gia tộc hoặc là cá nhân đều có thể phân phối đến yêu thú, yêu đan, pháp khí, trang bị, thảo dược chờ các loại tưởng thưởng. Thân là nam bộ tứ đại gia tộc Bắc gia, đương nhiên sẽ không sai quá trận này lòng trọng hoạt động, mà hắn cùng Bắc Duy đã là trúc cơ 9 tầng, tất nhiên là tưởng được đến thú triều lúc sau tưởng thưởng, đặc biệt là tưởng bắt được khế ước thú khen thưởng. Ở Bắc gia, mỗi cái luyện khí đệ tử đột phá tới rồi trúc cơ đệ tử đều có thể đến thú viên lãnh đến yêu thú làm chính mình khế ước thú. Chính là, ở thú viên lãnh đến yêu thú cấp đặc biệt rất thấp, đại bộ phận đệ tử bắt được yêu thú không phải một bậc yêu thú chính là nhị cấp yêu thú, có thể bắt được tam cấp trở lên yêu thú đệ tử là thiếu chi lại thiếu, trừ phi tích cóp đủ tích phân điểm, mới có thể đổi đến càng cao cấp yêu thú. Hiện giờ thú triều buông xuống, đúng là bọn họ lấy tích phân điểm thời điểm. Nhưng, bọn họ là thiếu phu nhân bên người hộ vệ. Tất nhiên là muốn một tấc cũng không rời đi theo thiếu phu nhân bên người, không được tự tiện rời đi hoặc là lén hành động. Giống thú triều như vậy hung hiểm hoạt động, thiếu phu nhân không có khả năng tham gia, hơn nữa, thiếu gia cũng sẽ không làm thiếu phu nhân tham dự đến nguy hiểm hoạt động chung, kia bọn họ cũng chỉ có thể canh giữ ở Bắc gia, vô pháp tham gia thú triều. Âm Thế Thiên vừa nghe, lập tức minh bạch Bắc Sinh ý tứ trong lời nói, xem hắn vẻ mặt lại là xấu hổ lại là sốt ruột bộ dáng, nhịn không được khẽ cười nói: các ngươi là muốn đi tham gia thú triều đi. Nói lên thú triều, hắn đối 2 tháng rưỡi sau thú triều cũng thập phần tò mò. Tuy nói mỗi năm đều có thú triều, chính là, đã từng Tịch Thiên lại chưa từng tham dự quá thú triều hành động. Đừng nói thú triều, ngay cả khế ước thú đều không có. Nguyên nhân trong đó là hư không có thế Tịch Thiên chuẩn bị quá yêu thú. Thứ hai nguyên nhân là Tịch Thiên cả ngày đều trầm mê ở tu luyện bên trong. Với hắn mà nói, khế ước thú có thể không. Bác Duy cùng Bác Sinh kích động gật gật đầu. Ta sẽ đi tham gia thú triều, đến lúc đó các ngươi là có thể theo tới. Âm Tế Thiên đột nhiên thực chờ mong thú triều đã đến, không biết hơn 2 tháng sau chính mình năng lực có hay không được đến lớn hơn nữa đề cao. Không được. Hắn phải nắm chặt tu luyện mới được. Nghĩ đến đây, Âm Tế Thiên đột nhiên héo xuống dưới. Nhớ rõ trong mộng người có nhắc nhở quá hắn không thể nóng lòng cầu thành. Bác Sinh nôn nóng nói, chính là, cảnh giới không đến trúc cơ 5 tầng tu sĩ không thể tham dự thú triều. Chúng chi thiếu phu nhân linh căn bị hủy, một cái bình thường không thể lại bình thường phàm nhân, như thế nào có thể tham gia thú triều, chỉ sợ còn không có bước vào vạn yêu lâm đã bị các tu sĩ cấp tế bẹp. Không đợi Bác Sinh đem nói cho hết lời, Âm Tế Thiên lập tức ngắt lời nói, ngươi là sợ Bác Minh không đồng ý đi. Bác Sinh sửng sốt, gật gật đầu, đúng vậy, này. Đương nhiên này chỉ là nguyên nhân chí nhất. Âm Tế Thiên không đợi hắn nói xong, lại ngắt lời nói, yên tâm đi. Hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Hắn nếu là dám không đồng ý, ta liền. Ách! Ta liền hưu. Hưu thê. Đối, chính là hưu thê. Hắn có thể thừa nhận Bắc Minh là hắn thê, đã là cho Bắc Minh thiên đại mặt mũi. Bác Sinh cùng Bác Duy hoảng sợ nhìn Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, 100 triệu không thể a. Muốn chuyện thật tình diễn biến thành như vậy, bọn họ chính là phải bị trục xuất Bắc ra, hơn nữa, hạ thảm nhất định phi thường thê lương. Nói nữa, thiếu phu nhân muốn hưu cũng là hưu phu đi. Cứ như vậy quyết định. Âm Tế Thiên không hề cùng bọn họ nhiều lời, xoay người hướng thú viên đi đến, bất quá, mới vừa đi 2 bước, lại đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau Bác Sinh cùng Bác Duy nghi hoặc dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến ngõ nhỏ cuối đi tới mấy chục người, trong đó dẫn đầu chính là Bắc gia 6 gã đệ tử, lúc sau là gia chủ đại viện tổng quản Bắc Hạ, đến nơi hắn bên cạnh nam tử. Bắc Duy cùng Bắc Sinh đột nhiên trợn to hai mắt, Hiên Viên công tử. Thiên A. Cái kia mai danh ẩn tích 10 năm Hiên Viên Duật Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở Bắc gia. Âm Thế Thiên hơi hơi nheo lại mắt, đối với Hiên Viên Duật xuất hiện ở Bắc gia, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, đi ở Hiên Viên Duật phía sau hai gã thuần trần phái đệ tử lại làm hắn khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Thanh Phong. Thanh Bảo. Chúng ta lại gặp mặt. Dẫn đường 6 gã đệ tử nhìn đến hướng bọn họ đi tới Âm Thế Thiên, lập tức hướng phía sau tổng quản hội báo, khởi bẩm hạ tổng quản, Minh thiếu phu nhân chính hướng chúng ta đi tới. Bắc Hạ ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức dương ra doanh doanh ý cười, chiều Âm Tế Thiên đi qua, tiểu nhân gặp qua Minh thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên khẽ gật đầu, dư quang liếc đến Hiên Viên Duật dùng thâm ý ánh mắt đánh giá hắn, phía sau Thanh Phong cùng Thanh Bảo tắc lộ ra một mặt châm biếm. Bắc Hạ đối Âm Tế Thiên nói, Minh thiếu phu nhân, bọn họ đều là thuần trần phái đệ tử. Hắn giơ tay chiều Hiên Viên Duật làm ra giới thiệu thủ thế, vị này chính là thuần trần phái Huyền Ngọc trưởng lão đại đồ đệ Hiên Viên Duật tu sĩ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Hiên Viên Duật bên cạnh mỹ lệ cô nương, vị này chính là thuần trần phái trưởng môn ái nữ Tư Đồ Tâm. Tư Đồ Tâm không đợi Bắc Hạ nói xong, lập tức không khách khí đánh gậy hắn nói, ngươi chính là Minh sư huynh cưới hồi Bắc phủ sứ hòa thượng. Âm Thế Thiên nhăn nhăn mày, nghe ra Tư Đồ Tâm thanh âm đúng là hôm qua ở trên đường cái thẳng hô Hiên Viên Duật đại danh nữ tử. Bất quá nàng như thế nào kêu Bắc Minh sư huynh, này không phải đồng môn sư huynh đệ xưng hô sao? Tư Đồ Tâm ánh mắt ở Âm Tế Thiên trên người từ đầu tới đuôi quét một lần, môi đỏ gợi lên khinh thường, bộ dáng nhưng thật ra lớn lên không tồi, đáng tiếc là cái không thể tu luyện phế vật, căn bản là xứng đôi Minh sư huynh. Người Bắc Sinh tức giận mà mại trước một bước, đang muốn phúng hồi vài câu, đã bị Bắc Duy ngăn cản xuống dưới. Hiên Viên Duật nhăn lại mày, nhẹ mắng, sư muội, chớ có vô lễ. Tư Đồ Tâm sinh khí mà dậm chân một cái, hung hăng mà trừng mắt nhìn Âm Tế Thiên liếc mắt một cái. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, mấy ngày nay đã sớm nghe thói quen người khác đối hắn châm chọc mỉa mai cùng với khinh thường không khẽ ánh mắt, cho nên, đối nàng lời nói cũng không để bụng. Bất quá, làm hắn cảm thấy đáng tiếc chính là, hôm qua còn cảm thấy cô nương này thanh âm thập phần dễ nghe, hôm nay liền cảm thấy giống lao vịt ở kêu dường như, khó nghe. Hiên Viên Duật chiều Âm Tế Thiên lộ ra nhàn nhạt ý cười, tại hạ sư muội không hiểu chuyện, còn thỉnh tiểu sư phó thứ lỗi. Thật sẽ trang. Âm Tế Thiên dưới đáy lòng cười lạnh. Nếu thật sự cảm thấy băn khoăn, sớm tại Tư Đồ Tâm mắng hắn xú hòa thượng thời điểm, liền ra tiếng ngăn lại. Nếu hắn muốn trang, chính mình cũng phụng bồi rốt cuộc. Âm Thế Thiên một tay lập với trước ngực, A-di-đà Phật. Hiên Viên thí chủ nói nghiêm trọng. Ngài sư muội chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Tư Đồ Tâm hừ một tiếng, thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Hiên Viên ruột nhàn nhạt liếc mắt Tư Đồ Tâm, nhuận miệng cười, tiểu sư phó như thế lòng dạ rộng lớn, không hổ là hư không đại sư đắc ý đệ tử. Ngay sau đó, hắn thu thu ý cười. Vừa rồi hạ tổng quản chỉ nói tại hạ là thuần trần phái đại đồ đệ, lại không có giới thiệu tại hạ một cái khác thân phận, vậy lại từ tại hạ chính thức giới thiệu chính mình. Hiên Viên Duật đối thượng Âm Tế Thiên hai mắt, đáy mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường, tại hạ Hiên Viên Duật, thuần trần phái Huyền Ngọc trưởng lão đại đồ đệ, là Bắc Minh sư đệ sư huynh, cũng là Bắc Minh sư đệ tương lai song tu bạn lữ, Tịch Thiên tiểu sư phó, thỉnh nhiều chỉ giáo. Phần 62. Chương 62 tội lỗi. Hiên Viên Duật không chỉ có là Bắc Minh sư huynh vẫn là tương lai song tu bạn lữ. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, trong lòng tức khắc có chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy có chút khó chịu, hơn nữa, còn cảm thấy thập phần sinh khí, có một loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật không phải đối thủ một mất một còn sao. Ít nhất Bắc Minh cho hắn cảm giác chính là như thế. Âm Tế Thiên bắt giữ đến Hiên Viên Duật khỏe miệng cắn câu khởi thâm ý, nhanh chóng liễm khởi suy nghĩ, ở trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình. Đối phương bất quá nói một câu nói, đã bị ảnh hưởng cảm xúc, dĩ vãng bình tĩnh đều đi nơi nào. Âm Thế Thiên liếc mắt Bắc gia đệ tử, từ bọn họ trên mặt khiếp sợ cùng sai lăng thần sắc tới xem, hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện này. Chính là, thuần trần phái đệ tử lại thần sắc như thường, tựa hồ đã sớm biết việc này, chỉ có Tư Đồ Tâm vẻ mặt buồn bực, một bộ không cam lòng, rồi lại không có lý do gì cho rằng Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh không xứng bộ dáng, tựa hồ phi thường dối dám. Có thể thấy được, nếu không phải thuần trần phái người đã sớm thông đồng tốt, kia sự tình rất có khả năng chính là thật sự. A-di-đà Phật, là bần tăng trở ngại Hiên Viên thí chủ song tu tình duyên, thật là tội lỗi tội lỗi. Nếu Bác Minh thí chủ nguyện ý phóng bần tăng rời đi, kia bần tăng nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất rời đi Bác gia, tuyệt không chen chân Hiên Viên thí chủ cùng Bác Minh thí chủ chi gian. Âm Thế Thiên nói lời này thời điểm, ngữ khí thành tâm thành ý, thoạt nhìn thật sự ở vì chính mình ngăn cản Hiên Viên Duật không có trở thành Bắc Minh song tu bạn lữ sự tình mà ở ấy nấy. Nhưng mà, trong mắt tràn ngập tràn đầy tự tin, ánh mắt so trên đỉnh đầu ánh nắng còn muốn lóa mắt lóa mắt, phảng phất đang nói ngươi muốn thật là Bắc Minh song tu bạn lữ hoặc là có cái kia năng lực, khiến cho Bắc Minh tới hưu ta, tựa như ở châm biếm Hiên Viên Duật phía trước lời nói. Hiên Viên Duật đông chốc hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngay sau đó, khóe môi chậm rãi dạng khai gợn sóng nhợt nhạt mỉm cười, mị đến làm người cảm thấy hít thở không thông. Ngươi nên sẽ không cho rằng mình sư huynh luyến tiếc ngươi đi. Ta nói cho ngươi, hắn sớm hay muộn sẽ hưu ngươi. Tư Đồ Tâm giận trừng mắt hắn. Nàng vừa mới nói xong, ở Âm Tế Thiên phía sau đột nhiên vang lên một đạo hàn giận thanh âm, Tư Đồ Tâm. Tư Đồ Tâm nghe được quen thuộc thanh âm, cả người run lên, không tự giác trốn đến Hiên Viên Duật phía sau, nơm nớp lo sợ mà nhỏ giọng gọi một tiếng, Minh sư huynh. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Bắc Minh bước trầm ổn thong dong nện bước đã đi tới, hắn vẫn luôn nhìn Âm Tế Thiên, tựa hồ trong mắt chỉ có hắn một người. Đương tới Âm Tế Thiên trước mặt, lập tức giơ tay đem hắn kéo đến bên người, làm hắn tả phía sau lưng khẽ tựa vào chính mình ngực phải thang thượng. Hắn hơi hơi cúi đầu chăm chú nhìn trong lòng ngực người sườn mặt liếc mắt một cái, mới bỏ được rời đi ánh mắt, đồng thời, nguyên lai có chứa độ ấm con ngươi nhanh chóng trở nên hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bắc Minh nhàn nhạt đảo qua mọi người liếc mắt một cái, đương ánh mắt xẹt qua Hiên Viên Duật thời điểm, hơi hơi dừng một chút, cuối cùng, ngừng ở Tư Đồ Tâm trên người. Phần 63. Chương 63 người thay đổi. Bắc Minh nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, đương ánh mắt xẹt qua Hiên Viên Duật thời điểm, hơi hơi dừng một chút, cuối cùng, ngừng ở Tư Đồ Tâm trên người. Chuyện của ta, còn không tới phiên người khác vọng hạ kết luận. Lạnh nhạt ngữ khí cùng nhiếp người khí thế làm Tư Đồ Tâm khuôn mặt tức khắc mất đi vốn có huyết sắc, đôi môi nhân sợ hãi mà không ngừng run lên, xinh đẹp trong mắt dần dần mà nảy lên nước mắt, chính là, lại dùng sức mà chịu đựng, chính là không cho nước mắt rơi xuống. Đầy mặt ủy khuất, khiến cho kia trương mỹ lệ khuôn mặt càng thêm nhu nhược đáng thương, lập tức, thuần trần phái đệ tử cảm thấy tức giận bất bình, bất quá, giận mà không dám nói gì, ngay cả Bắc gia đệ tử đều nhịn không được lộ ra đau lòng chi sắc. Nhưng đối với nào đó người tới nói, lại phảng phất chưa thấy, liền giống như Hiên Viên Duật, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Bắc Minh trên người, lặp đi lặp lại mà đánh giá Bắc Minh, đặc biệt nhìn đến hắn một bộ người bảo vệ tư thái cùng Âm Tế Thiên thân mật dựa vào cùng nhau khi, đáy mắt xẹt qua một tia rất có hứng thú tinh quang. Người thay đổi. Quen biết miệng lưỡi làm Âm Tế Thiên không khỏi mà nhăn lại giữa mày. Căn cứ Tịch Thiên ký ức, chưa từng nghe nói qua hai người là sư huynh đệ. Nếu Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật là sư huynh đệ, kia hắn cùng Thanh Bảo cùng Thanh Phong chẳng lẽ cũng là sư huynh đệ quan hệ. Nói như thế tới, ngày đó hắn cùng Thanh Phong cùng Thanh Bảo phát sinh xung đột sự tình, là Bắc Minh bãi bình. Bắc Minh không có ra tiếng, chỉ có cách hắn gần nhất Âm Tế Thiên nghe được một tiếng cơ hồ không thể nghe thấy tiếng hừ lạnh. Ngõ nhỏ tĩnh xuống dưới, không khí trở nên thập phần xấu hổ. Bắc Hạ lén lút ngắm mắt hưng thú giạt rào Hiên Viên Duật, lại ngắm mắt lạnh như băng xương Bắc Minh, chạy nhanh quyết định rời đi không tiếng động chiến trường. Khởi bẩm Minh thiếu gia, gia chủ đại viện sự vụ còn chờ tiểu nhân trở về xử lý, tiểu nhân đi trước cáo lui. Bắc Minh nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, khẽ ừ một tiếng. Bắc Đầu thừa cơ nói, Hiên Viên công tử, Tư Đồ cô nương bên trong thỉnh. Bắc Minh dẫn đầu mang theo Âm Tế Thiên xoay người đi trở về Minh Thăng viện, mới vừa bước vào sân cửa, liền nghe được phía sau Hiên Viên Duật thấp giọng thì thầm, Minh Thăng viện. Ngay sau đó, nhẹ a một tiếng, người thay đổi, ngay cả viện danh đều sửa lại. Bắc Minh phòng nếu không nghe thấy, lôi kéo Âm Tế Thiên trực tiếp đi hướng đại sảnh. Bắc Thận thấy thiếu gia mang theo khách nhân trở về, vội vàng phân phó mặt khác ra phó cấp khách nhân châm trà, thượng điểm tâm. Âm Tế Thiên ngồi ở chủ tọa vị thượng, ánh mắt nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn nhớ rõ rời đi Minh Thăng viện phía trước, tiểu thí hài còn ở lại đại sảnh, như thế nào mới một hồi công phu, đã không thấy tăm hơi bóng người. Hơn nữa, hắn cũng không có nhìn đến tiểu thí hài rời đi Minh Thăng viện, chẳng lẽ là ở Minh Thăng viện cái nào trong một góc tu luyện đã tọa đi. Âm Tế Thiên nghĩ lại tưởng tượng, người tu chân đều là tới vô ảnh, đi vô tung, thực mau, liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Bắc Minh ở ngồi xuống nháy mắt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Thanh Phong cùng Thanh Bảo hai người, chiều Hiên Viên Duật hỏi, ngươi là đặc biệt dẫn bọn hắn tới cửa bồi tội. Nghe vậy, Thanh Phong cùng Thanh Bảo sắc mặt trở nên khó coi lên. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi. Quả nhiên, hắn cùng Thanh Phong Thanh Bảo sự tình thật sự cùng Bắc Minh có quan hệ. Khó trách ngày đó Hư Vô trưởng lão bọn họ không có nhắc lại việc này. Không, ta là đặc biệt tới xem ngươi. Hiên Viên Duật nhẹ xuýt một ngụm trà xanh, buông cái ly, khỏe miệng dương lên, mở ám nói, thuận tiện nói chuyện chúng ta chi gian sự tình. Phần 64. Chương 64 Mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Âm Tế Thiên nghe được lời này, lập tức không giấu vết mà dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt bên cạnh Bắc Minh. Bác Minh mặt vô biểu tình mà nói, ta không cảm thấy chúng ta chi gian có gì hảo nói. Phải không? Hiên Viên Duật chút nào không thèm để ý hắn lãnh đạm thái độ, nhưng ta trừ bỏ tưởng nói ngươi ta chi gian sự tình ở ngoài, còn tưởng cùng ngươi nói chuyện 10 năm trước sự tình. Vừa mới nói xong, khẩn tiếp mà đến chính là chạm vào một tiếng vang lớn. Bác Minh Hàn một trương khuôn mặt tuấn tú, thật mạnh một trưởng chụp ở bên người bàn trà thượng, nháy mắt, bàn trà vỡ thành một mảnh. Tức khắc, trong đại sảnh tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Minh Thăng viện gia phó cùng thuần trần phái đệ tử đại khí không dám loạn xuyễn, rồi lại áp không được đáy lòng tò mò, thỉnh thoảng lén lút hướng Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh hai người chi gian ngó qua đi. Âm Thế Thiên cũng không tự chủ được mà dựng thẳng lên hai lô thai. Hắn ngó mắt Tư Đồ Tâm cùng Thanh Phong bọn họ, thấy bọn họ cũng một bộ muốn biết đến bộ dáng, liền minh bạch bọn họ cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hiên Viên Duật phảng phất không có nhìn đến Bắc Minh hàn giận chi khí, đạm nhiên mà bưng lên cái ly, xuýt khẩu trà xanh, tiếp tục nói: ngươi đừng núp ních giận. Ta có nghe sư phó để qua người thân. Bác Minh bỗng chốc đứng lên, lạnh giọng đánh gậy hắn nói, ngươi cùng ta tới. Ở mọi người tiếc nuối dưới ánh mắt, đi ra đại sảnh. Hiên Viên Duật chiều Âm Tế Thiên thâm ý cười, vung cái ly, đứng dậy theo đi ra ngoài. Hai người vừa đi, đại sảnh trở nên thập phần an tĩnh. Âm Tế Thiên cùng Thanh Phong bọn họ đã từng khởi quá xung đột tất nhiên là không có khả năng đáp lời, mà Tư Đồ Tâm tựa hồ còn ở vì này trước sự ủy khuất, có chút thất thần mà uống nước trà. Trong đại sảnh không khí thật sự là nặng nề mà làm người thấu bất quá khí, dần dần mà, Thanh Phong cùng Thanh Bảo hai người rốt cuộc không nín được, hung hăng trừng mắt Âm Tế Thiên lúc sau, liền lén lút thảo luận khởi Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh ở 10 năm trước rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Âm Tế Thiên thừa dịp trong đại sảnh mọi người lực chú ý đều không ở hắn trên người, ngầm tập trung tinh thần, theo Bắc Minh bọn họ rời đi phương hướng, thử dùng nhanh nhạy thính lực đi nghe lén Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật chi gian nói chuyện. Sân ngoại, Hiên Viên Duật khẽ cười một tiếng, 10 năm qua đi, Minh Duật viện vẫn là không có gì biến hóa. Bác Minh liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hiện giờ nơi này là Minh Thăng viện. Ta xem không lâu tương lai liền phải biến thành Minh Thiên viện. Âm Tế Thiên không có lại nghe được bọn họ nói chuyện thanh, bất quá, từ bọn họ tiếng bước chân có thể phân rõ ra bọn họ nơi phương hướng, hẳn là vào hậu viện thư phòng, thực mau, hắn liền nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Hiên Viên Duật vừa vào cửa liền nói, ta nghe sư phó nói ngươi nhân thân thể bị thương duyên cớ, không thể sử dụng quá nhiều linh lực. Cũng không thể quá mức làm lụng vất vả, thậm chí không thể nói quá nhiều nói, hơn nữa, còn muốn khắc chế tự thân cảm xúc, bằng không. Câm miệng. Hiên Viên Duật hài hước nói, ta cảm thấy hiện nay ngươi tựa như thuần trần phái mặt sau kia tòa tuyết sơn, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Phanh một tiếng, thư phòng bị người hung hăng mà dùng sức đóng lại. Đang ở đại sảnh Âm Tế Thiên lập tức cảm giác được chính mình bị cách trở ở thư phòng ở ngoài. Phần 65. Chương 65 kỳ quái. Đang ở đại sảnh Âm Tế Thiên lập tức cảm giác được chính mình bị cách trở ở thư phòng ở ngoài. Hắn nghi hoặc nhăn lại giữa mày, muốn đi vào thám thính lại không được này nhập. Kỳ quái. Âm Tế nói thầm một tiếng. Nếu là bị Bắc Minh hoặc là Hiên Viên Duật phát hiện hắn ở nghe lén, như vậy, hẳn là sẽ bị bọn họ thần thức bắn ngược trở về, mà không phải còn có thể tại thư phòng ngoại bồi hồi không đi. Hơn nữa, đã chịu bắn ngược người, nhẹ giả, thần thức sẽ đã chịu rất nhỏ tổn thương, trọng giả, thần thức bị hủy, nguyên thần đều diệt. Hiện giờ tình huống của hắn, một chút đều không giống bị đối phương thần thức cấp bắn ngược trở về bộ dáng, chỉ là đơn thuần bị cách trở ở thư phòng ở ngoài. Âm Tế Thiên tưởng nơi này, thầm mắng chính mình thật sự đại ý, thế nhưng lô mãng nhiên nhiên đi nghe lén Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật nói chuyện, nếu thật phát sinh bị bắn ngược sự tình, chỉ sợ hiện nay hắn không thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Hắn nhíu mày, nếu không phải bị Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật thần thức bắn ngược trở về, như vậy hắn đây là... Âm Tế Thiên trầm tư một lát. Phòng đoán thư phòng chung quanh hẳn là bố có trận pháp, bởi vậy cách trở ngoại giới hết thể quấy nhiêu hoặc là phòng ngừa người khác nghe lén bọn họ nói chuyện. Nói như vậy, Bác Minh cùng Hiên Viên Duật cũng không có phát hiện chính mình ở nghe lén bọn họ nói chuyện. Âm Tế Thiên trong lòng không khỏi vui vẻ, đây là một chuyện tốt. Lấy Bác Minh cùng Hiên Viên Duật cảnh giới cũng chưa có thể phát giác hắn ở nghe lén, như vậy, chỉ cần ở bọn họ cảnh giới dưới người, hắn đều có thể thông suốt không bị ngăn trở. Bác Minh cùng Hiên Viên Duật ở trong thư phòng đãi nửa canh giờ không đến. Liền từ trong thư phòng ra tới. Hiên Viên Duật mặc kệ là khoe miệng vẫn là đôi mắt đều hàm chứa nồng đậm ý cười, có thể thấy được hắn đối lần này nói chuyện kết quả cảm thấy thập phần vừa lòng. Đến nỗi Bắc Minh, từ lạnh như băng xương khuôn mặt đổi thành như suy tư gì, có chút thất thần, hơn nữa sắc mặt thập phần tái nhợt, hẳn là nói chuyện quá nhiều mà dẫn tới duyên cớ. Hắn không có lưu Hiên Viên Duật cùng thuần trần phái đệ tử ở Bắc ra ngủ lại, mà là thẳng phân phó Bắc Thận cùng Bắc Đầu đưa bọn họ ra Bắc phủ. Thuần trần phái đệ tử vừa đi, đại ở trong đại sảnh ra phó cùng hộ vệ cũng đi theo rời khỏi đại sảnh ở ngoài, hiện nay trong đại sảnh chỉ còn lại có Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên hai người. Âm Tế Thiên liếc mắt lâm vào trầm tư Bắc Minh, bưng lên trên bàn chén trà, cái miệng nhỏ uống lên lên, mắt thấy nước trà thấy đáy cũng không chờ đến Bắc Minh mở miệng ra tiếng. Hắn đem chén trà hướng trên bàn một phóng, đứng dậy, chuẩn bị rời đi đại sảnh. Đúng lúc này, phía sau người mở miệng hỏi, đi đâu? Thú viên. Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt trở về một câu, liền ở hắn sắp bước ra đại sảnh cửa thời điểm, phía sau người lại mở miệng nói, Hiên Viên Duật không phải ta song tu bạn lữ. Âm Tế Thiên bước chân đột nhiên một đốn. Lời này thực hiển nhiên ở nói cho hắn, ở Hiên Viên Duật tự giới thiệu thời điểm, Bắc Minh cũng đã đứng ở bọn họ phụ cận. Âm Tế Thiên muốn nghe càng nhiều giải thích, hơi hơi nghiêng đầu, lại nhìn đến không hề huyết sắc khuôn mặt tuấn tú, làm hắn không khỏi mà nhớ tới phía trước nghe lén Hiên Viên Duật nhắc tới Bắc Minh thân thể không thể nói quá nhiều nói sự tình. Nếu thật là như thế, hiện nay Bắc Minh hẳn là không có biện pháp cùng hắn giải thích quá nhiều. Mặc kệ thế nào, tâm tình lại đột nhiên hảo rất nhiều. Ta biết, Âm Tế Thiên tất nhiên là sẽ không rõ ràng biểu lộ ra chính mình thực để ý chuyện này, trở về một câu, liền rời đi đại sảnh. Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên rời đi bắc ảnh, chậm rãi, khoe miệng ngậm khởi một đạo nhợt nhạt ý cười. Hắn tiểu phu nhân tựa hồ ghen. Tuy rằng chỉ là trở về ngắn ngủn ba chữ, nhưng là, ngữ khí rõ ràng so nói thú viên hai chữ khi ấm áp rất nhiều, thậm chí có thể từ trong thanh âm cảm giác được hắn tâm tình sung sướng, ngay cả rời đi bước chân cũng trở nên thập phần nhẹ nhàng. Phần 66. Chương 66 phu nhân. Âm Tế Thiên rời đi Minh Thăng Viện, tâm tình trở nên phức tạp lên. Hôm nay Hiên Viên Duật đã đến, làm hắn ý thức được Bắc Minh ở trong lòng hắn có không giống nhau vị trí. Cũng ý thức được chính mình tâm cảnh ở ngắn ngủn mấy ngày đã xảy ra thật lớn biến hóa, từ lúc ban đầu không thích nam nhân, đến dần dần bắt đầu để ý Bắc Minh sự tình. Âm Tế Thiên cảm thấy loại này biến hóa tới quá nhanh, đã khó có thể tiếp thu, lại có chút may mắn, làm hắn cảm thấy thập phần mâu thuẫn. Phía sau Bắc Duy cùng Bắc Sinh nhận thấy được nhà mình thiếu phu nhân tâm tình không tốt, hai người phi thường ăn ý mà liếc nhau. Bắc Sinh nhanh chóng chiều Bắc Duy lại gần qua đi, sau đó, lôi kéo hắn, sau này lui lại mấy bước, nhỏ giọng hỏi, ta xem thiếu phu nhân sắc mặt thập phần khó coi, ngươi nói hắn có phải hay không để ý Hiên Viên công tử phía trước lời nói. Bắc Duy nhíu mày đầu, ngươi là nói thiếu phu nhân để ý Hiên Viên công tử nói chính mình là thiếu gia tương lai song tu bạn lữ nói. Bắc Sinh vội vàng gật đầu. Có lẽ là đi. Bắc Duy không phải thực xác định trả lời, bất quá, từ Hiên Viên công tử nói hắn là thiếu gia tương lai bạn lữ lúc sau, hắn liền không có nhìn thấy thiếu phu nhân cười quá. Chúng ta muốn hay không an ủi một chút thiếu phu nhân. Bác Duy nghi hoặc mà nhìn hắn, như thế nào an ủi. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta phủ cùng hai câu liền hảo. Bác Sinh ho nhẹ một tiếng, hướng phía trước mặt hô, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe được tiếng la, dừng lại bước chân, xoay người, có việc. Bác Sinh lôi kéo Bác Duy đi lên nói, thiếu phu nhân, chúng ta cảm thấy Hiên Viên công tử kia lời nói khẳng định là lừa ngài. Bác Duy chạy nhanh gật đầu nói tiếp, đối. Khẳng định là lừa ngài. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, nói cái gì? Bác Sinh trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, chính là Hiên Viên công tử nói hắn là thiếu gia tương lai bạn lữ nói. Nga. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên một tia buồn cười chi sắc, nhìn dáng vẻ, bọn họ là muốn an ủi hắn, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định Hiên Viên Duật là đang lừa ta. Bác Sinh chạy nhanh nói, ta ở Bắc gia hơn 20 năm, chưa bao giờ nghe qua thiếu gia từng có song tu nửa lữ, huống chi song tu bạn lữ vẫn là cùng thiếu gia tề danh Hiên Viên công tử, nếu thực sự có việc này, đã sớm ai ai cũng biết. Đúng vậy, Bác gia chưa bao giờ từng có thiếu gia song tu nửa lữ là Hiên Viên công tử nghe đồn. Bác Duy tựa như kẻ phụ họa, Bác Sinh nói một câu, hắn phủ cùng một câu. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn bọn họ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt đột nhiên hiện lên không thể bắt giữ tinh quang, hỏi, ta nghe nói Minh Thăng Viện trước kia kêu Minh Duật Viện. Đúng vậy, Bác Sinh không có phản ứng lại đây Âm Tế Thiên hỏi cái này lời nói ý nghĩa, bất quá, Bác Duy lại thông minh đã nhận ra, vội vàng giải thích. Minh Duật Viện là phu nhân lấy viện danh. Âm Tế Thiên nghe được trước kia viện danh không phải Bắc Minh tự mình lấy, đổ ở ngực cuối cùng một cục đá, rốt cuộc bị dọn đi, bất quá, hắn thập phần tò mò cái này phu nhân là ai. Người nói phu nhân là. Bác Sinh nói, chính là Hoành Trường lão song tu bạn lữ, cũng chính là thiếu gia mẫu thân. Kinh Bác Sinh nhắc tới, Âm Tế Thiên mới phát hiện chính mình tự tiến Bắc gia lúc sau, trước nay liền không có nhìn đến quá Bắc Minh mẫu thân. Bác Duy bổ sung nói, thiếu gia mẫu thân chính là Thuần Trần phái Huyền Ngọc trưởng lão. A, Thuần Trần phái Huyền Ngọc trưởng lão là Bắc Minh mẫu thân. Âm Tế Thiên kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Phía trước, hắn còn kỳ quái Bắc gia thiếu gia như thế nào sẽ chạy tới Thuần Trần phái bái sư học nghệ, nguyên lai là nhà mình mẫu thân quan hệ, mới có thể cùng Hiên Viên Duật bọn họ trở thành sư huynh đệ. Nói như vậy, Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật là song tu đạo lữ một chuyện, hẳn là cũng là Huyền Ngọc trưởng lão chủ ý. Bị Bắc Sinh cùng Bắc Duy an ủi qua sau, Âm Thế Thiên tâm tình sắc thật hảo rất nhiều, phía trước thượng vàng hạ cám ý niệm, toàn bộ bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Đi vào thú viên, nhìn đến miệt thị hắn đệ tử cũng đột nhiên cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Âm Thế Thiên ở thú viên tuần tra một vòng, kiểm tra kho hàng còn có bao nhiêu yêu thú đồ ăn lúc sau, liền rời đi thú viên trở lại Minh Thăng Viện. Chính là, từ ngày ấy lúc sau, hắn liền không có tái kiến Bắc Minh, ngay cả buổi tối, cũng không thấy Bắc Minh trở về nghỉ ngơi, bất quá, bắt đầu có tới cùng hắn bẩm báo quá Bắc Minh đi bế quan. Ngày ấy khởi, Âm Thế Thiên bắt đầu tự mình chuyên tâm tu luyện, mà tu luyện hao tổn canh giờ cũng càng ngày càng trường, buổi sáng lên về điểm này thời gian đã không đủ hắn dùng để đả tọa, đành phải đem nó chậm lại đến buổi trưa hoặc là cơm chiều lúc sau tu luyện. Nhật tử dây lát lướt qua, thực mau liền đến đi đầu hoa thôn mua sắm yêu thú đồ ăn nhật tử. Trong những ngày này, Âm Thế Thiên mỗi ngày lên dùng quá cơm sáng lúc sau, liền đến thú viên dạo thượng một vòng, sau đó, trở lại Minh Thăng Viện dùng cơm trưa, tiếp theo, đả tọa tu luyện. Tuy rằng mỗi ngày nhật tử thoạt nhìn bình đạm vô vị, nhưng là, thời gian lại quá đến phi thường mau. Đặc biệt ở đả tọa tu luyện thời gian, vừa mở mắt liền đến dùng cơm chiều canh giờ. Đi đậu hoa thôn ngày đó, Âm Thế Thiên sáng sớm liền đến trướng phòng lánh ra tuyệt bút linh thạch, sau đó, từ Bác Duy cùng Bác Sinh mang theo hắn bay đi đậu hoa thôn. Ở không trung, hắn xa xa mà liền nhìn đến đậu hoa thôn thôn, tựa như một đóa tràn ra cây đậu hoa, tiểu xảo mà lại mỹ lệ. Chính là, lúc này đây đậu hoa thôn lại không có thượng một lần tới náo nhiệt, trong thôn không khí chỉ có thể dùng quặng khu ẽ tới hình dung, mặc kệ là ngôi cao thượng, vẫn là trên đường phố, rất ít nhìn đến có người ở đi lại. Bác Duy phát hiện đậu hoa thôn dị thường, thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, thiếu phu nhân, đậu hoa thôn có chút không tầm thường, chúng ta vẫn là không cần đi xuống cho thỏa đáng. Âm Thế Thiên tán đồng gật gật đầu, chúng ta trước bay đến đại thôn trưởng sân nhìn xem. Là, Bác Duy mang theo Âm Thế Thiên xuyên qua quá đậu hoa thôn ngôi cao trên không, tốc độ cực nhanh, chớp mắt công phu, liền tới đến đại thôn trưởng sân phía trên. Ở đại thôn trưởng sân đối diện lô đỉnh viện ngoại, chạm mãn rất nhiều trong thôn người. Âm Thế Thiên đứng ở pháp khí thượng đi xuống vừa nhìn, liền nhìn đến đại thôn trưởng đứng ở lô đỉnh viện phòng ốc cửa, chỉ huy trong thôn tráng đinh nâng một chương lại một chương cái vải bố trắng cáng từ trong phòng ra tới. Từ vải bố trắng mặt ngoài tới xem, ẩn ẩn có thể nhìn ra vải bố trắng dưới là người thi thể. Bác Duy, chúng ta đi xuống nhìn xem. Là. Bác Duy dừng ở lô đỉnh viện cửa ngoại. Bác Sinh Cơ Linh hướng vây quanh ở sân ngoại nam thôn dân hỏi thăm trong viện sự tình, vị này huynh đài, không biết viện này đã xảy ra sự tình gì. Nam thôn dân quay đầu lại, nhìn đến Bác Sinh trên người ăn mặc Bác gia đặc có quần áo, nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, khách khí hỏi, các ngươi là Bác gia đệ tử đi. Có phải hay không tới thu yêu thú đồ ăn? Đến từ lần trước Âm Thế Thiên cùng Bắc Giặc Đồng đã tới một lần lúc sau, trong thôn người đều biết Nam Bộ tứ đại gia tộc Bắc gia tới bọn họ trong thôn thu mua yêu thú đồ ăn. Chuyện này đối với hàng năm không người giao dịch đậu hoa thôn tới nói chính là thiên đại hỷ sự, có thể nói Bắc gia là đậu hoa thôn ân nhân, Nam thôn dân tự nhiên không dám chậm trễ. Đúng vậy. Không biết cái này trong viện rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nam thôn dân thở dài, trong một đêm, lô đỉnh viện sở hữu cô nương bị người hút đi hồn phách. Hiện nay toàn bộ đậu hoa thôn nhân tâm hoảng sợ, trong thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em cũng không dám ra cửa. Âm Thế Thiên nhìn chung quanh bốn phía, xác thật không có nhìn đến lão nhân, hài tử cùng nữ nhân. Nam thôn dân thực mau quét tới trên mặt khuôn mặt u sầu, cười nói, các ngươi là tới tìm đại thôn trưởng đi. Không đợi Âm Thế Thiên bọn họ trả lời, hắn vội hướng tới trong viện đại thôn trưởng hô, đại thôn trưởng, đại thôn trưởng, Bác gia người tới. Đại thôn trưởng nghe được tiếng la, hướng thanh âm nhìn lại, nhìn đến Âm Thế Thiên bọn họ, chạy nhanh đi lên tiếp đón, Thế Thiên, người đã đến rồi. Âm Thế Thiên cười gật gật đầu, sau đó, hướng trong viện một lóng tay, đây là. Đại thôn trưởng trên mặt lập tức lộ ra xin lỗi, thật là xin lỗi, sáng sớm khiến cho các ngươi nhìn đến không sự tình tốt. Hắn vội đem Âm Thế Thiên mang về chính mình sân, cho bọn hắn đều đổ nước trà, mới tiếp tục nói, sáng nay ta chuẩn bị muốn ra cửa tuần tra trong thôn thời điểm. Phát hiện lô đỉnh viện phòng ốc cửa nằm một vị cô nương, ta lo lắng phát sinh sự tình gì, chạy nhanh tiến lên xem xét, liền nhìn đến nàng kia sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã chết vài cái canh giờ. Ta gấp hướng trong phòng kêu chủ sự cô nương, chính là, hồi lâu không người đáp ứng, ta lập tức cảm giác được đại sự không ổn, quả nhiên, ở ta kiểm tra một lần lô đỉnh viện lúc sau, trong viện sở hữu cô nương đều chết ở trong phòng của mình, hơn nữa, tử trạng cùng ta phía trước nhìn đến cô nương giống nhau như lúc. Để cho ta cảm kinh hãi chính là, đêm qua ta thế nhưng không có nghe được đối diện sân có bất luận cái gì động tĩnh, có thể thấy được, lấy các nàng mệnh người cảnh giới so với ta còn cao. Đại thôn trưởng trên mặt này lên áy náy chi sắc, trừ bỏ khuôn mặt dữ tợn ở ngoài, các nàng trên người không có đánh nhau vết thương, cùng bị người sống sờ sờ hút đi hồn phách tình huống cực kỳ tương tự. Bác Duy vừa nghe, vội hỏi nói, đại thôn trưởng ý tứ là việc này rất có khả năng là quỷ tu phái người việc làm. Âm Tế Thiên vừa nghe đến quỷ tu phái ba chữ, không tự chủ được mà liên tưởng đến thôn phách. Kia một ngày, hắn nên sẽ không đem thôn phách một ném liền ném tới đầu hoa thôn đi. Bất quá, hẳn là không có khả năng, trên đời nào có như vậy xảo sự tình. Đúng vậy. Bất quá, sự tình còn cần tiến thêm một bước điều tra. Đại thôn trưởng đứng dậy nói, hôm nay không tiện tiếp đón bài vị, ta đây liền mang các ngươi đi lấy đồ ăn. Âm Tế Thiên lấy lòng yêu thú đồ ăn lúc sau, không hề tiếp tục ở đầu hoa thôn lưu lại, trở lại Bắc Gia thú viên lập tức đem yêu thú đồ ăn tồn nhập kho chung, liền ở hắn đang chuẩn bị rời đi thú viên thời điểm, nhìn đến Bắc Tuấn mang theo một cái đầy mặt tươi cười nam tử đã đi tới. Phần 67. Chương 67 kia ra cửa hàng. Bắc Tuấn đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, ôm tay thỉnh an, Bắc Tuấn gặp qua thiếu phu nhân. Bắc Tuấn bên cạnh nam tử cũng đi theo ôm quyền thỉnh an, đệ tử Bắc Hữu Lợi gặp qua thiếu phu nhân. Lợi. Chẳng lẽ hắn chính là thú viên Lợi quản sự? Âm Tế Thiên bất động thanh sắc mà đánh giá trước mắt nam tử, ước chừng 25 tuổi tả hữu, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa tươi cười thực dễ dàng làm người đối hắn sinh ra hảo cảm. Nhiên, không biết có phải hay không bởi vì Bắc Hữu Lợi tên có chứa một cái lợi tự quan hệ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn tươi cười cất giấu một phen sắc bén đao. Có lợi? Là có thể có lợi sao? Âm Tế Thiên làm bộ một bộ khiêm tốn cầu giải bộ dáng. Phía sau Bác Duy cùng Bác Sinh chạy nhanh cắn chính mình môi dưới, không cho chính mình cười ra tiếng tới. Bác Hữu Lợi trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, đáy mắt hiện lên xấu hổ chi sắc, đệ tử tên thượng có chữ viết là có được, lợi là thuận lợi lợi, năm đó gia phụ thế đệ tử đặt tên chính là hy vọng đệ tử về sau ở tu chân trên đường có thể thuận thuận lợi lợi. Bác Tuấn chạy nhanh nói, thiếu phu nhân, hắn chính là phía trước phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn Lợi quản sự. Nguyên lai là Lợi quản sự. Thất kính thất kính. Âm Tế Thiên giả vờ giật mình bộ dáng, dựng thẳng lên đơn trưởng, bần tăng nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh Lợi quản sự thứ lỗi. Bác Hữu Lợi thấy Âm Tế Thiên như thế có lễ, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, từ trong túi móc ra sổ sách đưa cho Âm Tế Thiên, trước đó vài ngày, đệ tử bị yêu thú gây thương tích, cho nên không thể kịp thời đem sổ sách giao cho thiếu phu nhân trong tay, thật sự có thất vạn tổng quản cùng gửi gắm, hiện giờ đệ tử đem sổ sách giao cho thiếu phu nhân, như thiếu phu nhân có không hiểu chỗ, cứ việc tìm hỏi đệ tử. Đệ tử nhất định dốc túi tương trợ. Bần tăng tại đây cảm tạ Lợi quản sự. Âm Tế Thiên mở ra sổ sách, nhanh chóng xem một lần, đột nhiên, thực giật mình hỏi, Lợi quản sự là dùng 15 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, mua sắm đến 30 cân đồ chay đồ ăn hoặc 10 cân ăn thịt đồ ăn. Đúng vậy. Bác Hữu Lợi hơi hơi mỉm cười. Âm Tế Thiên bắt giữ đến hắn đáy mắt đắc ý cùng tính kế, đáy lòng cười lạnh, đột nhiên khép lại sổ sách, ra vẻ đại tùng một hơi, một bộ thập phần may mắn bộ dáng, chiều Bác Hữu Lợi nhuyễn miệng cười. May mắn, tham tăng chỉ dùng 13 khối hạ phẩm linh thạch giá cả liền mua được yêu thú đồ ăn, bằng không, thật sự thẹn với vạn tổng quản cùng hoành trường lao đối bần tăng tín nhiệm. Bác Hữu Lợi sửng sốt, khó có thể tin hỏi, thiếu phu nhân chỉ dùng 13 khối linh thạch. Không có khả năng. Hắn rõ ràng dặn dò quá Bác Hoàng Thành các đại cửa hàng trưởng quầy tuyệt đối không thể hoặc là giá cao đem yêu thú đồ ăn bán cho một cái từ Bắc ra tới hòa thượng. Như thế nào sự tình kết quả sẽ biến thành như vậy? Hơn nữa giá cả so với hắn viết ở chướng mỏng thượng giá còn muốn thấp. Rốt cuộc là cửa hàng trưởng quầy không tuân thủ tín dụng, vẫn là xú hòa thượng ở Bắc Hoàng Thành ngoại mua đồ ăn. Bác Tuấn sắc mặt cũng có chút khó coi, miễn cưỡng cười vui hỏi, không biết thiếu phu nhân ở đâu ra cửa hàng mua yêu thú đồ ăn. Âm Tế Thiên tất nhiên là không thể cùng bọn họ nói là từ đầu hoa thôn mua, liền có lời nói, bần tăng chính là ở kia ra mua đồ ăn. Bác Hữu Lợi cùng Bác Tuấn trên mặt nảy lên nghi hoặc, nhà ai? Âm Tế Thiên cố ý vòng bọn họ phân công. Chính là kia ra. Bác Hữu Lợi cùng Bác Tuấn lẫn nhau xem một cái, thật sự không biết Âm Tế Thiên rốt cuộc nói nhà ai, đành phải chuyển xem Bác Duy cùng Bác Sinh bọn họ, hy vọng có thể từ bọn họ trên người tìm được đáp án. Ai ngờ này hai người căn bản không xem bọn họ, chỉ lo nói nhỏ, cũng không biết nói đến cái gì buồn cười sự tình, trên mặt tràn đầy khó có thể khắc chế ý cười. Bọn họ chỉ có thể ngạnh ra đầu lại hỏi một lần, nhà ai a? Chính là kia ra. Âm Tế Thiên biểu hiện ra một bộ cực lực muốn cùng bọn họ nói rõ ràng bộ dáng. Bác Hữu Lợi cùng Bác Tuấn nhìn đầy mặt nhiệt thành muốn cho bọn hắn giải thích nghi hoặc Âm Tế Thiên, khỏe mắt co giật, nghĩ thầm, này con lừa chọc hẳn là ở họ kia người khai cửa hàng mua đồ ăn. Bọn họ không hề hỏi nhiều, hơn nữa cũng không có phương tiện hỏi nhiều, chỉ có thể cười làm lành nói, nguyên lai thiếu phu nhân là ở kia ra phô cửa hàng mua đồ ăn, vẫn là thiếu phu nhân có năng lực. Lúc sau, Âm Tế Thiên cùng bọn họ lại tùy ý hàn huyên hai câu. Liền mang theo sổ sách rời đi thú viên. Bọn họ vừa đi, Bác Hữu Lợi sắc mặt tức khắc trầm xuống, ngươi phái người đi tra một tra Bắc Hoàng Thành có hay không kia ra cửa hàng. Nếu không có, liền đến ngoài thành đi tra. Là, Bác Tuấn chạy nhanh lui ra phái người đi tra chuyện này. Phần 68. Chương 68 thật sự quá buồn cười. Âm Tế Thiên rời đi thú viên lúc sau, khuôn mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới, Bác Duy, ngươi tìm mấy cái tin được người ngày đêm thay phiên trông coi thú viên kho hàng nhất cử nhất động, đừng làm người khác có cơ hội ở đồ ăn gian lận. Bác Duy không có hỏi nhiều, lập tức ứng hạ, là. Bác Sinh đột nhiên bổ xích một tiếng, nhịn không được mà bật cười, tức khắc phá hư nghiêm túc không khí, thật sự quá buồn cười. Kia ra cửa hàng. Ha ha. Kia ra cửa hàng. Nô. Bác Duy vội vàng che lại hắn miệng, buồn cười vừa tức giận trách mắng, ngu ngốc. Chúng ta còn ở thú viên cửa đâu. Bác Sinh thống khổ mà nghẹn cười, nhưng là, thật sự quá. Bổ xích. Thật sự quá buồn cười. Bác Duy thấy hắn muốn cười lại không thể cười bộ dáng, vì cười không được, cũng đi theo cười ra tiếng tới, thật là ngu ngốc. Ngươi cười về cười thì tốt rồi, vì sao còn muốn đem ngươi trong lòng nói cùng nhau nói ra. Bác Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta liền nghĩ nói ra nói, đại gia có thể cùng nhau nhạc thượng một nhạc. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn bọn họ, lắc đầu, xoay người trở về Minh Thăng Viện đường đi đi. Dùng qua cơm trưa lúc sau, liền lập tức trở lại trong phòng, Bác Duy cùng Bác Sinh tắc canh giữ ở cửa phòng ngoại. Âm Tế Thiên mới vừa đóng lại cửa phòng liền lập tức nhận thấy được trong phòng hơi thở có chút không thích hợp, trong lòng trầm xuống, nhanh chóng xoay người kéo ra cửa phòng, không ngờ, đã muộn một bước, cửa phòng đã trói chặt. Hắn vội vàng chụp đánh cửa phòng, ra bên ngoài kêu to, Bác Duy, Bác Sinh. Chính là, mặc hắn như thế nào chụp đánh cửa phòng, đứng ở cửa Bác Duy, Bác Sinh tựa như không có nghe được dường như, không có bất luận cái gì phản ứng. Âm Tế Thiên nhăn lại mày, xem ra trong phòng bị người bày ra trận pháp, cách trở trong phòng hết thể động tĩnh. Đúng lúc này, một đạo tà mị tiếng nói đột nhiên lên đỉnh đầu thượng vang lên, ta nghe nói ngươi bị người hủy hoại linh căn. Âm Tế Thiên đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái hắc ảnh từ trên xà nhà bay xuống dưới, đứng yên ở hắn trước mặt. Đương hắn thấy rõ ràng đối phương trên mặt màu trắng mặt nạ khi, không khỏi buột miệng thốt ra, thôn phách. Không tồi. Thế nhưng còn nhớ rõ ta. Thôn phách nói chuyện đồng thời, nâng trưởng liền hướng Âm Tế Thiên bụng đánh qua đi. Âm Tế Thiên nhìn đến ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay hắc khí, trong lòng cả kinh, muốn né tránh, chính là, cũng đã không còn kịp rồi. Liên ở hắn cho rằng sẽ đã chịu đòn nghiêm trọng thời điểm, thôn phách chỉ là bắt tay ấn ở hắn bụng thượng, ngay sau đó, cảm giác được một cổ dòng khí chui vào hắn trong cơ thể. Âm Tế Thiên túi đầu vừa thấy, chỉ thấy thôn phách bàn tay dán ở hắn bụng thượng lúc sau, liền không lại có bất luận cái gì động tác, hơn nữa, trong cơ thể không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Hắn hoang mang ngẩng đầu vọng tiến mặt nạ cặp kia tà mị con ngươi, nghiêm túc mà lại nghiêm túc ánh mắt, làm người cảm thấy tựa như ở làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Thôn phách thực mau liền thu hồi cánh tay, suy hừ một tiếng, đan điền một mảnh hỗn độn, quả nhiên là bị người hủy diệt rồi linh căn. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng thôn phách phát hiện hắn chính là ngày đó đem hắn ném văng ra người, cho nên chạy tới giết hắn, không nghĩ tới chỉ là tới xác nhận hắn linh căn có hay không bị hủy. Bất quá, người này như cũ không thể không phòng. Thôn phách bắt giữ đến Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên vẻ cảnh giác, tà mị đôi mắt lộ ra ý cười, cất bước tiến lên, đem người bước lui đến phía sau trên cửa. Một tay chống ở Âm Tế Nhĩ sau ván cửa thượng, một tay nâng khơi mào hắn hạ ngạc, hài hước nói, yên tâm. Ta đối không có tu vi hồn phách không có hứng thú, bất quá. Thôn phách tựa hồ cố ý điếu hắn ăn uống dường như, cố ý kéo dài quá thanh âm, ta lại là đặc biệt vì ngươi tới rồi Bắc Hoàng Thành. Phần 69. Chương 69 thiên tài cùng phế vật. Âm Tế Thiên cười lạnh chào phúng, ngươi kỳ thật là đặc biệt tới xem ta biến thành phế nhân sau kết cục đi. Thôn phách thấp giọng cười, không tồi. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi trở nên như thế nào nghèo túng, thê thảm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, thân là đệ tử Phật môn ngươi ở biến thành phế nhân lúc sau, thế nhưng gả cho đã từng bị dự vì tuyệt thế thiên tài Bắc gia thiếu gia Bắc Minh, thật sự làm ta cảm thấy khiếp sợ đến cực điểm. Âm Tế Thiên cắn răng nói, phiền thoái ngươi không cần dùng gả cái này tự. Cái này chữ làm hắn cảm thấy chính mình tựa như cái đàn bà nhi dường như. Thôn phách nghe được hắn lời này, lập tức phát ra sung sướng tiếng cười, mặc kệ là gả là cưới, ngươi cùng Bắc gia thiếu gia thật đúng là trời sinh một đôi, một cái thành phế nhân, một cái tắc hàng năm ốm đau trên giường con bệnh, cùng cái phế vật cũng không có bao lớn khác nhau. Âm Tế Thiên nghe xong hắn nói, không giận phản cười, ngươi nghe nói qua thiên tài cùng phế vật chi gian chỉ có một đường chi cách sao. Thôn phách đông chốc meo lại mắt, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta chính là tốt nhất một ví dụ, nguyệt trước ta còn là cái thiên tài, nhưng sớm tối chi gian, lại thành một cái phế vật. Âm Tế Thiên kéo xuống Ngạc Hạ cái tay kia, khỏe miệng gợi lên ý vị thâm trường cười, cho nên nói, thế sự vô thường đâu, ngươi nói đúng không? Thôn Phách nao nao, như suy tư gì mà buông trống ở trên cửa tay, ngươi nói có điểm đạo lý. Phật môn người trong lời nói từ trước đến nay đều có đạo lý. Thôn Phách buồn cười mà nhìn Âm Tế Thiên, khỏe miệng thượng kia mặt mỹ lệ ý cười, làm hắn bất chi bất giác vươn tay, dùng ngón cái đầu bôi lên hắn môi đỏ, ta cảm thấy chính mình có điểm thích thượng ngươi. Âm Tế Thiên khỏe miệng vừa kéo, ngươi đây là ảo giác. Hắn một đại nam nhân, như thế nào liền như vậy chiêu nam nhân khác thích. Thôn Phách ngón tay hoa hướng Âm Tế Thiên bóng loáng khuôn mặt, ta đột nhiên phát hiện ngươi lớn lên rất không tồi, phi thường phù hợp yêu cầu của ta, duy nhất đáng tiếc chính là ngươi không có tu vi, bằng không, bắt ngươi làm lô đỉnh cũng không tồi. Âm Tế Thiên trầm khuôn mặt chụp bay trên mặt kia chỉ móng heo, tham tăng là nam. Thôn Phách tà mị cười, ngươi không biết quỷ tu người đều là âm thể, dùng đều là nam lô đỉnh sao? Muốn nhanh nhất thời gian đề cao công lực, thải dương bổ âm chính là nhất hữu hiệu tu luyện chi thuật, đặc biệt Phật môn người trong dương khí nhất tràn đầy, đối chúng ta quỷ tu tới nói càng là thượng đẳng đồ bổ. Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, ta đột nhiên thực may mắn chính mình bị người hủy hoại linh căn. Ngươi thật là có ý tứ. Thôn Phách nghe được hắn nói, lên tiếng cười. Một hồi lâu qua đi, hắn mới liêm khởi tiếng cười, hơi hơi nheo lại mắt, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi thanh âm làm ta rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Âm Tế Thiên tim đập tức khắc lỡ một nhịp, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta nếu trước kia gặp qua, kia cảm thấy ta thanh âm quen thuộc lại có cái gì hảo kỳ quái? Phải không? Thôn Phách hiển nhiên không quá tin tưởng hắn lý do thoái thác. Phần 70. Chương 70 Tuyệt Thế Thiên Tài. Âm Tế Thiên lo lắng Thôn Phách nhớ tới mấy ngày trước ở Bắc Gia cửa hàng hậu viện sự tình, chạy nhanh nói sang chuyện khác, sáng nay, ta đi đậu hoa thôn thời điểm, nhìn đến lô đỉnh viện cô nương bị người hút đi hồn phách. Thôn Phách đối với hắn đột nhiên chuyển biến đề tài cảm thấy sửng sốt, trao phúng nói, ngươi đột nhiên nhắc tới việc này, nên sẽ không cho rằng việc này là ta làm. Âm Tế Thiên không nói. Mục đích của hắn chỉ là tưởng dẫn dắt rời đi phía trước đề tài, đối với đậu hoa thôn lô đỉnh viện cô nương chết ở người nào tay, không hề có bất luận cái gì hứng thú. Thôn Phách đem hắn không hề răng trở thành cam chịu, nửa nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng, nếu sự tình thật là ta làm. Ngươi muốn bắt ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn thay trời hành đạo? Đừng quên, ngươi hiện tại chính là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Hắn giận phất tay háo tử, một cái xoay người, liền hướng cửa sổ đi qua. Ở hướng cửa sổ đi đến trên đường, hắn bóng dáng dần dần trở nên mơ hồ, đương đi đến cửa sổ trước thời điểm, thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, trong phòng một đạo hắc quang hướng ngoài cửa sổ bay đi ra ngoài, tựa hồ bố trí ở trong phòng trận pháp đã bị thu hồi. Đi rồi. Âm Tế Thiên nao nao. Hắn xoay người thử mở ra cửa phòng. Kéo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng liền kéo ra cửa phòng. Đang đứng ở cửa ngoại, nhỏ giọng nói chuyện phiếm Bắc Duy cùng Bắc Sinh hai người nhanh chóng chiều hắn nhìn lại đây. Thiếu phu nhân, ngài nhanh như vậy liền nghỉ chưa hảo? Bắc Sinh cười tìm hỏi. Âm Tế Thiên khỏe miệng không khỏi vừa kéo, không phải. Ta là muốn cho các ngươi cùng thận quản sự nói một tiếng, chậm lại nửa canh giờ lại dùng cơm chiều. Ai? Liền tính bọn họ phát hiện Thôn Phách liền ở trong phòng, lấy trúc cơ 9 tầng bọn họ cũng không có năng lực đấu đến quá Thôn Phách. Âm Tế Thiên quan trở về phòng môn, ngồi vào giường đệm thượng, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa tu luyện. Gần chút thời gian tu luyện không có bất luận cái gì tiến triển, bất quá, lại có thể cảm giác được thân thể thượng biến hóa, một ngày so với một ngày không giống nhau. Tỷ như hắn cứu giác, tại gia phó đem đồ ăn đoan đến đại sảnh kia một khắc, còn ở trong phòng hắn xa xa đã nghe đến hôm nay thái sắc. Ngay cả hắn vị giác cũng bị cường hóa, đồ ăn thả này đó nguyên liệu nấu ăn, hắn đều có thể biết rõ ràng. Liền kém không có nhấm nháp ra đồ ăn thả mấy muông du hoặc là mấy viên muối viên. Đả tọa tu luyện thời gian thực mau qua đi, Âm Tế Thiên mở hai mắt khi, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm xuống dưới, ngoài phòng đã điểm nổi lên ánh nến. Hắn đứng lên lười nhác vươn vai, liền nghe được ngoài phòng Bắc Sinh kêu, thiếu phu nhân, nên dùng cơm chiều. Âm Tế Thiên mở ra cửa phòng, Bắc Sinh cười hỏi, thiếu phu nhân là muốn ở đại sảnh dùng cơm, vẫn là ở trong phòng dùng cơm. Đoan vào phòng đến đây đi. Là... Bác Sinh xoay người rời đi, bác Duy đi vào trong phòng, bậc lửa trong phòng ánh nến. Âm Tế Thiên nhìn bác Duy bóng dáng hỏi, thú viên sự tình đều an bài hảo sao? Bác Duy cười nói, thiếu phu nhân xin yên tâm, ta đều an bài hảo. An bài hảo cái gì? Non nốt thanh âm đột nhiên ở cửa phòng vang lên, ngay sau đó, bác giặc đồng cong đôi tay từ phòng ngoại đi đến. Âm Tế Thiên ở nhìn đến tiểu thí hài đi vào trong phòng ngáy mắt, đáy lòng mạc danh mà cảm thấy một trận cao hứng, vội chiều hắn vây vây tay, lại đây. Bác giặc đồng nhìn kia trương sáng sủa tươi cười, tiểu môi không khỏi mà cong lên một đạo nhợt nhạt ý cười. Mới vừa đi đến Âm Tế Thiên bên người, cả người đã bị hắn ôm ngồi vào hắn trên đùi. Âm Tế Thiên méo hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, hỏi, đã nhiều ngày đi đâu? Như thế nào không thấy ngươi tới Minh Thăng Viện? Nên sẽ không Bắc Minh bế quan, ngươi cũng muốn bế quan đi. Bác Giặc Đồng đang muốn trả lời, liền nhìn đến vài tên gia phó bưng đồ ăn đi đến, Tiểu Mi vừa nhíu, đã trễ thế này, như thế nào còn không có dùng cơm chiều. Âm Tế Thiên cười cười, đã tọa chậm, ăn cơm canh giờ cũng liền chậm. Nga. Bác Giặc Đồng quay đầu chiều bác Duy phân phó nói, bác Duy, ngươi đợi lát nữa làm thận quản sự tìm người thế thiếu phu nhân mở nước tắm. Là. Bác Duy mang theo trong phòng vài tên gia phó rời khỏi phòng ngoại, thuận tiện mang lên cửa phòng. Ngươi ăn trước đi. Bác Giặc Đồng từ Âm Tế Thiên trên đùi xuống dưới, ngồi vào bên cạnh ghế trên, tiếp theo, lại hỏi phía trước sự tình, các ngươi vừa rồi nói an bài hảo sự tình gì. Âm Tế Thiên cảm thấy việc này không có gì hảo đối hắn giấu giếm, liền đem hôm nay nhìn thấy bác Hữu Lợi sự tình nói một lần. Hắn đem đồ ăn nhét vào trong miệng tiếp tục nói, hắn chắc chắn phái người cha tìm ta ở nơi nào mua yêu thú đồ ăn, một khi biết ta là ở đầu hoa thôn mua đồ ăn sau, nhất định sẽ tìm đến ta phiền thoái, lấy đồ ăn một chuyện hành động lớn văn chương. Cho nên, ta làm bác Duy ấn bài vài người thay phiên trông coi yêu thú kho hàng, phòng ngừa người khác đối khẩu lương gian lận. Bác Giặc Đồng tán đồng hắn cách làm, đại hắn ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, từ không gian trong túi lấy ra một bộ màu trắng thêu giấy mạ vàng quần áo đặt ở trên mặt bàn. Âm Tế Thiên nhìn đến trên bàn quần áo, nghi hoặc hỏi, đây là... Bác Giặc Đồng đầu ngón tay vướt ve quần áo thượng thêu tuyến, nói, đây là ta. Ta đại ca cho ngươi rèn chế quần áo. Hắn thân thủ rèn chế. Âm Tế Thiên kinh ngạc mà nhìn hắn. Ân. Âm Tế Thiên buông chiếc đũa, cầm lấy quần áo vừa thấy. Vật liệu may mặc mềm mại tế hoạt, vẻ ngoài có chút hòa thượng xuyên tăng bảo, nhưng, càng nhiều giống quý tộc công tử xuyên hoa phục. Quần áo thượng quần áo dùng tơ vàng tuyến thêu rậm rạp tự, đặc biệt ở ánh nến chiếu sáng hạ, lấp lánh sáng lên, lóa mắt vô cùng, có thể thấy được, chế y ỉa giả phi thường dụng tâm. Thật là Bắc Minh thân thủ rèn chế. Âm Tế Thiên không xác định lại hỏi một lần. Thật sự rất khó tưởng tượng Bắc Minh lấy kim thêu hoa thêu quần áo bộ dáng. Bác Giặc Đồng nhìn hắn yêu thích không buông tay bộ dáng, xinh đẹp trong mắt nhiễm nhợt nhạt ý cười. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng mơn trớn quần áo thượng tự, lẩm bẩm tự nói nói, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Trang bị phẩm cấp chia làm pháp phẩm, cổ phẩm, bảo phẩm, linh phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm, từ quần áo tản mát ra linh khí tới xem, có thể phán đoán ra quần áo phẩm cấp ở bảo phẩm phía trên, hơn nữa chỉ có lục cấp trở lên may vá sư mới có thể rèn chế ra tới. May và sư cùng chú tạo sư, luyện đan sư, ngự thú sư giống nhau thập phần thưa thớt, tự thân không chỉ có yêu cầu có được thổ cùng hỏa hai đại linh căn, hơn nữa, thổ linh căn còn cần đựng ngũ hành kim mới có thể có tư cách trở thành may và sư. Nói cách khác, Bắc Minh là có được thổ cùng hỏa hai đại linh căn người, dưới tình huống như thế, còn có thể tại ngắn ngủn thời gian nội tu luyện đến kim đan đỉnh kỳ, bị nhân vi tuyệt thế thiên tài, thật sự hoàn toàn xứng đáng. Âm Tế Thiên thu thu thần, thuận miệng hỏi một câu. Bắc Minh nên sẽ không còn sẽ luyện đan đi. Hắn hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, đã từng Bắc Minh uy quá hắn ăn qua một viên dưỡng thân đan, liền không biết có phải hay không hắn thân thủ luyện chế. Đúng vậy. Âm Tế Thiên nghe được hắn trả lời, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc tử. Muốn trở thành một cái luyện đan sư, trong thân thể liền thiết yếu có được một cùng hỏa hai đại linh căn, hơn nữa, một linh căn còn cần đựng ngũ hành thủy mới có thể có tư cách luyện đan, như vậy giống nhau, kia Bắc Minh chẳng phải là có ba loại linh căn. Hán. Ách, cái này quần áo ta rất thích. Âm Tế Thiên vốn định còn hỏi Bắc Minh có thể hay không rèn pháp khí cùng ngự thú, nhưng, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đừng hỏi tương đối hảo, miễn cho chính mình đã chịu đả kích. Hắn rốt cuộc minh bạch Bắc Minh vì sao sẽ tra không ra chính mình trong cơ thể quái bệnh, ở hắn xem ra, là ông trời ở đố kỵ hắn. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên một đạo cung kính thanh âm, thiếu phu nhân, tiểu nhân cho ngài phóng nước cấm tắm. Vào đi. Gia phó đẩy cửa mà vào. Hướng bọn họ thỉnh lễ lúc sau, liền đến bình phong mặt sau phóng thủy. Bác Giặc Đồng liếc mắt bình phong sau phiêu đi lên xương trắng, ánh mắt lóe lóe, tắm gội lúc sau, thử lại xuyên cái này quần áo. Ân. Âm Tế Thiên cũng luyến tiếc đem Bác Minh vất vả chế ra tới quần áo cấp làm dơ, đúng rồi. Nếu là Bác Minh thân thủ rèn chế quần áo, kia như thế nào không phải từ hắn tự mình mang về tới. Bác Giặc Đồng lôi kéo hắn đi vào trong nhà, hắn vì chế cái này quần áo, linh lực hao tổn quá lớn. Hiện giờ đang ở đả tọa khôi phục nguyên khí. Tuy rằng như thế, vẫn tưởng ngươi sớm một chút nhìn đến này thân quần áo, cho nên liền thác ta trước mang lại đây. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn hắn, hắn vì cái gì háo nhiều như vậy tinh lực chế cái này quần áo. Hắn cảm thấy Bắc Minh sẽ không vô nguyên vô cớ háo nhiều như vậy tinh lực tới rèn quần áo. Lại quá 2 tháng chính là thú triều, đến lúc đó, hắn muốn mang ngươi đi tham gia thú triều hoạt động, mà ngươi, đầu tiên yêu cầu một kiện tốt quần áo phòng thân. Âm Tế Thiên vui sướng mà nhìn hắn, thật sự. Hắn phía trước còn muốn tìm cơ hội cùng Bắc Minh nói chuyện này đâu. Không nghĩ tới hắn sẽ chủ động dẫn hắn tham gia thú triều. Ân. Bác Giặc Đồng nhàn nhạt lên tiếng, duỗi tay tưởng thế Âm Tế Thiên gỡ xuống treo ở trên cổ kim sắc Phật Châu. Không ngờ, đầu ngón tay mới vừa đụng tới hạt châu, Phật Châu đột nhiên phát ra một đạo kim quang, lập tức đem hắn toàn bộ cánh tay cấp bắn trở về. Hai người khiếp sợ nhìn một màn này. Âm Tế Thiên hồ nghi hỏi, sao lại thế này? Hắn vẫn luôn cảm thấy hư không đưa này bộ Phật Châu thực bất phàm, bất quá, nhưng vẫn không thấy quá nó bất phàm chỗ, cho đến phát sinh chuyện vừa rồi. Chính là, hắn trước kia ôm Bắc Giặc Đồng ngủ thời điểm, cũng không thấy Phật Châu có bất luận cái gì phản ứng, như thế nào hôm nay sẽ xuất hiện dị tượng. Bác Giặc Đồng túc khẩn tiểu mi, ta chỉ là muốn thế ngươi gỡ xuống Phật Châu. Âm Tế Thiên kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi vì sao phải gỡ xuống Phật Châu? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thí hài động gỡ xuống nó ý niệm, mới có thể đem hắn cấp bắn trở về? Phần 71. Chương 71 xóa bối. Bác Giặc Đồng bản khuôn mặt nhỏ nói, tắm rửa. Âm Tế Thiên nghe được như vậy trả lời, có chút dở khóc dở cười, cũng không biết có phải hay không trong phòng ánh đến ánh hồng duyên cớ, hắn nhìn đến Bác Giặc Đồng khuôn mặt nhỏ thượng phiếm quỷ dị hồng nhuận. Vẫn là ta chính mình thoát đi. Hắn chủ động đem trên cổ Phật Châu lấy xuống dưới. Bác Giặc Đồng nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên đặt ở giường đệm thượng Phật Châu, ta có thể mượn tới vừa thấy sao? Âm Tế Thiên xem mắt phiếm kim quang Phật Châu, cười nói, ngươi cứ việc cầm đi xem đi. Có chút có linh khí pháp bảo hoặc pháp khí ở nhận chủ lúc sau, yêu cầu trải qua chủ nhân đồng ý mới có thể dùng tay đụng chạm nó, nếu không sẽ xuất hiện cùng loại phía trước hiện tượng. Đương nhiên, nếu đụng vào người linh lực hoặc là tu vi so pháp bảo hoặc là pháp khí còn muốn cao khi, vậy phải nói cách khác. Bác Giặc Đồng cầm lấy Phật Châu tinh tế đoan trang, lan qua lộn lại mà kiểm tra hạng luyện thượng ngôi viên hạt châu. Sau một lúc lâu, mới nói, kỳ quái. Âm Tế Thiên tò mò mà nhìn hắn, làm sao vậy? Bác Giặc Đồng giữa mày càng nhăn càng chặt, ta thế nhưng nhìn không ra người Phật Châu ra sao loại tài liệu rèn. Tuy có lộ ra linh khí, nhưng là linh khí không nhiều lắm, chính là, nó lại có bản lĩnh đem ta văng ra. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, không phải vàng chế tạo thành sao? Hắn vẫn luôn cho rằng này bộ Phật Châu thật kim chế tạo thành. Bác Giặc Đồng lắc đầu, Phật Châu là ai cho ngươi? Đây là sư phó đưa ta lễ vật. Bác Giặc Đồng vừa nghe La Hư không đưa lễ vật, tức khắc thoải mái, Hư không đại sư đưa lễ vật quả nhiên không giống bình thường. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ra phó thanh âm, thiếu phu nhân, tiểu nhân đã đem thủy phóng hảo. Bác Giặc Đồng ngó mắt đã thoát đến chỉ còn lại có quần lót Âm Tế Thiên, ánh mắt hơi hơi chớp động. Đại hắn ra tiếng nói, ngươi lui ra đi. Là. Âm Tế Thiên nghe được đóng cửa thanh âm, lập tức đi ra bên ngoài, đi vào thau tắm trước mặt, đang chuẩn bị cởi trên người cuối cùng một cái quần lót, liền nhìn đến Bác Giặc Đồng đứng ở bình phong bên cạnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Âm Tế Thiên tức giận mà chừng hắn một cái, ngươi đi theo tiến vào làm gì? Bác Giặc Đồng bản khuôn mặt nhỏ, nghĩa chính luôn từ nói, xoa bối. Âm Tế Thiên nhìn so Bác Giặc Đồng ngực còn cao thùng nước, đương trường đã bị khí cười, ngươi muốn thay ta xoa bối? Ân. Âm Tế Thiên nhìn đứng đắn khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ cười, tính. Cùng nhau tẩy đi. Bác Giặc Đồng hơi hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một mặt do dự. Âm Tế Thiên thấy hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ta khí cười, ngươi nên không phải là thẹn thùng đi. Hắn nơi nào cấp tiểu thí hài đổi ý cơ hội, tiến lên bắt lấy Bác Giặc Đồng, ba lượng hạ liền đem tiểu thí hài trên người quần áo thoát đến không còn một mảnh, sau đó, ném vào thùng nước. Bác Giặc Đồng chật vật mà liền uống lên vài khẩu nước tắm. Đương hắn chui ra mặt nước thời điểm, Âm Tế Thiên đã trừ bỏ quần lót chui vào trong nước. Hắn cau mày nhìn Âm Tế Thiên, có chút bất mãn hắn cách làm. Âm Tế Thiên phảng phất không có nhìn đến kia trương nghiêm giận khuôn mặt nhỏ, cười đem vải bố trắng khăn ném tới Bác Giặc Đồng trước mặt, sau đó, xoay người đưa lưng về phía hắn, ta bối liền giao cho ngươi. Bác Giặc Đồng uy giận khuôn mặt nhỏ hiện lên giật mình ý, nhìn trắng tinh bóng loáng phần lưng, đồng ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Phần 72. Chương 72 ta một chút đều không nhỏ. Bác Giặc Đồng uy giận khuôn mặt nhỏ hiện lên giật mình ý, nhìn trắng tinh bóng loáng phần lưng, đồng ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Bơi tới Âm Tế Thiên phía sau, giơ tay xoa hằn trắng non sau cổ, theo phía sau lưng đường cong, chậm rãi mà xuống, hoặc nộn làn da làm hắn vừa lòng gợi lên khoe miệng, thẳng đến phần eo mới nửa đường mà ngăn. Âm Tế Thiên cũng không có ngăn lại hắn động tác, thuần túy đương tiểu thí hài ở tò mò người khác thân thể, chơi đủ rồi, liền chạy nhanh trả lưng. Bác Giặc Đồng ánh mắt lóe lóe, làm lơ phiêu phủ ở bên cạnh vải bố trắng khăn, dùng đôi tay tới xoa tẩy hắn phần lưng mỗi cái địa phương. Non mềm đôi tay làm Âm Tế Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, đặc biệt Bác Giặc Đồng còn thúc giục linh lực, cả người tựa như một bên tắm rửa một bên ở hưởng thụ massage, thập phần thích ý. Liên ở hắn sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được Bác Giặc Đồng nói, ngươi tới Bắc Gia lúc sau, có hay không cạo quá mức. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên mở tinh tùng hai mắt, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, mới nhớ tới chính mình còn ở tắm rửa. Hắn hất hất đầu, đãi hoàn toàn tỉnh táo lại, mới nói nói, không có. Bác Giặc Đồng nhìn chằm chằm bị ánh nến chiếu sáng lên đỉnh đầu, nhíu mày, nghi hoặc nói, kia như thế nào vẫn luôn không có trường tóc. Âm Tế Thiên hướng đỉnh đầu sờ soạn một phen chùi lùi đầu, không biết. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại bỏ thêm một câu, có thể là bởi vì ăn Bắc Minh cấp dưỡng thân đan. Không có khả năng. Bác Giặc Đồng khẳng định nói, dưỡng thân đan chỉ có dưỡng thân cùng kéo dài tuổi thọ công hiệu, tuyệt đối sẽ không ngăn cản lông tóc sinh trưởng. Âm Tế Thiên không sao cả nói, có lẽ là ta mới vừa bị phế đi linh căn, thân thể còn không có có thể thích ứng từ một cái người tu chân biến thành một người bình thường đi. Kia càng không thể, người tu chân một khi biến thành người thường, thân thể các phương diện sẽ gia tốc già cả, mà ngươi nhân chỉ có 15 tuổi tuổi tác, ở bị hủy bỏ linh căn lúc sau, thân thể thượng mới có thể không có được đến bất luận cái gì biến hóa. Nếu việc này phát sinh ở có được 100 năm tu vi tu sĩ trên người, hắn sẽ lập tức biến thành một cái lao nhân, thậm chí có khả năng tại hạ một khắc chết đi. Bác Giặc Đồng giữa mày hiện lên một mặt vui sướng, chẳng lẽ là hư không đại sư đưa Phật Châu tự cấp ngươi hộ thân. Có chút pháp bảo có thể cho người thường trì hoãn già cả, nếu thật là như vậy, tóc lớn lên chậm cũng liền chẳng có gì lạ. Âm Tế Thiên trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, hắn cảm thấy rất có khả năng cùng hắn tu luyện có quan hệ. Hắn tuy rằng không cần linh căn tu luyện, cũng không biết chính mình tu luyện chính là cái gì công pháp, nhưng là, lại cảm thấy chính mình không thể so có linh căn người kém. Âm Tế Thiên xoay người, không thèm để ý cười nói, tham tăng chính là cái hòa thượng, trường không dài tóc có gì quan hệ. Hắn giơ tay xoa xoa Bác Giặc Đồng cái chán, lại nói tiếp, ngươi này tiểu thí hải hiểu được cũng thật nhiều. Ta một chút đều không nhỏ. Bác Giặc Đồng sụ mặt kéo xuống ở hắn trên chán quấy rối cái tay kia. Phải không? Âm Tế Thiên ý vị thâm trường mà hướng hắn dưới thân trong nước liếc mắt một cái, có cần hay không ta kiểm tra một chút. Bác Giặc Đồng không có sốt ruột che giấu, ngược lại đầu cho hắn một cái thâm ý ánh mắt, luôn có một ngày, ngươi sẽ hối hận nói ta tiểu. Phần 73. Chương 73 nhảy cửa sổ rời đi. Âm Tế Thiên buồn cười nhướng mày, nghĩ thầm tiểu thí hài lòng tự trọng thật cường. Sau này, hắn tiểu huynh đệ là to hay nhỏ, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Chính mình vì sao phải hối hận. Âm Tế Thiên cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng, tẩy hảo tự mình thân mình, cầm lấy phía trước cởi còn tại một bên quần áo vây quanh chính mình hạ thân, bước ra thau tắm ở ngoài, sau đó, xoay người, chiều Bác Giặc Đồng trêu ghẹo nói, muốn ta ôm ngươi ra tới sao? Không cần. Bác Giặc Đồng xoay người đưa lưng về phía hắn, cầm vải bố trắng khăn có một chút không có một chút xoa tẩy chính mình. Âm Tế Thiên cho rằng hắn ở giận dỗi cũng liền không có tiếp tục đậu hắn, xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi đến bình phong ngoại, liền nghe được bình phong người giao đái nói, về sau tận lực không cần đem Phật Châu gỡ xuống tới. Âm Tế Thiên buồn cười giơ lên khóe môi, nay tiểu thí hải chân ái nhọc lòng. Trở lại trong nhà, đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó, mang hảo Phật Châu nằm trên giường trải lên chờ tiểu thí hải tiến vào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo thống khổ kêu rên thanh. Âm Tế Thiên vẻ mặt nghiêm lại, nhanh nhẹn xoay người dựng lên, hướng bên ngoài xông ra ngoài. Chỉ thấy thân hình giống như gió mạnh thổi qua, ngay sau đó, người tới thao tắm trước mặt. Âm Tế Thiên kinh ngạc mà chớp chớp mắt, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Hắn rõ ràng mới từ trên giường xuống dưới, sau đó, quanh thân cảnh sắc đột nhiên thoáng qua, người liền đứng ở thao tắm trước. Bất chấp nghĩ nhiều, chạy nhanh chiều thao tắm nhìn lại, nhiên, thao tắm lại không có một bóng người, chỉ có rơi xuống ở thùng biên quần áo. Là tiểu thí hải. Âm Tế Thiên đáy mắt nảy lên sắc bén chi sắc, tốc quét chung quanh một vòng, cuối cùng, dừng ở thao tắm mặt sau bị rộng mở trên cửa sổ. Chẳng lẽ có kẻ xấu xâm nhập Minh Thăng Viện đem Bác Giặc Đồng cấp bắt đi? Âm Tế Thiên đang muốn đến ngoài cửa gọi người chào tặc, liền nghe được có người ra tiếng nói, Bác Đầu gặp qua thiếu phu nhân. Hắn quay đầu nhìn lại, Bác Minh bên người hộ vệ Bác Đầu đang đứng ở ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn hắn, thiếu phu nhân, ngài là ở tìm tiểu thiếu gia đi. Đúng vậy, hắn. Bác Đầu không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn nói, tiểu thiếu gia bướng bỉnh, nhảy cửa sổ rời đi. Phải không? Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên nghi hoặc, hiển nhiên không quá tin tưởng Bác Đầu lý do thoái thác. Hắn tuy rằng chưa nói tới thực hiểu biết tiểu thí hài là người, nhưng là, từ ngày thường mỗi tiếng nói cử động liền có thể nhìn ra tiểu thí hài tính tình vẫn là thực thành thục cẩn trọng, tuyệt đối không giống Bác Đầu nói như vậy là cái bướng bỉnh người. Chính là, Bác Đầu là Bác Minh bên người hộ vệ, hắn cũng không có lý do gì không tin hắn. Âm Tế Thiên đang muốn hỏi cái rõ ràng, liền nghe Bác Đầu nói, nếu thiếu phu nhân không có mặt khác sự tình, tiểu nhân liền cáo lui trước. Hắn nếu nói như vậy, Âm Tế Thiên cũng không hảo lên tiếng nữa lưu người. Đại Bác Đầu rời đi, liền đi lên trước đem ngoài cửa sổ đóng lại, sau đó xoay người đem tiểu thí hải quần áo nhặt lên. Âm Tế Thiên nhíu mày, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tính tiểu thí hài bướng bỉnh nhảy cửa sổ rời đi, khá vậy không đến mức liền quần áo đều không rảnh lo xuyên đi. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, nếu bác đầu đều nói với hắn tiểu thí hài nhân bướng bỉnh nhảy cửa sổ rời đi, liền tính thật sự bị người bắt đi, hắn cũng không hảo lại phái người đi tìm người, việc này chỉ có thể từ bác ra đi nhọc lòng. Phần 74. Chương 74 cầu duyên tiết. Âm Tế Thiên trong lòng mới vừa buông tiểu thí hài sự tình, một khác sự kiện lại dũng đi lên. Từ trong nhà đến bên ngoài thau tắm này đoạn khoảng cách ít nhất cách xa nhau có 4, 5 trượng xa, nếu dùng đếm đếm tới tính, ít nhất muốn 3 tiếng đếm đếm thời gian mới có thể chạy đến thau tắm phía trước, mà hắn phía trước lại chỉ tốn chớp mắt công phu, tốc độ mau đến tương đương kinh người, quanh thân cảnh sắc giống như hư ảnh giống nhau, gào thét mà qua. Nên không phải là hắn nhanh nhẹn bị cường hóa lúc sau, hành chạy tốc độ cũng đi theo đề cao. Âm Tế Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, nằm ở trên giường phiên tới phiên đi. Xem ra hắn buổi sáng lên lúc sau muốn nhiều rèn luyện mới được, đặc biệt là quyền cước công phu, sau này chỉ cần hắn đem lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ phối hợp hảo, tin tưởng đối phó kim đan kỳ dưới tu sĩ tuyệt không phải vấn đề. Giờ phút này, Âm Tế Thiên là tinh thần gấp trăm lần, không hề buồn ngủ, trong lòng toàn nghĩ như thế nào kết hợp hắn cùng Tịch Thiên đã từng học quá công phu, cho chính mình chế định một bộ nhanh nhất chế địch chiêu thức. Thẳng đến thiên tờ mở sáng khởi, mới có mông mông buồn ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác được có cái ngạnh chói chói lạnh băng đồ vật khắc ở hắn trên môi, nhẹ nhàng mà qua lại cọ sát, thập phần mà thật cẩn thận, vẫn luôn bồi hồi không đi. Âm Tế Thiên sốt ruột mà trong lúc ngủ mơ dãy rủa, sau đó đột nhiên mở hai mắt, trực tiếp đối thượng ngoài cửa sổ phóng tới ánh nắng, làm hắn có chút không thích đứng meo lại mắt. Hắn nghiêng đầu quét xem phòng, nhiên lại không có một bóng người. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến như sợi mỏng giống nhau khắc khẩu thanh. Âm Tế Thiên giơ tay sờ hướng chính mình đôi môi, đáy mắt hiện lên hoang mang. Chẳng lẽ vừa rồi là đang nằm mơ? Lúc này, bên ngoài khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, đứng dậy đi ra ngoài liền nhìn đến nhiều ngày không thấy ba Vu Trường cùng bà Vũ Liêu Chính cầm một đống hoa lệ quần áo khắc khẩu. Ta cảm thấy này bộ quần áo tương đối thích hợp thiếu phu nhân. Ba Vu Trường cầm một bộ màu xanh biển thêu kim kỳ lân hoa bảo đẻ ở bà Vũ Liêu trong tay kia kiện màu xanh nhạt thêu nhỏ vụn bạch hoa quần áo thượng. Bà Vũ Liêu không phục, ngươi cái này quần áo nhan sắc quá mức lão trầm. Căn bản là không thích hợp thiếu phu nhân, vẫn là ta trên tay cái này tương đối hảo, thanh đạm tố nhã, thiếu phu nhân mặc vào nó khẳng định đẹp. Âm Tế Thiên thật sự không rõ hai kiện quần áo có cái gì hảo tranh luận, liền đánh gãy các nàng, các ngươi đang làm gì. Bà Vũ Liêu nhìn đến đứng ở trong nhà cửa Âm Tế Thiên, lộ ra xin lỗi cười, thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh. Là chúng ta xảo thanh đem ngài cấp đánh thức đi. Âm Tế Thiên ngồi vào trước bàn, chỉ vào bàn kia đôi quần áo hỏi, các ngươi đây là... Bà Vũ Liêu cười hì hì nói, thiếu phu nhân, hôm nay là cầu duyên tiết, tự nhiên muốn xuyên tân quần áo. Cầu nguyên tiết. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc, Tịch Thiên trong trí nhớ không có cái này ngày hội, đây là cái gì ngày hội. Ba Vũ Trương chạy nhanh giải thích, thiếu phu nhân, cầu duyên tiết, là tu. Ách. Nàng âm thầm cắn răng trừng mắt chính mình chân phải trên mặt đột nhiên nhiều ra tới kia chỉ chân. Bà Vũ Liêu dường như không có việc gì thu hồi đạp lên ba Vũ Trương trên chân, nói tiếp nói. Cầu duyên tiết là nam bộ trọng đại ngày hội, thiếu phu nhân không biết cũng chẳng có gì lạ. Âm Tế Thiên nhướng mày. Bà Vũ Liêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, từ không gian túi lấy ra hồ trà cùng cái ly, cười nói, thiếu phu nhân mới vừa rời giường, vẫn là uống trước khẩu trà nhuận nhuận hầu đi. Âm Tế Thiên tiếp nhận chén trà, lập tức ngửi ra trong trà tản mát ra mười mấy loại ngọt thanh dược hương vị, tiểu suýt một ngụm, mùi hương tức khắc ở mồm miệng gian tản ra, làm người nhịn không được lại nếm thượng đệ nhị khẩu. Bà Vũ Liêu nhìn hắn uống nước trà, đáy mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. Phần 75. Chương 75 tóc dài. Ba Vũ Trương thừa dịp Âm Tế Thiên uống trà chi tức, chạy nhanh cầm lấy nàng chọn tốt quần áo đưa tới trước mặt, nói, thiếu phu nhân, hôm nay ngươi liền xuyên cái này quần áo đi. Ba Vũ Trương, ngươi trong tay kia quần áo cấp hoành trường lao xuyên còn kém không nhiều lắm. Ba Vũ Liêu châm chọc nói, sau đó, cầm lấy nàng chọn quần áo đối Âm Tế Thiên cười nói. Thiếu phu nhân tương đối thích hợp xuyên cái này màu xanh nhạt táo choàng. Thiếu phu nhân, ngài nói ta nói rất đúng đi. Âm Tế Thiên biên uống trà biên nhìn các nàng trong tay hoa bảo, ba Vũ Trương trong tay quần áo nhan sắc sắc thật quá mức lão trầm, mà bà Vũ Liêu trong tay lại rất giống cô nương già xuyên váy áo, nhìn tới nhìn lui, còn không bằng xuyên Bắc Minh cho hắn chế quần áo. Nghĩ đến đây, hắn buông cái ly, phân phó nói, bà Vũ Liêu, ngươi đến trong nhà đi lấy kia kiện màu trắng quần áo ra tới. Là... Bà Vũ Liêu buông trong tay quần áo, đi vào trong nhà, thực mau cầm một kiện màu trắng thêu kim hoa bảo đi ra, vẻ mặt hưng phấn hỏi, thiếu phu nhân, ta như thế nào không biết ngài có cái này quần áo. Hơn nữa, vẫn là bị rèn chế qua áo choàng, đây là khi nào làm? Thật sự rất thích hợp ngài. Nghe vậy, Âm Tế Thiên khỏe miệng không khỏi mà gợi lên một đạo nhợt nhạt độ cung. Bà Vũ Liêu nhìn hắn khỏe miệng thượng giấu không được ý cười, lập tức minh bạch là ai làm cấp thiếu phu nhân quần áo, cao hứng nói, thiếu phu nhân, ta cho ngài thay đi. Âm Tế Thiên không có phản đối, đứng lên, tùy ý bà Vũ Liêu đi lăn lộn. Liên ở hai người vội vàng mặc vào quần áo thời điểm, đột nhiên, phía sau ba Vu Trường kêu sợ hãi một tiếng, à. Âm Tế Thiên bị tiếng kêu hoảng sợ, vội vàng quay đầu, hỏi, làm sao vậy? Ta ba Vu Trường khiếp sợ mà nhìn Âm Tế Thiên, mà khỏe mắt dư quang lại ngắm đến bà Vũ Liêu chiều nàng lắc lắc đầu. Nàng chạy nhanh lấy lại tinh thần, ta chỉ là đột nhiên cả người có rút đau đớn. Âm Tế Thiên nhíu mày nhìn ba Vu Trường, không biết là thật sự thân thể có rút đau đớn duyên cớ, vẫn là phía trước đã chịu tiên hồn thương sang còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu thân thể không thoải mái, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ba Vu Trường lắc đầu, ta ngồi sẽ liền hảo. Nàng ngồi vào ghế trên, nhiên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên nhìn. Ba Vũ Liêu cười nói, thiếu phu nhân, nàng đó là bệnh cũ, mặc kệ nàng. Ba Vu Trương tức giận chừng nàng liếc mắt một cái. Ba Vũ Liêu nhanh chóng thề Âm Tế Thiên mặc tốt quần áo, sau đó, lui ra phía sau một bước, vừa lòng nhìn hắn, thiếu phu nhân mặc vào này thân quần áo thật là đẹp mắt. Phải không? Âm Tế Thiên túi đầu, sửa sửa trước ngực và áo, đột nhiên, vài sợi đen nhánh sợi tóc dừng ở trước mắt hắn. Hắn hơi hơi sửng sốt, giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo, da đầu lập tức truyền đến đau đớn. Âm Tế Thiên khiếp sợ mà nhìn bà Vũ Liễu, này sao lại thế này? Bà Vũ Trương nhíu môi, định là vừa mới cho ngươi uống kia chén nước trà thả thôi phát thảo dược. Bà Vũ Liễu nhìn Âm Tế Thiên cười mỉa nói, ta chỉ là muốn thiếu gia ở hôm nay có thể cao hứng một chút. Âm Tế Thiên nhìn trong tay sợi tóc, chính lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ điên cuồng mãnh trường, nguyên bản chỉ tới hạ ngạc đầu tóc, ở ngắn ngủn chén trà nhỏ nội, tóc đen trường qua phần eo. Phần 76. Chương 76 giây dừa không xong. Âm Tế Thiên nhìn trong tay sợi tóc, chính lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ điên cuồng mãnh trường, nguyên bản chỉ tới hạ ngạc đầu tóc, ở ngắn ngủn chén trà nhỏ nội, tóc đen trường qua phần eo. Liên ở hắn cho rằng tóc sẽ vĩnh vô ngăn tận trưởng cái không ngừng thời điểm, nó lại đột nhiên đình chỉ sinh trưởng. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn không sai biệt lắm đến đầu gối đen nhánh sợi tóc, tâm tư trở nên phi thường phức tạp. Nói thật ra lời nói, mỗi ngày đỉnh một viên chuỗi lùi đầu, trong lòng nhiều ít có chút quải vặn, chính là, nhìn đến chính mình một đầu tóc dài, lại cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Bà Vũ Liêu nhịn không được ra tiếng tán thưởng, Mỹ. Thiếu phu nhân, ngươi thật là quá Mỹ. Có một đầu hắc tóc đen ti cùng với, tuyệt mỹ khuôn mặt ít đi vài phần ngây ngô, lại nhiều vài phần diễm lệ cùng vũ mị, tựa như ăn vụng trái cấm sau tiên tử, xinh đẹp trong mắt lộ ra một tia không biết làm sao, tựa hồ lại có chút chờ mong, làm người nhịn không được đối hắn sinh liên. Ngay cả ba Vu Trương cũng xem đến hai mắt đăm đăm, phía trước liền cảm thấy thiếu phu nhân lớn lên khá xinh đẹp, nhưng bởi vì mỗi ngày đều đỉnh một viên đầu trọc, tuấn mỹ khuôn mặt liền ngạnh sinh sinh bị đại suy giảm. Mỹ. Âm Tế Thiên sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Hắn một đại nam nhân, lớn lên mỹ có cái dám dùng, tóm lại, hắn nhưng không nghĩ bị mọi người đương cái nữ nhân tới xem xét. Âm Sẽ Thiên trầm khuôn mặt đối bà Vũ Liêu nói, cắt. Đem đầu tóc cắt. Hắn trước kia là nghĩ tới không làm hòa thượng lúc sau, liền đem đầu tóc lưu lên, chính là, hắn không nghĩ tới muốn lưu như vậy trường, cùng cái nữ nhân dường như. Cắt. Cắt. Bà Vũ Liêu thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng, không được. Ít nhất hôm nay không được. Vì cái gì hôm nay không được? Âm Tế Thiên nhăn lại mày, xoay người liền đến trong nhà muốn tìm kéo đem đầu tóc cắt. Bà Vũ Liêu vội vàng kéo hắn, mang theo một tia cầu xin nói, thiếu phu nhân, ngài liền xem ở thiếu gia vất vả thế ngài rèn chế cái này quần áo phân thượng, nhịn một chút, hảo sao? Âm Tế Thiên cúi đầu nhìn trên người hoa phục, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ. Bà Vũ Liêu thấy hắn có buông lỏng dấu hiệu, tiếp tục cố gắng nói, thiếu phu nhân, hôm nay là đặc biệt nhật tử, ngài liền nhẫn quá hôm nay qua đi, ngài muốn cắt muốn cạo đều tùy ngài. Rốt cuộc hôm nay là cái gì đại nhật tử? Âm Tế Thiên liền không rõ, cầu nguyên tiết cùng hắn có hay không tóc có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỉ là vì ở trọng đại nhật tử, làm Bác Minh vui vẻ một ít? Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến bắt đầu thanh âm, thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở đại sảnh chờ ngài dùng cơm sáng. Liền tới rồi. Liền tới rồi. Bà Vũ Liêu vội thế Âm Tế Thiên đáp, thừa dịp hắn không có thay đổi chủ ý phía trước, chạy nhanh kéo vào trong nhà, thế hắn rửa mặt chải đầu vừa lần. Bắt đầu đau lòng nhà mình thiếu gia ở đại sảnh đợi thời gian dài cũng không có chờ đến thiếu phu nhân xuất hiện, cho nên, ở chưa kinh thiếu gia đồng ý dưới, lén lút rời đi đại sảnh, chạy đến hậu viện tới thỉnh người. ai ngờ ở cửa đợi hai ngọn trà thời gian, vẫn không thấy thiếu phu nhân từ trong phòng ra tới, trong lòng không khỏi mà cảm thấy sốt ruột. Liên ở hắn chuẩn bị lại lần nữa thỉnh người thời điểm, cửa phòng bị người chậm rãi mở ra, một trương tuyệt thế vô song tinh xảo khuôn mặt nháy mắt ánh vào hắn mi mắt. Bắt đầu cả người ngẩn ra, không cấm ngừng thở, sợ phá hư trước mắt tuyệt mỹ hình ảnh. Hắn cho rằng xem nhiều nhà mình chủ tử cùng hiên viên công tử tuấn mỹ dung mạo lúc sau, liền rốt cuộc không người có thể làm hắn xem đến mê muội, nhưng không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể cùng chủ tử cùng hiên viên công tử so sánh người tồn tại. Âm Tế Thiên thấy bắt đầu nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, không vui mà nhăn lại mày, rốt cuộc bị một người nam nhân nhìn chằm chằm xem, cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hắn cố ý một tay dựng ở trước ngực, đứng đắn chăm tắm nói, A Di Đà Phật, bần tăng làm bắt đầu thí chủ đợi lâu, thật là tội lỗi tội lỗi. Đứng ở phía sau bà Vũ Liễu lập tức đập chính mình ngực, thật là tạo nghiệt nga. Nàng cực cực khổ khổ mà thế thiếu phu nhân trải một cái như thế đẹp tiểu tóc, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà bị một câu A Di Đà Phật phá hủy sở hữu mỹ cảm, thậm chí làm nàng có loại phí phạm của trời cảm giác. Bắt đầu nghe được Âm Tế Thiên lại là bần tăng, lại là thí chủ, nhịn không được đánh một cái cơ linh, chạy nhanh lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình vừa rồi thất thố, thiếu phu nhân, thỉnh. Âm Tế Thiên từ trong phòng đi ra, lập tức, truyền đến bang một thanh âm vang lên. Bắt đầu ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy đang ở quét rác ra phó nhìn bọn họ bên này xem thẳng hai mắt, trong tay cái chổi ngã xuống trên mặt đất đều hào chưa phát hiện, vẫn bãi lấy cái chổi tư thế, có một chút không một chút mà huy động hai tay. Phía sau bà Vũ Liêu nhịn không được đắc ý mà cười ra tiếng, tỏ vẻ thập phần vừa lòng chính mình hôm nay kế tác. Bắt đầu hung hăng trừng mắt quét rác ra phó, tiếp theo, lãnh quét chung quanh một vòng, phát hiện không ngừng quét rác ra phó, ngay cả ở sát cửa sổ ra phó cũng đều nhìn ra thần, dùng ướt đấm rẻ lau sát ở giấy cửa sổ thượng, một lát, chỉnh phiến giấy cửa sổ chỉ còn lại có một cái mộc giàn giáo tử. Còn có đang ở tu bổ vườn hoa ra phó, dư thừa cành lá không có cắt rớt, lại đem xem xét dùng hoa cấp cắt rớt. Bắt đầu sắc mặt tối sầm, trầm giọng giáo huấn, trong viện mọi người, chính mình chủ động đến thận quản sự nơi đó lãnh phạt. Kế tiếp, ở đi đại sảnh trên đường, mỗi cái nhìn thấy Âm Tế Thiên người, một đám giống như là bị mê hồn dường như, không phải choáng váng, chính là ngây người, đặc biệt đi vào đại sảnh thời điểm, mọi người phảng phất trong nháy mắt tiến lặng, lặng ngắt như tờ, tính đến dò người. Đang ở túi đầu đọc sách Bắc Minh nhận thấy được chung quanh không khí nổi lên biến hóa, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Bắt đầu ở Bắc Minh ngẩng đầu khoảnh khắc, thân hình chợt lóe, lập tức đem Âm Tế Thiên cả người chắn phía sau. Đột nhiên, hắn không nghĩ làm thiếu gia nhìn đến thiếu phu nhân bộ dáng. Thật sợ thiếu gia nhìn thấy thiếu phu nhân lúc sau, không chịu nổi kinh diễm hình ảnh, thân thể lại xuất hiện dị thường. Đặc biệt là gần chút thời gian, thiếu gia thân thể biến hóa càng ngày thường xuyên, này cũng không phải chuyện tốt, chỉ sợ thiếu gia thân mình càng ngày càng kém. Bắc Minh chỉ nhìn đến ba Vu Trương cùng bà Vũ Liêu, nhăn nhăn mày, Tịch Thiên đâu? Ba Vu Trương cùng bà Vũ Liêu liếc nhau, ngó xem bị bắt đầu che ở phía sau Âm Tế Thiên, trộm mà cười trống lên. Âm Tế Thiên nghi hoặc trừng mắt bắt đầu thân bối, thấy không có người đáp Bắc Minh nói, đành phải đáp, ta tại đây. Nói xong, hắn hướng tả di hai bước, tính toán từ bắt đầu phía sau đi ra, ai ngờ, bắt đầu cũng đi theo hướng tả di hai bước chặn lại đường đi, tựa hồ cố ý không cho Bắc Minh nhìn đến hắn. Bắc Minh nghe được Âm Tế Thiên thanh âm, đạm mạc mắt đen nhanh chóng nhiễm nhợt nhạt ý cười, đặc biệt nhìn đến lộ ở bắt đầu ngoài thân quần áo. Trong mắt ý cười lại thâm vài phần, lại đây. Kế tiếp, hắn nhìn đến bắt đầu một hồi hướng hữu di, một hồi hướng tả di, chặt chẽ ngăn trở Âm Tế Thiên, chính là không cho hắn ra tới. Bác Minh sắc mặt không khỏi trầm xuống, bắt đầu. Bắt đầu cả kinh, dùng tay ngăn trở phía sau người, cung kính nói, thuộc hạ cho rằng thiếu gia vẫn là không cần thấy thiếu phu nhân cho thỏa đáng. Bác Minh hơi híp mắt mục, sao lại thế này? Bắt đầu đi theo hắn bên người nhiều năm, cũng không phải một cái không hiểu quy củ người. Làm như vậy tất có hắn lý do. Phía sau Âm Tế Thiên không thể nhịn được nữa, một phen đẩy ra bắt đầu, các ngươi dây dưa không xong à. Một cái làm hy vọng hắn mặc tốt xem một chút, làm Bắc Minh ở hôm nay có thể qua đến vô cùng cao hứng, mà một cái lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không cho Bắc Minh thấy hắn, thật là đủ lan lộn, mà nhất chịu tra tấn người kia cố tình vẫn là chính mình. Bắc Minh ở Âm Tế Thiên đi ra nháy mắt, ánh mắt tức khắc dừng hình ảnh trụ. Trước mắt người tựa như chuyên môn trung hoặc nhân yêu tình. Mị đến làm người cảm thấy hít thở không thông, mị đến làm đại sảnh mất đi sắc thái, làm tất cả mọi người thành bối cảnh, mà hắn trong mắt độc lưu chữ yêu tình mỹ mị thân ảnh. Âm Tế Thiên ngồi vào Bắc Minh bên cạnh, chiều đứng ở một bên Bắc Thận phân phó nói, có thể đem cơm sáng bưng lên. Nói xong, chuyển xem bên cạnh Bắc Minh, mới phát hiện hắn ăn mặc cùng chính mình đồng dạng quần áo, chẳng qua quần áo y ở biên thêu chính là kim sắc hoa mai, trừ cái này ra, hắn quần áo cũng không có tản mát ra bất luận cái gì linh khí, có thể thấy được. chỉ là một kiện lại bình thường bất quá trường bào. Âm Tế Thiên thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình cùng Bắc Minh ở xuyên chính là tình lữ trang, đột nhiên, có chút ngượng ngùng đi nhìn thẳng vào Bắc Minh mắt, bất quá, vẫn khách khí nói, cảm ơn ngươi đưa quần áo. Hồi lâu, đợi không được Bắc Minh những lời nói, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, ngước mắt vừa thấy, liền thấy Bắc Minh ở hắn dương mắt nháy mắt đột nhiên nhắm hai mắt, che đi mắt đen sở hữu cảm xúc. Đương lại trợn mắt khi, mắt bình tĩnh đến như một cái đầm hồ nước. Bắc Minh rũ xuống mi mắt, cố tình không đi Âm Tế Thiên kia trương diễm mị khuôn mặt, giơ tay, dùng thon dài đầu ngón tay khơi mào hắn một sợi tóc đen, lẩm bẩm nói, này tóc thế nhưng là thật sự. Ba Vũ Liêu thấy như vậy một màn, lặng lẽ đi đến ba Vu Trương trước mặt, đắc ý nói, ta phía trước thật đúng là không có chú ý tới thiếu gia cùng thiếu phu nhân quần áo như thế như vậy tương tự, ngươi nhìn một cái bọn họ hiện tại hai người nhiều xứng đôi. Ba Vu Trương mỉm cười, tán đồng gật gật đầu. Âm Thế Thiên tức giận chừng hắn một cái, đương nhiên là thật sự. Ta chính là uống lên thôi phát nước trà. Nghe vậy, Bắc Minh bỗng chốc nheo lại mắt, ngươi uống thôi phát nước trà. Âm Thế Thiên nhận thấy được Bắc Minh sắc mặt có chút không thích hợp, nghĩ thầm, nên sẽ không thôi phát nước trà có cái gì vấn đề đi. Hồ nháo. Bắc Minh đột nhiên lạnh giọng vừa uống, đột nhiên chụp bàn dựng lên. Phần 77. Chương 77 hảo tâm làm chuyện xấu. Ba Vũ Liêu cùng ba Vu Trương tức khắc sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Các nàng không biết thiếu gia vì sao đột nhiên như vậy sinh khí, thôi phát nước trà là dùng lại bình thường bất quá thảo dược ngao chế mà thành, thông thường chỉ có không cẩn thận bị người tước đi tóc dài tu sĩ mới có thể uống loại này nước trà, chính là, lại chưa từng nghe nói qua phát sinh quá có bất luận vấn đề gì. Dùng để thôi phát dược vật là yêu cầu tiêu hao tu sĩ một tia linh lực, mới có thể thúc đẩy tóc ở ngắn ngủn thời gian nội một lần nữa mọc ra tới, tuy rằng mất đi linh lực không nhiều lắm, thậm chí có chút tu sĩ ở dùng thôi phát dược vật lúc sau, chút nào không biết chính mình linh lực từng bị dược vật hao tổn quá, có thể thấy được điểm này linh lực đối với tu sĩ tới nói là có thể không, nhưng là, nếu dùng ở một cái không có tu vi linh lực người thường trên người, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Bắt đầu giải thích nói, hắn ở Bắc Minh bên người nhiều năm, đối với thảo dược phương diện nhiều ít có chút hiểu biết. Bà Vũ Liêu nghe xong mặt bốn chữ, cả người run lên, đã không dám nhìn tới Bắc Minh sắc mặt, chỉ có thể run rẩy thanh âm hỏi, hậu quả sẽ thế nào? Bắt đầu ngó mắt Âm Tế Thiên kia đầu tóc dài, ấn thiếu phu nhân sợi tóc chiều dài tới xem, không có 4-5 năm là lưu không được như vậy lớn lên tóc, nói cách khác, này ly trà háo đi thiếu phu nhân 4-5 năm thọ mệnh. Bà Vũ Liêu vừa nghe, suýt nữa ngất đi. Khó trách thiếu gia sẽ như thế sinh khí. Gần chút thời gian, thiếu gia ngày đêm không ngừng lật xem thảo dược thư tịch, vì chính là tìm được biện pháp kéo dài thiếu phu nhân mệnh, nhưng biện pháp còn không có tìm được, đã bị nàng ở ngắn ngủn chén trà nhỏ liền chết rất 4-5 năm thọ mệnh, thật là hảo tâm làm chuyện xấu. Bà Vũ Liêu cuống quýt lấy lại tinh thần, thiếu phu nhân, ta thật sự là không biết thôi phát thảo dược sẽ làm ngài giảm thọ, thỉnh ngài thứ tội. Thiếu phu nhân, bà Vũ Liêu cũng là vô tâm có lỗi, thỉnh ngài xem ở bà Vũ Liêu một mảnh khổ tâm phân thượng, ngài liền tha thứ nàng đi. Ba Vu Trương thế bà Vũ Liêu cầu tình nói. Hừ. Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, lâm vào trầm tư, tựa hồ suy nghĩ biện pháp gì bổ cứu. Âm Thế Thiên hơi trao giữa mày, có lẽ là giảm thọ sự tình cũng không có lập tức muốn hắn mệnh, cho nên, trong lòng cũng không có bao lớn cảm giác. Hắn nhìn về phía sắc mặt hàn trầm Bắc Minh, nói, ta nghe nói hôm nay là cầu nguyên tiết, ta muốn dùng xong cơm sáng liền đi ra ngoài đi dạo. Bắc Thận vừa nghe, Cơ Linh phân phó ra phó đem cơm sáng bưng lên. Bà Vũ Liêu thông minh mà biết Âm Tế Thiên không có trách tội nàng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh lôi kéo ba Vu Trương thối lui đến bên cạnh cửa. Bắc Minh nghe được Âm Tế Thiên chủ động đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sắc mặt cũng đi theo hòa hoãn rất nhiều, kéo Âm Tế Thiên tay, nghiêm túc đem khởi mạch tới, xác định hắn thân mình không ngại, sắc mặt mới khôi phục như thường. Ở dùng cơm sáng trong lúc, Âm Tế Thiên phát hiện Bắc Minh vẫn luôn cúi đầu đọc sách. Có thể là thư tịch nội dung quá hấp dẫn hắn, từ đầu đến cuối, Bắc Minh đều chưa từng liếc hắn một cái. Thẳng đến hắn mang lên lụa trắng đấu lạp, Bắc Minh mới hướng hắn nơi này nhìn qua. Âm Thế Thiên không biết có phải hay không chính mình ảo giác, ở hắn mang lên đấu lạp nháy mắt, Bắc Minh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nên không phải hắn trường tóc lúc sau biến xấu. Xấu đến làm Bắc Minh vô pháp nhìn thẳng hắn. Phần 78. Chương 78 Duyên Sơn. Đi ra Bắc Phủ, thất phủ đệ trận pháp bảo hộ. Âm Thế Thiên lập tức nhìn đến đầy trời tu sĩ điều khiển pháp khí ở không trung phi hành, biển người tấp nập, cơ hồ hội tụ thành một phen đại dù, thế cho phương đi ở trên đường người che đi ánh nắng. Trên đường cái tu sĩ cũng không thể so ở không trung phi hành ít người, tựa như ở đi tham gia hiến hội dường như, mọi người đều hướng cùng cái phương hướng dũng đi, dẫn tới nghịch hướng mà đi người trở nên thập phần đột ngột. Âm Tế Thiên ở dòng người chen chúc xô đẩy trên đường cái, nhìn đến một hình bóng quen thuộc, người nọ cùng hắn cách ba trượng khoảng cách hướng trái ngược hướng mà đi, sau đó đi vào một cái gian khách điếm. Là hắn. Vô Tịnh. Âm Tế Thiên bỗng chốc nheo lại mắt. Hắn phi thường khẳng định chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm, đặc biệt hắn thị giác bị cường hóa quá, càng không thể sẽ nhận sai người. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn cho rằng Vô Tịnh ở màn đêm buông xuống liền rời đi Bắc Hoàng Thành, không nghĩ tới, người khác còn ở Bắc Hoàng Thành, vừa lúc, có thể tìm hắn đem sự tình hỏi cái rõ ràng. Âm Tế Thiên mới vừa xoay người, đã bị người kéo trở về. Người muốn đi đâu? Bắc Minh nghi hoặc hỏi. Âm Tế Thiên lúc này mới nhớ tới bên người còn đi theo một cái Bắc Minh, liền có lệ nói, ta vừa vặn giống nhìn đến một cái người quen, bất quá, có thể là nhận sai. Nếu đã biết Vô Tịnh liền ở tại kia gian khách điếm, kia hắn ngày mai lại tìm hắn cũng không vì mượn. Vì không cho Bắc Minh khả nghi, Âm Tế Thiên chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Bắc Minh trả lời, Duyên Sơn. Âm Tế Thiên từ hắn trong thanh âm, nghe ra vài phần sung sướng chi sắc, tò mò hỏi, Nguyên Sơn là địa phương nào? Tương truyền nơi đó đã từng ở một cái thần nhân, chỉ cần tới đó cầu duyên người có duyên, đều sẽ đã chịu thần phù hộ. Bắc Minh đơn giản giải thích nói. Lúc này, phía trước có người hô lớn nói, muốn vào Duyên Sơn, liền chạy nhanh lại đây, đừng bỏ lỡ hảo canh giờ. Lời nói rơi xuống, đại nhóm người lập tức chiều người nọ tễ qua đi, ngay cả Âm Tế Thiên bọn họ cũng bị đẩy hướng người nọ nơi phương hướng. Bắc Minh nắm chặt Âm Tế Thiên tay, đi vào một đạo màu lam trận pháp, đây là đi thông Duyên Sơn trận pháp. Âm Tế Thiên mới vừa bước vào trận pháp, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đường cái, biến thành non xanh nước biếc núi rừng. Phía trước là một cái đi thông trên núi rồi lại vọng không đến giới hạn đá Bồ Tát thang, phảng phất là một cái vĩnh vô ngăn tận thông đạo. Các tu sĩ đều thu hồi pháp khí, sôi nổi đi bộ đi lên thạch thang. Âm Tế Thiên chú ý tới đi lên thạch thang tu sĩ đều là có đôi có cặp, có nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ một đôi, cũng có nam tu sĩ cùng nam tu sĩ một đôi, bọn họ trên mặt đều mang theo ngọt ngào ý cười. Nếu nhìn đến nơi này, hắn còn không rõ lên núi ý nghĩa, kia hắn khẳng định là uống thôi phát trà uống choáng váng. Âm Tế Thiên ngạch tế tức khắc trượt xuống mấy cái hát tuyến, yên lặng quay đầu nhìn về phía Bắc Minh. Nguyên lai cầu nguyên tiết kỳ thật là cầu duyên tiết. Bắc Minh phát hiện hắn chiều chính mình xem ra, hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên ngập ngừng đôi môi, nhìn Bắc Minh trên người xuyên cùng chính mình tương tự quần áo, muốn trở về nói toàn nuốt trở lại trong bụng. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Bắc Minh vì sao cứ như vậy vội vã làm tiểu thí hài ở trước tiên đem quần áo đưa đến hắn trên tay, nói vậy không chỉ là vì làm hắn sớm một chút nhìn đến quần áo. Chỉ sợ còn muốn cho hắn ở hôm nay có thể cùng hắn ăn mặc đồng dạng áo choàng tiến đến cầu duyên. Âm Tế Thiên hồi xem phía trước trường thang, ngươi cảm thấy lấy thân thể của ngươi, có thể đi xong này trường thang sao? Nay còn muốn xem chúng ta có hay không cái kia duyên phận đi lên đi. Bắc Minh lôi kéo hắn đi lên thạch thang. Có ý tứ gì? Âm Tế Thiên vừa mới nói xong, phía trước một đôi tu sĩ đột nhiên biến mất ở bọn họ trước mắt. Phần 79. Chương 79 ngươi quả nhiên tới. Âm Tế Thiên vừa mới nói xong. Phía trước một đôi tu sĩ đột nhiên biến mất ở bọn họ trước mắt. Ngay sau đó, phía trước thượng trăm đối song tu đạo lữ lục tục biến mất ở bọn họ đá Bồ Tát thang bên trong, nguyên bản giống như trường long đội ngũ, cuối cùng, chỉ có ít ỏi không có mấy đôi đạo lữ đi ở thạch thang thượng. Bắc Minh giải thích nói, mỗi năm tới Duyên Sơn người rất nhiều, nhưng là, cuối cùng có thể đi đến Duyên Sơn đỉnh núi người chỉ có mấy trăm người, những người khác sẽ giữa đường bị đưa ra Duyên Sơn ngoại. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, đưa ra Duyên Sơn ngoại song tu đạo lữ có phải hay không liền chứng minh bọn họ hai người không có duyên phận đâu? Không phải. Chẳng qua là Duyên Sơn chủ nhân mỗi năm chỉ tiếp cầm 300 đối đạo lữ, cũng chỉ có cùng Duyên Sơn có duyên nhân tài có thể thượng đến đỉnh núi. Âm Tế Thiên quay đầu lại vọng mắt phía sau tiến vào Duyên Sơn sân khẩu, thực mau lại biến mất sơn thang các tu sĩ, chúng ta hiện tại còn có thể đi ở thạch thang thượng, hay không đại biểu chúng ta có thể lên núi đỉnh? Ân. Âm Tế Thiên nhìn xem bất tận đầu thạch thang, ẩn ẩn cảm thấy cái chán phát đau, hỏi. Nơi này cùng sở hữu nhiều ít dài thạch thang. 99.999. Âm Tế Thiên kinh ngạc nói, như vậy trường. Chẳng lẽ không thể sử dụng pháp khí phi hành? Hắn không hiểu y kỳ thuật, bắt đầu bọn họ lại không co theo bên người. Nếu đi đến giữa sơn núi, Bắc Minh đột nhiên té xỉu không dậy nổi. Hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Không được.